Chỉ trong chốc lát, liền có không ít người nhanh nhanh rời đi chỗ ngồi, hướng về võ đấu đài ở ngoài chạy đi. Hai ngày sau, trước hết để cho ngươi nhảy nhót hai ngày. Sau đó để ngươi biết cái gì là thống khổ. Diệp Phong cách đó không xa người võ giả kia nhìn thấy màn ánh sáng trên chữ sau, xem thường mắt liếc Diệp Phong nói rằng. Diệp Phong cũng không để ý tới hắn, xoay người hướng về võ đấu đài bên ngoài đi đến. Hắn hiện tại cũng không nói gì, hiện đang nói cái gì đều là dư thừa. Nhìn Diệp Phong đi ra ngoài, người võ giả này trên mặt xem thường càng thêm nồng nặc. Nghịch thiên rồi, lại mở ra Diệp Phong một bồi 100 bồi suất, đáng tiếc à, cái này không thể có, một cái hậu thiên võ giả làm sao có khả năng thắng đây. Đúng đấy. Có điều hiện tại này Lâm Bình bồi suất tuy rằng thấp, thế nhưng tặng không điểm ai không muốn đây. Môi chân lại tế cũng là thịt. Ta cho rằng sẽ không có người mở bàn, thế nhưng không nghĩ tới lại thật sự có lớn mật. Tuy rằng bồi suất rất thấp, ép 100 điểm chúng rồi tài năng cho 5 cái điểm. Nhưng cho không không cần thì phí. Không sai, cái này Lâm Bình ta vừa tra xét một hồi, xếp hạng ở hơn 20 vạn tên khoảng trường. Cái này sức chiến đấu tương đối khá, ở bên ngoài, tuyệt đối năng lực khiêu chiến vũ tôn, diệt cái hậu thiên dễ như ăn cháo. 11. Mới vừa đi tới bên ngoài, nhất thời nhìn thấy mấy người từ bên cạnh trong một cái đại điện đi ra, vừa đi còn một bên nghị luận. Diệp Phong hơi suy nghĩ một hồi liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Có người mở bàn. So sánh 100 bồi suất sao. Nghĩ tới đây, Diệp Phong không có tiến vào cung điện này, mà là hướng về thử luyện nơi đi đến. Hắn hiện ở trong tay chỉ có 4 cái điểm, xa xa không đạt tới yêu cầu của hắn. Đây tuyệt đối là để hắn kiếm lời điểm một cái phương pháp. Diệp Phong không lo lắng điểm bị người tham ô. Tất cả những thứ này đều là sơ thủy chi thành công chính, tháng sơ thủy chi thành trực tiếp khấu trừ. Trang gia có bao nhiêu điểm, sơ thủy chi thành phi thường rõ ràng, chỉ cần không vượt qua hạn mức tối đa liền năng lực đặt cược, nếu như vượt qua thì lại không thể đặt cược. Vì lẽ đó không thể dối trá. Hiện tại Diệp Phong cần phải làm là tránh điểm. Hắn hiện tại thử luyện nơi một cái cũng không có xung qua, hiện tại chính là một cái tránh điểm thời điểm tốt. Kỳ thực ngọc bài loại liên quan với thử luyện nơi ghi chép phi thường ít ỏi. Cũng không có quá nhiều miêu tả. Có điều, sớm đến những người này biết đến thật nhiều, chỉ là Diệp Phong không có người quen, cũng không biết. Đến hiện tại Diệp Phong cũng chưa từng thấy đệ đệ cùng Thiết Vũ bọn họ. Diệp Phong cũng không có gấp tìm bọn họ, tu luyện có một chút lực tự bảo vệ tài năng đi tìm bọn họ tốt nhất. Hiện ở tại bọn hắn cũng là tăng cường thực lực tối thời điểm tốt. Thử luyện nơi phân ở phương hướng khác nhau. Diệp Phong đi chính là hậu thiên võ giả thử luyện nơi. Chưa xong còn tiếp, E466. Chương 864, Thông Thiên Lộ. Mỗi cái cảnh giới thử luyện nơi phân bố ở không giống địa phương. Hậu thiên võ giả thử luyện nơi ngay ở võ đấu đài cách đó không xa. Thử luyện khu có mấy tòa tháp cao, những này tháp cao đều là 7 tầng cao, khoảng chừng mấy trăm trượng độ cao, mỗi một tòa diện tích khoảng chừng mấy trăm mẫu dáng vẻ. Hậu thiên võ giả thử luyện khu vực. Làm Diệp Phong đi tới thử luyện khu cửa thời điểm, nhìn thấy một cái mấy chục trượng trên bia đá viết này mấy cái đại tự. Diệp Phong đi vào thử luyện khu. Cái thứ nhất tháp cao trước cửa viết Thông Thiên Lộ chữ. Lúc này cái này thử luyện khu một người không có, yên tĩnh quái dị. Ở toàn bộ sơ thủy chi thành bên trong, hiện tại chỉ sợ cũng có Diệp Phong một cái hậu thiên võ giả, tự nhiên này hậu thiên khu vực cũng không có người ở. Thông Thiên Lộ chia làm 7 tầng, mỗi một tầng có một cái hậu thiên võ giả, chỉ cần đánh bại cái này hậu thiên võ giả coi như là qua ải. Diệp Phong không có tuyển, trực tiếp tiến vào này Thông Thiên Lộ bên trong. Vào cửa sau, là một mảnh không gian thật lớn. Trên bầu trời mây mù mịt mờ, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Làm Diệp Phong bước vào Thông Thiên Lộ trong nháy mắt, một tia sáng trắng né qua, một bóng người xuất hiện ở không gian này trung ương nhất. Đây là một cái ăn mặc vũ giả trang phục nam tử, cầm trong tay một thanh trường kiếm, cả người có một luồng nhàn nhạt sát khí. Diệp Phong biết đây là một giả lập người, thế nhưng ở trong mắt hắn người này cùng võ giả bình thường không có gì khác biệt. Đánh bại ta qua hải năm. Làm Diệp Phong đi tới đạo nhân ảnh này trước thời điểm. Đạo nhân ảnh này mở miệng nói rằng, Diệp Phong gật gật đầu, trường thương trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Giết! Đạo nhân ảnh này hét lớn một tiếng, vung kiếm hướng về Diệp Phong công kích quá khứ. Trường kiếm tốc độ cực kỳ nhanh, nếu như phổ thông vũ giả chỉ có thể nhìn thấy một tia sáng trắng, thế nhưng Diệp Phong dù sao không giống, công kích này ở trong mắt hắn vẫn là chậm, hơn nữa trăm ngàn chỗ hở. Ánh kiếm bởi tốc độ nhanh, trong nháy mắt ở mũi kiếm của hắn hình thành một cái quang vòng xoáy. 37 nơi. Diệp Phong nhẹ nhàng lắc lắc sau, thua thương quay về ánh kiếm trung ương đâm thẳng quá khứ. Ở người này công kích thời điểm, toàn thân hắn có 37 nơi cái hở. Những sơ hở này hào không lộ chút sơ hở xuất hiện ở đầu góc của hắn. Tự nhiên Diệp Phong cũng không có khách khí, thua thương công kích quá khứ. Phúc! Diệp Phong trường thương quay về ánh kiếm trung ương đâm thẳng mà vào. Chỉ nghe phù một tiếng nhẹ vang lên, ánh kiếm biến mất, bị ánh kiếm nuốt chửng trường thương hiện lộ ra. Lúc này chỉ thấy Diệp Phong trường thương từ thủ quan giả yết hầu đâm thẳng mà vào, đầu thương từ cổ hắn phía sau lộ ra. Dần dần, người võ giả này trong mắt hào quang trở nên ảm đạm. Ầm, một tiếng, bóng người này nổ tung, cả người hóa thành quang điểm, rất nhanh những điểm sáng này ở Diệp Phong chỗ không xa một lần nữa ngưng tụ. Hình thành vừa người này. Chúc mừng ngươi qua ải. Bóng người hình thành sau, mở miệng quay về Diệp Phong nói rằng, nói xong biến mất không còn tăm hơi. Diệp Phong cũng không có cái gì cao hứng, cửa ải này vũ giả thực lực, nên ở đây hậu thiên võ giả đều có thể tới. Dù sao đạo nhân ảnh này chỉ là phổ thông hậu thiên tu vi. Năng lực quá khứ cũng nằm trong dự liệu. Lúc này, Diệp Phong ngọc bài một trận run rẩy, điểm gia tăng rồi vô cùng. Nói thật, nhìn thấy điểm chỉ là gia tăng rồi vô cùng Diệp Phong có hơi thất vọng, có điều ngẫm lại người võ giả này thực lực, Diệp Phong cũng là thoải mái. Ở cách đó không xa có một cái cầu thang. Diệp Phong bước nhanh đi tới, bước lên tầng thứ hai. Ra tay đi. Tầng thứ hai trung ương, vẫn là người võ giả kia. Nhưng lúc này người võ giả này khí thế trên người thì lại hoàn toàn không cần. Nếu như nói một tầng vũ giả thuộc về phổ thông hậu thiên võ giả, người võ giả này tuyệt đối thuộc về kinh doanh. Nghe được người võ giả này sau, Diệp Phong thua thương vồ giết tới. Nhìn thấy Diệp Phong ra tay, người võ giả này trường kiếm trong tay đồng dạng ra tay, vẫn là cái kia một chiêu, có điều bất luận là tốc độ vẫn là uy lực, đều tăng lên vài lần. Hắn nhanh, Diệp Phong tốc độ càng nhanh hơn, phong chi thương pháp thức thứ nhất. Mang có một tia gió ý cảnh quay về cường giả công kích quá khứ. Phúc! Vẹn vẹn một cái nháy mắt thời gian, nhất thời một tiếng vang nhỏ truyền đến. Người võ giả này rơi xuống. Chúc mừng xông qua cửa ải thứ hai. Một lần nữa ngưng tụ thân hình sau. Người võ giả này quay về Diệp Phong nói rằng. Có điều, lúc này người võ giả này nhìn về phía Diệp Phong thời điểm. Trong mắt lóe ra một tia nghiêm nghị. Cửa ải thứ hai đã không dễ dàng, thế nhưng không nghĩ tới lại vẫn là một chiêu thua với Diệp Phong. Nhìn thấy người võ giả này vẻ mặt sau, Diệp Phong cũng hơi hơi sửng sốt một chút, người võ giả này hẳn là giả lập, thế nhưng lại có như thế nhân tính hóa vẻ mặt sao. Khi hắn lại đi xem người võ giả này thời điểm, người võ giả này đã biến mất không còn tăm hơi. Tầng thứ hai, Diệp Phong thu được 50 điểm tích phân khen thưởng. Diệp Phong mang theo nghi hoặc đi tới tầng thứ ba. Vẫn là người võ giả kia, có điều bất kể là khí thế, vẫn là cho Diệp Phong cảm giác, người võ giả này lần thứ hai mạnh một đoạn dài. Ba chiêu. Lần này Diệp Phong đầy đủ dùng 3 chiêu tài năng đem người võ giả này chém xuống. Tầng này Diệp Phong thu được 100 điểm khen thưởng. Lần này, người võ giả này sắc mặt thay đổi. Ở tầng thứ 3, người võ giả này năng lực phát huy được thực lực, tuyệt đối là thuộc về hậu thiên đỉnh cấp. Phải biết, có ít nhất một nửa hậu thiên võ giả không có thông qua tầng này. Mà Diệp Phong, vẹn vẹn chỉ dùng 3 chiêu. Tầng thứ 4, Diệp Phong dùng 10 chiêu 5. Thu được 200 điểm 4. Tầng thứ 5. Diệp Phong dùng 100 chiêu 4, thu được 400 điểm 7. Xông qua tầng thứ 5 sau, Diệp Phong mọc ra một cái, này tầng thứ 5 vũ giả thực lực tuyệt đối mạnh mẽ, thậm chí có thể nói so với ngoại giới Diệp Phong vào ngày kia thời điểm còn cường đại hơn một kia. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi, phải biết, đây mới là tầng thứ 5, sau này còn có tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7, điều này cần cường đại đến ra sao đây? Mỗi một tầng thực lực võ giả tăng trưởng đều là vài lần tăng cường. Này từ điểm trên liền năng lực nhìn ra. Tầng thứ 5, cũng chỉ có mấy chục người thông qua tầng này, người rất mạnh bốn. Người võ giả kia một lần nữa ngưng tụ thân hình sau, cũng không có biến mất, mà là nhìn Diệp Phong nói rằng. Mấy chục người sao? Diệp Phong hít một hơi dài, hắn không nghĩ tới sẽ có mấy chục người thông qua cửa ải này. So với hắn ở bên ngoài hậu thiên võ giả thời điểm còn cường đại hơn lại có mấy chục người. Tầng thứ 6 cẩn thận rồi, lần này vẫn chưa có người nào năng lực thông qua tầng thứ 6. Một người cường đại nhất hậu thiên võ giả, ở tầng thứ 6 kiên trì 10 chiêu 5. Không đợi Diệp Phong nói chuyện, người võ giả này mở miệng lần nữa nói rằng. T. Nghe được người võ giả này. Diệp Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lại không có ai kiên trì quá 10 chiêu sao. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Diệp Phong rõ ràng năng lực cảm giác được, tầng thứ nhất, 2 tầng, 3 tầng thời điểm, thực lực võ giả tăng lên thế nhưng là có nhất định mức độ. Đến tầng thứ 4 thời điểm. Vũ giả thực lực có một cái chất bay vọt, lẽ nào tầng thứ 6 dường như tầng thứ 4 như vậy, tương tự có một cái chất bay vọt sao? Không thể tưởng tượng. Đã như thế, hậu thiên võ giả đến tột cùng năng lực cường thành hình dáng gì đây? Phải biết, coi như là Diệp Phong cũng cảm giác đạt đến hậu thiên một loại cực hạn, đây là hắn hai lần tu luyện được đi ra kết luận, thế nhưng Diệp Phong cũng không dám nói 10 chiêu đánh bại bọn họ. năng lực đánh bại so với Diệp Phong ở bên ngoài thời gian còn cường đại hơn vũ giả. Nay bản thân thực lực cũng đã đạt đến một loại cực hạn, thế nhưng vẹn vẹn ở tầng thứ 6 kiên trì 10 chiêu sao. Nghĩ tới đây thời điểm, Diệp Phong trong lòng cũng không khỏi chìm xuống. Làm người võ giả này sau khi biến mất, Diệp Phong đạp bước đi tới tầng thứ 6, nếu đến nơi này, liền muốn đi đối mặt. Hắn cũng đang muốn mở mang này hậu thiên cực hạn. Huống hồ này còn không phải hậu thiên cực hạn, còn có một cái tầng thứ 7. Kỳ thực không nói những cái khác, liền này mười mấy thông qua tầng thứ 5 vũ giả, đạt đến tiên thiên đỉnh cao liền bùng nổ ra bao lớn sức mạnh thật sự rất khó phòng trừng. Coi như là Diệp Phong đối đầu, trong lòng cũng là một điểm để cũng không có. Có điều, Diệp Phong cũng không sợ, càng là mạnh mẽ, Diệp Phong càng là yêu thích. Chỉ có như vậy mới có thể tăng cao chính hắn. Diệp Phong bước vào tầng thứ 6, người võ giả kia liền bình tĩnh đứng ở nơi đó. Cả người không có một chút nào khí thế, lại như là một người bình thường, nếu như không phải là bởi vì trường kiếm trong tay, ném tới trong đám người ai cũng sẽ không nhìn ra người này là một cái vũ giả. Thậm chí coi như là Diệp Phong đều nhìn không ra. Diệp Phong chính mình cũng có thể làm đến một bước này, có điều hắn dùng liễm tức quyết, ở cao thủ trong mắt luôn có thể nhìn thấy hơi khác nhau, thế nhưng người này không phải, dường như hắn bản thân liền là một người bình thường. Điểm này Diệp Phong có thể khẳng định. Dù sao tu luyện tới nửa bước vũ thần đỉnh cao, Diệp Phong điểm này nhãn lực vẫn có. Ra tay đi. Nếu như ta ra tay, ngươi liền không có cơ hội sáu. Nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện, người võ giả này mở miệng nói rằng. Người võ giả này liền như thế bình tĩnh đứng. Dường như đầy người đều là kẽ hở, nhưng Diệp Phong năng lực cảm giác được, mặc kệ công kích hắn nơi đó, những sơ hở này liền sẽ biến thành một cái bẫy. Lần này tuyệt đối không giống với dĩ vãng. Ở mặt trước mấy tầng thời điểm, Diệp Phong luôn có thể nhìn ra một ít kẽ hở đến, dù cho là ý ẩn giấu tương đối sâu kẽ hở, Diệp Phong cũng năng lực nhìn thấy. Đây chính là tu luyện lực lượng tinh thần chỗ tốt. Mặc dù nói lực lượng tinh thần của hắn chỉ có thể bao trùm hơn 10 mét, thế nhưng so với những kia không có tu luyện qua lực lượng tinh thần vũ giả cường quá nhiều. Hơi hơi trầm ngâm chốc lát, Diệp Phong thua thương hướng về người võ giả này công kích quá khứ. Cả người là kẽ hở sao? Diệp Phong cũng là vô dụng bất kỳ chiêu thức, trực tiếp thô bạo quay về người võ giả này một thương đâm tới. Diệp Phong lúc này chính là một cái nhanh. Diệp Phong sức mạnh ở tốc độ này ra trì hạ, đạt đến một cái độ cao mới. Thậm chí mơ hồ có thể cảm giác được không khí, ở Diệp Phong công kích hạ, nhất thời hình thành từng cái tiểu vòng xoáy. Những này tiểu vòng xoáy đụng vào nhau sau, lẫn nhau tan rã, hình thành một cái đại vòng xoáy. Vành, vành, vành. Mãi đến tận Diệp Phong thân hình ở biến mất tại chỗ. Ở nguyên lai Diệp Phong đứng địa phương tài năng phát sinh từng tiếng vang trầm. Khí bạo. Mãi đến tận Diệp Phong công kích qua đi, khí bạo bóng người tài năng chuyển tới, có thể tưởng tượng Diệp Phong tốc độ đến tuột cùng nhanh bao nhiêu. Nhìn thấy Diệp Phong bóng người ở biến mất tại chỗ không gặp, người võ giả này trên mặt cũng né qua một tia nghiêm nghị. Hắn năng lực nhìn thấy Diệp Phong chỉ còn dư lại một cái nhàn nhạt cái bóng nhanh chóng hướng về hắn công kích lại đây. Lúc này, người võ giả này cũng không có chút gì do dự, vung kiếm hướng về Diệp Phong công kích quá khứ. Diệp Phong công kích không có bất kỳ chiêu thức có thể nói, người võ giả này cũng giống như thế. Tiện tay vạch một cái, trường kiếm liền quay về Diệp Phong công kích quá khứ, vẹn vẹn tiện tay vạch một cái, thế nhưng là cực kỳ tinh diệu, thậm chí Diệp Phong đều bắt giữ không tới chiêu kiếm này quy tích. Có điều, Diệp Phong nhưng không có hết sức bắt giữ, trên tay hắn thế tiến công cũng không có dừng lại, chính là lấy siêu nhanh tốc độ, trường thương hướng về người võ giả này đâm tới. Lưỡng bại câu thương. Chiếu cái này dưới tình hình đi. Tuyệt đối là lưỡng bại câu thương kết cục. Chưa xong còn tiếp. Chương 865, bại. Lưỡng bại câu thương. Hừ. Vậy cũng là hắn trọng thương, ta vết thương nhẹ. Diệp Phong tự nhiên biết hiện tại tình huống này, thế nhưng hắn không có để ý. Người võ giả này rất mạnh, thậm chí có thể nói là Diệp Phong gặp mạnh nhất hậu thiên võ giả. Nhân kiếm hợp nhất. Làm người võ giả này cầm kiếm thời điểm, dường như cùng kiếm hợp thành một thể, kiếm chính là hắn chính là kiếm. Cho nên mới phải không có bất kỳ kẽ hở. Đặc biệt là kiếm pháp của hắn căn bản không phải bất kỳ thành hình chiêu thức. Chính là tùy tùy tiện tiện một chiêu kiếm liền phi thường tinh diệu. Thực lực như vậy, nhất định phải do cảnh giới rất cao đến triển khai mới được. Nếu như nói, Diệp Phong chỉ có ngoại giới thời điểm trời thực lực, rất khả năng cũng sống không qua 10 chiêu. Nhưng nếu như chém giết, cuối cùng chết không nhất định là Diệp Phong. Dù sao ngoại giới Diệp Phong, không chỉ lực lượng tinh thần mạnh mẽ, tương tự vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí còn có sinh sinh chi khí, vì lẽ đó nhất định chết sẽ là hắn. Thế nhưng ở đây, Diệp Phong lực lượng tinh thần cũng chỉ có nguyên lai 1% cũng chưa tới, sinh sinh chi khí cũng biến mất không còn tăm hơi, nếu như không phải có mạnh mẽ, Diệp Phong khẳng định cũng sẽ rơi vào một cuộc các chiến. Người võ giả kia nhìn thấy Diệp Phong không có né tránh sau, hai mắt cũng hơi hơi ngưng lại, Diệp Phong công kích như vậy vượt quá dự liệu của hắn. Bởi vậy, không có chút gì do dự người võ giả này né tránh Diệp Phong một thương này. Nhìn thấy người võ giả này né tránh, Diệp Phong liền nắm thương mà trên. Trong nháy mắt song phương liền chiến đấu đến cùng một chỗ. Đối mặt người võ giả này, Diệp Phong cơ hồ đem hắn nắm giữ chiêu thức tất cả đều dùng một lần. Cho ăn chiêu. Đây chính là Diệp Phong ý nghĩ. Diệp Phong hiện vào ngày kia thực lực so với trước đây gia tăng rồi không ít, thế nhưng là không có ở trong thực chiến dùng qua. Phía trước mấy tầng căn bản không thể ép hắn dùng hết toàn lực. Thế nhưng người võ giả này thực lực rất mạnh, Diệp Phong vừa vặn dùng để tôi luyện chính mình. Làm Diệp Phong không ngăn được thời điểm, liền đến cái đồng quy vu tận tư thế. Mỗi nên như vậy thời điểm, người võ giả này sẽ né tránh, sau đó song phương lần thứ hai giết tới đồng thời. Thời gian một tá điểm trôi qua. 100 chiêu. 200 chiêu 5. 300 chiêu 4. Rất nhanh song phương giao thủ 300 chiêu. Hả? Thăng lên thật nhanh. Người võ giả này nhìn trước mắt Diệp Phong. Nhíu chặt mày trong lòng âm thầm cô. Diệp Phong thực lực vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Phải biết, bọn họ giao thủ nửa giờ công phu, Diệp Phong thực lực đang nhanh chóng tăng cao. Thậm chí hiện tại Diệp Phong không cần đồng quy vu tận này một chiêu, cũng năng lực phòng vệ kiếm pháp của hắn. Lúc này mới nửa giờ, làm sao có thể làm cho hắn không sợ hãi? Dù cho hắn là một cái giả lập, thế nhưng là cũng có chính mình ý thức. Cũng hiểu được sướng vui đau buồn. Những thứ này đều là cùng hắn lần lượt quyết đấu nhân thân đến trường đến. 400 chiêu 5. 500 chiêu. Làm 1.000 chiêu thời điểm, Diệp Phong trường thương trong tay cũng biến thành không có bất kỳ quỹ tích có thể sưu tầm. Thậm chí hắn hiện tại đã năng lực áp chế người võ giả này trường kiếm. Lúc này, Diệp Phong cảm giác hắn đạt đến một bình cảnh, thương pháp cũng không còn một tia tiến bộ. Diệp Phong biết bình cảnh này không phải tốt như vậy đột phá. Nếu đạt đến bình cảnh, vậy thì kết thúc đi. Diệp Phong nghĩ tới đây, trường thương trong tay vung vẩy tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Hơn nữa Diệp Phong cầm trong tay trường thương, trực tiếp quay về người võ giả này nện xuống. Chiêu thức. Đối mặt người võ giả này chiêu thức không có một chút tác dụng nào. Như bây giờ chém giết, mặc dù nói Diệp Phong năng lực áp chế người võ giả này. Thế nhưng e sợ không có mấy ngàn chiêu phân không ra thắng bại. Huống hồ Diệp Phong phát hiện linh lực của hắn lại không bằng người võ giả này chất phác, nếu như không phải sức mạnh to lớn cùng thôn bộ, hắn e sợ lúc này linh lực đã sớm tiêu hao hết. Coi như là hiện tại linh lực của hắn cũng tiêu hao không ít. Thốn bộ, Diệp Phong không nghĩ tới này thốn bộ lại một điểm không thua với người võ giả này bước tiến. Người võ giả này dùng phỏng trừng là thượng cổ bước tiến, thế nhưng Diệp Phong thốn bộ lại một điểm không rơi xuống hạ phong, thậm chí hòa vào gió ý cảnh sau. Diệp Phong cảm giác này thốn bộ năng lực mơ hồ áp chế người võ giả này một điểm. Chuyện này quả thật chính là khó có thể tưởng tượng sự tình. Người võ giả này đúng là không có cái gì kỳ quái. Không ít vũ giả tới nơi này trước đây đều đi qua tàng kinh các. Đi nơi nào hối đoái quá bí tịch, Diệp Phong được một môn mạnh mẽ bước tiến cũng nằm trong dự liệu. Đã như vậy, Diệp Phong liền dự định cường sát. Bạch! Nhìn thấy Diệp Phong trường thương quay về người võ giả này phủ đầu đập chết, trong nháy mắt này, người võ giả này bóng người loáng một cái liền né tránh Diệp Phong công kích. Quét ngang! Diệp Phong nhìn thấy cái này, phảng phất này sớm nằm trong dự liệu của hắn, quay về người võ giả này quét ngang qua. Người võ giả này lần thứ hai né tránh. Lúc này, song phương cùng vừa mới bắt đầu giao thủ thời điểm trực tiếp đổi lại đây. Hiện tại là Diệp Phong công kích, người võ giả này bắt đầu trốn đi. Hiện tại Diệp Phong công kích có thể nói là thẳng thắn thoải mái, không đủ có một tia kỹ xảo mà nói. Công kích. Lần lượt công kích. Diệp Phong dường như căn bản không biết mệt mỏi. Thậm chí như thế võ giả chỉ là mệt mỏi chạy trốn, không kịp giáng trả. Không phải hắn không muốn giáng trả, mà là hắn không có cách nào giáng trả. Phải biết, vừa hắn đi chặn Diệp Phong công kích, thế nhưng không nghĩ tới một luồng sức mạnh khổng lồ từ hắn trường kiếm trên truyền tới trên người hắn, để hắn trực tiếp phun một ngụm máu. Mà Diệp Phong dường như không có chuyện gì giống như vậy, thậm chí hắn trường thương ở này sức mạnh khổng lồ hạ, đều kém một điểm bị đánh bay. Lấy thực lực của hắn dĩ nhiên không ngăn được, điều này làm cho hắn giật mình không thôi. Tự nhiên cũng sẽ không dám găng đón đỡ. Hừ! Người võ giả này nhìn thấy tình huống như vậy sau, không khỏi hừ lạnh một hồi. Nhìn thấy Diệp Phong trường thường công kích lại đây sau, lại không đủ có ý né tránh chút nào, trường kiếm trong tay càng là vãn một cái kiếm hoa, trực tiếp hướng về Diệp Phong công kích quá khứ. Lại là một cái lưỡng bại câu thương. Có điều, lần này không phải dựa vào lưỡng bại câu thương tránh né, mà là người võ giả này bị bức ép không thể không sử dụng 200 đều thương này một chiêu. Hắn tự tin cuối cùng thắng chính là hắn. Bởi vì đối với bọn họ những này thủ quan giả tới nói, đau đớn cái cảm giác này căn bản là không tồn tại. Xì xì. Xì xì. Trong nháy mắt, hai tiếng nhẹ vang lên. Diệp Phong trường thương cùng người võ giả này trường kiếm đồng thời đâm vào song phương trong cơ thể. Thế nhưng, lập tức người võ giả này sắc mặt liền trở nên phi thường khó coi. Hắn trường kiếm đâm vào Diệp Phong trên người, dường như kích động ở trên thuộc da như thế, thậm chí khi hắn trường kiếm mang theo vô cùng uy lực đâm vào Diệp Phong trong cơ thể, đụng tới Diệp Phong xương cốt thời điểm. Rồi lại dường như đụng tới kim thạch như thế. Tuy rằng cuối cùng đâm thủng Diệp Phong xương cốt, nhưng cũng vẹn vẹn là đâm thủng Diệp Phong xương cốt. Mà Diệp Phong trường thương bên trong, trực tiếp từ hắn ngực xuyên thủng qua. Khi hắn chuẩn bị lần thứ hai phát lực thời điểm, một luồng kỳ lạ sức mạnh đột nhiên từ Diệp Phong trường thương trên truyền tới. Trong nháy mắt, oành, một tiếng, người võ giả này trong nháy mắt nổ nát ra. Người võ giả này nổ nát sau khi trái lại không có huyết. Phảng phất là một luồng năng lượng như thế, ở nổ nát trong nháy mắt lại tổ hợp lại với nhau. Diệp Phong vết thương trên người ở người võ giả này nổ nát thời điểm, cũng hoàn toàn khôi phục lại, thậm chí hắn tiêu hao linh lực cũng trong nháy mắt khôi phục. Chúc mừng ngươi xông qua thứ 6 quan. Xông qua thứ 6 quan 800 điểm, bởi ngươi là nhóm người này bên trong duy nhất một cái xông qua thứ 6 quan người, Sơ Thủy Chi Thành khen thưởng ngươi 1000 điểm năm. Người võ giả này một lần nữa tổ hợp sau khi hoàn thành, quay về Diệp Phong nói rằng. Nghe được câu nói này sau, Diệp Phong cũng thở dài một cái. Đây là hắn khó nhất một trận chiến. Lại cùng đối phương chém giết mấy ngàn chiêu. Có điều, này theo Diệp Phong phi thường đáng giá. Đương nhiên cái này đáng giá không phải là bởi vì điểm, mà là bởi vì thực lực của hắn có một cái tiến bộ rất lớn. Điều này làm cho hắn đối với võ kỹ lý giải lại sâu sắc thêm một tầng. Đa tạ. Diệp Phong bay về người võ giả này chắp tay nói rằng. Nghe được Diệp Phong sau, người võ giả này trên mặt cũng né qua vẻ khác lạ. Đây là cái thứ nhất nói với hắn cảm tạ người. Những người khác tới nơi này giao đấu, thua quay đầu bước đi, liền nhìn thẳng xem đều không có xem qua hắn, phải biết. Ở trong mắt những người kia hắn chính là một luồng con rối. Thế nhưng Diệp Phong nhưng không có, hắn năng lực nhìn ra cái này tạ Diệp Phong là xuất phát từ nội tâm. Người võ giả này điểm điểm đầu, ầm ầm tiêu tan không gặp. Làm Diệp Phong đang định hướng về tầng thứ 7 lúc đi. Trong hư không đột nhiên một thanh âm vang lên, ngươi phải cẩn thận, tầng thứ 7 từ khi này Sơ Thủy Chi Thành tồn tại sau. Sẽ không có người xông qua quả 4. Bất luận cỡ nào kinh tài tuyệt diễm người, đều không có xông qua cửa ải này. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong hơi run run, điểm điểm đầu, trực tiếp hướng về tầng thứ 7 đi đến. Từ xưa tới nay chưa từng có ai năng lực xông qua sao. Càng như vậy, Diệp Phong càng là muốn mở mang. Ra tay đi. Bằng không ngươi liền không có cơ hội. Tầng thứ 7. Người võ giả kia mở miệng nói rằng. Tuy rằng như thế, thế nhưng Diệp Phong không xác định cái này dễ vừa người võ giả kia có phải là cùng một người hay không, hoặc là nói là đồng nhất đoạn ý thức. Bởi vì, vào lúc này, người võ giả này không có một chút nào vẻ mặt. Diệp Phong không biết tầng thứ 7 thật lợi hại. Thế nhưng hắn từ tầng thứ 6 vũ giả liền năng lực nhìn ra, nay tầng thứ 7 tuyệt đối mạnh mẽ. Giết! Diệp Phong nộ quát một tiếng công kích quá khứ. Nhìn thấy Diệp Phong công kích, người võ giả này cũng vung vẩy lên trường kiếm trong tay. Nhanh! Nhanh đến mức cực hạn. Thậm chí đối mặt chiêu kiếm này, Diệp Phong đều chưa kịp phản ứng. Khi hắn nhìn thấy trường kiếm thời điểm, cũng vẹn vẹn là nhìn thấy trường kiếm cái bóng. Diệp Phong hai mắt hơi hơi co rụt lại, hắn quả thực khó có thể tin tưởng được, đây là một cái hậu thiên võ giả phát ra công kích. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Trong nháy mắt, Diệp Phong từ chiêu kiếm này bên trong dường như cảm giác được hết thể ý cảnh. Chuyện này quả thật càng là không thể tưởng tượng, từ chiêu kiếm này bên trong Diệp Phong lại nhìn thấy nhiều như vậy đồ vật. Vành, một tiếng vang thật lớn, Diệp Phong chiêu kiếm này liền công kích được trên người hắn. Thậm chí hắn đến đều không có đến đạt đến đoạn mở. Diệp Phong chỉ cảm thấy tối sầm lại, chờ hắn thanh lúc tỉnh lại, đã đứng ngoài tháp. Đứng ngoài tháp, Diệp Phong trong mắt khiếp sợ vẫn không có biến mất. Hắn không thể tin được hậu thiên võ giả lại năng lực cường thành như vậy. Một chiêu liền muốn hắn mệnh. Nếu như ở chân thực đối chiến bên trong, hắn e sợ hiện tại đã chết rồi, liền ngay cả sinh sinh chi khí cũng không kịp cứu hắn. Ở vừa trong nháy mắt đó, lực lượng tinh thần của hắn đều không có bắt lấy công kích này quy tích. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Khi đó hắn dường như chính là ở một không gian khác như thế. Đây mới là cực hạn, hậu thiên võ giả cực hạn. Hắn lúc này mới biết, hắn cái gọi là đã đạt đến cực hạn là buồn cười dường nào. Ở đây người võ giả này không thể dùng vượt qua hậu thiên sức mạnh, cũng chính là vừa công kích tuyệt đối là hậu thiên công kích. Không trách từ Sơ Thủy Chi Thành thành lập đến nay, không có một người có thể thông qua tầng thứ 7. Đừng nói một cái hậu thiên võ giả, coi như là hắn tiên thiên đỉnh cao cũng không nhất định năng lực mạnh như vậy. Chưa xong còn tiếp. PS, hai ngày nay có điểm thẻ, ngày hôm nay tài năng đuốt thuần 5. Chương 866, Thiết Vũ xếp hạng. Đối với vừa tài thất bại, Diệp Phong cũng không có cái gì ủ rũ, hắn được càng nhiều chính là động lực, dưới cái nhìn của hắn đây mới thực sự là cực hạn. Hắn muốn hướng về phía này nỗ lực. Cho tới những phương diện khác, Diệp Phong cũng không có quá nhiều cân nhắc. Ở đây chỉ có thể chờ tam thời gian 10 năm, thời gian này nhìn như rất dài, kỳ thực cũng không dài đối lập với một cái vũ giả tới nói, đặc biệt là cấp cao vũ giả, thời gian này có thể nói là phi thường ngắn. Trong thời gian ngắn như vậy, không thể đem hết thảy đường đều đi thông, chỉ có lựa chọn một con đường đi thẳng xuống. Diệp Phong lựa chọn chính là truy tìm cực hạn. Mặc kệ hắn đem đến lúc đến thời điểm, hắn ở cái kia một cấp bậc, hắn cũng có đi đến mức tận cùng. Ha ha năm. Xông qua tầng thứ mấy? Tầng thứ ba. Tầng thứ tư. Chính đang Diệp Phong rơi vào trầm tư thời điểm, một thanh âm từ phía sau hắn vang lên. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chính là với hắn quyết đấu người võ giả kia, chính một mặt tùy tiện, tùy ý cười to. Từ Diệp Phong rời đi võ đấu trường sau, hắn hãy cùng Diệp Phong đến nơi này. Diệp Phong không chút do dự với hắn võ đấu, hắn cũng có chút lo lắng, vì lẽ đó nhìn Diệp Phong đi làm gì, tốt thám thính một hồi Diệp Phong nội tình, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ tới nơi này. Lúc này nhìn thấy Diệp Phong thất bại đi ra, tự nhiên thập phần hưng phấn. Đặc biệt là nhìn thấy Diệp Phong phiền muộn, dáng vẻ hắn càng là thoải mái. Diệp Phong không để ý đến hắn, hiện tại Diệp Phong trong đầu chính là vừa người võ giả kia cái kia một chiêu. Này một chiêu mạnh mẽ vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Nghĩ tới đây, Diệp Phong trực tiếp liền khoanh chân ngồi ở thông thiên lộ phía trước, lẳng lặng suy nghĩ dâng lên. Trong đầu của hắn vẫn thoáng hiện cái kia một chiêu, hắn mơ hồ có một loại cảm giác, thế nhưng cái cảm giác này đều là lóe lên một cái rồi biến mất, căn bản là bắt giữ không tới. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, đặc biệt là đối mặt hắn chê cười Diệp Phong không nói câu nào sau, cùng Diệp Phong quyết đấu người võ giả này cũng mất đi tiếp tục chờ đợi động lực. Một mặt xem thường nhìn Diệp Phong một chút sau, người võ giả này xoay người rời đi này thử luyện nơi. Sơ Thủy Chi thành một cái đối lập hẻo lánh trạch cửa viện, vài tên vũ giả liên nghị đi tới. Những võ giả này bên trong nữ có nam có, bọn họ đi tới nơi này cái trạch cửa viện, tay nhẹ nhàng phù ở bao phủ trạch viện lồng ánh sáng. Chốc lát thời gian, cái này lồng ánh sáng đánh một cái chỉ cung cấp một người thông qua lỗ thủng. Thiết tiền bối. Thiết tiền bối năm. Tiến vào cái này trạch viện sau, đầu linh thanh niên vũ giả nhất thời có chút hưng phấn hô to dâng lên. Tiểu Hạo. Làm sao? Có người ca tin tức sao? Nghe được âm thanh này sau, một bóng người từ phòng khách đi ra, làm đạo nhân ảnh này nhìn thấy đến những người này, đặc biệt là cầm đầu một người thanh niên một mặt thời điểm hưng phấn hỏi. Có bốn. Thanh niên nghe được câu hỏi, hưng phấn nói. Hả, thật sự có. Ngươi ca hiện tại ở nơi nào? Từ trong trạch viện đi ra người trung niên này vũ giả nghe được thanh niên sau, sửng sốt một chút mới phản ứng được vội vàng hỏi. Vừa Lý Sư Huynh nói cho ta, đại ca ở võ đấu đài xuất hiện. Hậu thiên có một hồi võ đấu, có điều đại ca thật giống tài năng hậu thiên đỉnh cao tu vi. Cầm đầu chàng thanh niên nói rằng. Hồ 4. 2 năm, ta còn tưởng rằng đại ca ngươi không có đổi tới, toàn bộ Sơ Thủy Chi thành một điểm không có tin tức về hắn. Trung niên vũ giả nghe vậy sau, cũng thở dài một cái. Những người này chính là Diệp Hạo cùng Thiết Vũ bọn họ, mấy người khác nhưng là Hoa Phỉ Phỉ cùng những tông môn khác một số võ giả. Không có đến Sơ Thủy Chi Thành trước đây bọn họ ai cũng không có để ý, thế nhưng khi đi tới Sơ Thủy Chi Thành sau, mới biết cái này Sơ Thủy Chi Thành thần kỳ. Bọn họ sợ Diệp Phong không? Bỏ qua cơ duyên này. Hiện tại đến rồi bọn họ cũng yên lòng, còn Diệp Phong tài năng hậu thiên tu vi. Bọn họ đến là không có bao nhiêu lo lắng. Diệp Phong từ tu luyện bắt đầu cùng nhau đi tới vẫn ở sáng tạo kỳ tích. Tu luyện không tới thời gian 20 năm, giết chết thần cấp. Hơn nữa còn là thần cấp hậu kỳ sao. Này bản thân liền không thể theo lẽ thường đến luận. Vì lẽ đó nghe được Diệp Phong hậu thiên tu vi sau, hắn cũng không có như là Diệp Hạo bọn họ như vậy trong lòng có bao nhiêu lo lắng. Tiểu Hạo, các ngươi gia nhập cái kia liên minh thế nào? Đã có Diệp Phong tin tức sau, bọn họ cũng không đang suy nghĩ chuyện này, trễ nhất hậu thiên liền năng lực nhìn thấy Diệp Phong. Vì lẽ đó Thiết Vũ cũng không hề nói gì, mà là hỏi Diệp Hạo. Thiết Vũ cái gì liên minh đều không có gia nhập, hắn quen thuộc một người tu luyện, thế nhưng Diệp Hạo bọn họ những người này đều gia nhập một cái liên minh. Một cái nhỏ vô cùng liên minh. Dù sao Thánh Vũ giới vực bản thân liền là phi thường lạc hậu một cái giới vực, những kia đại liên minh thêm người thời điểm. Căn bản là không cân nhắc bọn họ những này tiểu giới vực. Ở những người kia xem ra, những này tiểu giới vực người thiên tư đều có hạn, căn bản không đáng bọn họ lôi kéo. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể gia nhập một cái tiểu nhân liên minh. Có một tổ chức, bất kể là tin tức vẫn là những phương diện khác đều tiện lợi không ít. Chúng ta đều bị thanh lui năm. Nghe được Thiết Vũ câu hỏi sau, Diệp Hạo nhìn phía sau những người này một chút mở miệng nói rằng. Bọn họ những người này vốn là gia nhập đều là một cái liên minh, này vẫn là nhân ra xem ở Thánh Vũ Đại Lục những thiên tài đó phần trên, tài năng để bọn họ gia nhập. Xảy ra chuyện gì? Thiết Vũ nghe vậy không khỏi sững sờ. Bọn họ muốn đem hết thể điểm tất cả đều tập trung dâng lên, mỗi người trên người điểm đều muốn giao một nửa đi ra ngoài, nói là vì là sau đó dự định năm. Chúng ta nghi vấn vài câu liền bị đá ra bốn. Diệp Hạo mở miệng nói rằng, có người nói cách làm như thế ở rất nhiều liên minh bên trong rất lưu hành, thế nhưng mấy người chúng ta đối với cách làm như thế nắm thái độ hoài nghi, vì lẽ đó năm. Lúc này, trong những người này duy nhất nữ tính Hoa Phỉ Phỉ tiếp theo mở miệng nói rằng, cái khác mấy người cũng đều gật gật đầu. Xác thực, bọn họ đem điểm giao ra một nửa, sau đó được điểm cũng giao ra một nửa, thế nhưng là không cảm giác được có ích lợi gì. Nói cái gì sau đó đổi thần thông hoặc là đỉnh cấp bí pháp. Thế nhưng y theo bọn họ hiện tại xếp hạng, bọn họ năng lực đổi cơ hội là nhỏ bé không đáng kể, thậm chí một cái liên minh cuối cùng e sợ cũng chỉ có điều năng lực đổi lấy một hai thần thông. Mà này một hai năng lực đến phiên bọn họ. Coi như là bọn họ thực lực chân chính đạt đến, chỉ sợ cũng phải không tới phiên bọn họ bốn. Dù sao bọn họ ở cái này liên minh bên trong thuộc về kém nhất địa vị một đám người, bởi vậy, bọn họ không muốn giao. Bọn họ những người này không nói đến từ Thánh Vũ giới vực loại này tiểu giới vực, huống chi vẫn là đến từ Thánh Vũ giới vực bên trong xa xôi địa phương, người như vậy muốn thực lực không đủ thực lực. Muốn thế lực không đủ thế lực còn không muốn giao điểm. Dĩ nhiên là đem bọn họ đá ra ngoài, một cái tiểu liên minh cũng ít nhất một vạn người, ai sẽ quan tâm mấy cái lót đáy tồn tại đây. Đi ra cũng dễ dàng. Những này liên minh không thể nào làm được công bằng bốn. Nghe được bọn họ sau, Thiết Vũ gật gật đầu nói rằng, Thiết Vũ đối với điểm này xem 10 phân rõ ràng, năm đó hắn cũng là bởi vì nguyên nhân này vì lẽ đó bất kỳ thế lực đều không có gia nhập. Chỉ có điều đến Chấn Ma Tông sau, hắn không có cách nào chỉ có thể lựa chọn gia nhập tông môn. Cũng may hắn cũng không cần cống hiến cái gì bốn. Những người khác cũng đều gật gật đầu. Bọn họ Thiên Vũ Đại Lục Vũ giả hầu như có gần một nửa đều bị đá đi ra, cái khác những người kia đều lựa chọn giao ra điểm. Lúc đó Diệp Hạo bọn họ không hề nói gì, dù sao quan hệ của song phương không tính quen thuộc. Chính bọn hắn có con đường của bọn họ phải đi, huống hồ Diệp Hạo bọn họ cũng không biết bọn họ đây là đối với vẫn là sai bốn. Hả? Tiền bối, ngươi đột phá sao? Đột nhiên, Diệp Hạo bọn họ phát hiện Thiết Vũ lúc này có chút không giống, hơi suy nghĩ một hồi, bọn họ nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thiết Vũ lần trước thời điểm đã là tiên thiên đỉnh cao. Không nghĩ tới mấy tháng không đủ thấy, hiện tại cư nhưng đã đột phá sao? Hửm, đột phá bốn. Thiết Vũ nghe vậy sau gật gật đầu. Thiết Vũ cũng là ngũ hành cùng tu, thậm chí hắn còn tu luyện lực lượng tinh thần cùng phụ đạo. Ban đầu Thiết Vũ còn sợ tu luyện cái khác sẽ làm lỡ tu hành, thế nhưng không nghĩ tới tu luyện phụ đạo sau, trái lại gia tốc hắn tu hành. Đặc biệt là chế tạo một ít bùa chú sau đổi lấy đan dược để tốc độ tu luyện của hắn càng nhanh hơn. Hô! Quá tốt rồi năm! Mau nhìn xem Thiết tiền bối xếp hạng. Đúng, đúng. Nhìn thấy Thiết Vũ sau khi gật đầu, bọn họ không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Phải biết, bọn họ cũng đều tiên thiên đỉnh cao. Thế nhưng bọn họ còn đều không có đột phá. Bọn họ cũng ở đi con đường của chính mình, vẫn không có đạt đến chính mình cực hạn, không có cách nào đột phá. Tiên thiên đột phá vũ tôn thời điểm, kỳ thực cũng không phải như vậy dễ dàng. Bọn họ tuy rằng có trước đây kinh nghiệm, thế nhưng thật nhiều kinh nghiệm cũng đã vô dụng, dù sao lần này tu luyện cùng dĩ vãng có rất lớn không giống. Tối thiểu, bọn họ đều tu luyện hai loại thuộc tính hoặc là ba loại thuộc tính. Đương nhiên bọn họ tu luyện đều theo bằng bọn họ ngoại giới bản thể thuộc tính đến tu luyện, hy vọng sau khi đi ra ngoài mình có thể càng mạnh hơn. Kỳ thực phần lớn vũ giả đều theo bằng ngoại giới chính mình bản thể thuộc tính đến, chỉ có số ít vũ giả là ngũ hành cùng tu. Những kia đứng đầu nhất thiên tài đều là như vậy. Đứng đầu nhất thiên tài tìm kiếm tân con đường, phổ thông thiên tài thì lại tuần hoàn đường xưa. Càng kém một chút nhưng là tìm kiếm nhanh chóng quật khởi đường tắt. Trong nháy mắt, Diệp Hạo bọn họ đều nhìn về giữa sân một khối ngọc bài. Ngọc Bi cao chừng vài chục trượng. Ngọc Bi trên biểu hiện xếp hạng có 3 cái, một cái là tu vi xếp hạng, có điều cái này chỉ biểu hiện 100 người đứng đầu, một cái khác chính là điểm xếp hạng, năng lực biểu hiện toàn bộ, nhưng nếu như không biết tên, 1 triệu người rất khó tra tìm ra, cái cuối cùng nhưng là, sức chiến đấu xếp hạng. Sức chiến đấu xếp hạng là một cái tổng hợp xếp hạng, dựa theo cảnh giới cùng thử luyện nơi vừa tải số tầng, cùng với võ đấu đài điểm tổng hợp đến toán. Bọn họ lật xem một lượt. Sức chiến đấu xếp hạng Thiết Vũ ở 110 tên, dù sao hiện tại Vũ Tôn cảnh giới cũng là hơn 30 người, ở tiên thiên cảnh giới thời điểm, Thiết Vũ vừa tại xếp hạng là rất cao. Tu Vi xếp hạng ở 38 tên, coi như là điểm xếp hạng, Thiết Vũ cũng ở 187 tên. Kỳ thực còn có một cái bảng danh sách, vậy thì là liên minh bảng danh sách, có điều, bọn họ hiện tại thoát ly liên minh, ai cũng không có để ý. T4. Khi bọn họ nhìn thấy Thiết Vũ xếp hạng sau không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, nguyên lai Thiết Vũ xếp hạng còn ở hơn 1.000 tên, một cái đột phá để hắn xếp hạng đột nhiên gia tăng rồi hơn 1.000 tên. Ở tại bọn hắn xem Ngọc Bi thời điểm, Diệp Phong cũng ở nhìn mình xếp hạng. Ở thử luyện khu đồng dạng có một cái Ngọc Bi. Vì là chính là cho thấy cái bài danh này, Ngọc Bi tồn tại chính là vì tăng cường tất cả mọi người cạnh tranh ý thức. Chỉ có cạnh tranh mới có thể làm cho những người này càng mạnh mẽ hơn. Chưa xong còn tiếp. Chương 867, đặt cược. Diệp Phong chính mình xếp hạng, bất kể là sức chiến đấu vẫn là điểm đều không nhìn thấy bất kỳ cái bóng, dù sao hắn hiện tại tài năng là hậu thiên võ giả. Không nhìn thấy xếp hạng, Diệp Phong lần thứ hai rơi vào trầm tư ở trong. Thời gian một chút trôi qua, Diệp Phong dường như hãy cùng một tảng đá như thế ngồi ở chỗ này. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Diệp Phong vẫn hơi động không nhúc nhích. Lúc này Diệp Phong trong đầu thoáng hiện một tia sáng. Khi này đạo tia sáng né qua thời điểm, Diệp Phong trong lòng nổi lên một tia hiểu ra. Ngũ hành. Ngũ hành tương sinh tương khắc sinh sôi liên tục sao. Cũng chính là Diệp Phong, bất kể là kiếp trước vẫn là bây giờ đối với ngũ hành lý giải đều vô cùng thâm, dù sao bất kể là hiện tại vẫn là ở bên ngoài, Diệp Phong đều là ngũ hành cùng tu. Hơn nữa hắn còn đang tìm cái này cân bằng, thế nhưng Diệp Phong bây giờ nhìn đến cũng không phải cân bằng, mà là ngũ hành tướng sản sinh hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, để uy lực công kích thành mấy lần mấy chục lần tăng cường. Rõ ràng sau, Diệp Phong cũng không nghĩ tới ngũ hành tướng sản sinh lại năng lực bùng nổ ra uy lực lớn như vậy đến. Khó mà tin nổi. Đây chính là Diệp Phong cảm giác. Diệp Phong chậm rãi từ dưới đất đứng lên đến, nhìn về phía xa xa một tòa tháp cao. Bách luyện tháp. Muốn cho ngũ hành tướng sản sinh, chỉ dựa vào muốn khẳng định không được, nhất định phải chiến đấu. Chỉ có chiến đấu mới có thể làm cho ngũ hành càng tốt hơn dung hợp. Mũi tên Tây Nam. Mà Diệp Phong muốn đi địa phương chính là Bách luyện tháp. Nghĩ tới đây, Diệp Phong không có chút gì do dự, đi vào Bách luyện tháp bên trong. Vành 4. Diệp Phong mới vừa đi vào Bách luyện tháp liền cảm giác được một luồng cuồng bạo khí thế bao phủ tới. Diệp Phong nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước xuất hiện 100 đầu lang hình yêu thú. Những này yêu thú đều là hậu thiên đỉnh cao cảnh giới. Gào. Những này yêu thú điên cuồng hét lên một tiếng, liền đối với Diệp Phong manh nào tới. Thốn bộ. Nhìn những này yêu thú, Diệp Phong thân hình loáng một cái tránh thoát phía trước nhất mấy cái yêu thú công kích. Trường thương xuất hiện. Có điều, Diệp Phong trường thương trong tay cũng không có trực tiếp ra tay giết chết bọn họ. Mà là đang nghiên cứu làm sao để ngũ hành tướng sản sinh. Ngũ hành công pháp dùng đến, thế nhưng đừng nói ngũ hành tướng sản sinh, coi như là cân bằng hắn đều tọa không tới. Đương nhiên Diệp Phong cũng không có gấp. Chỉ là lần lượt công kích lần lượt điều chỉnh. Thậm chí Diệp Phong lúc này đã mê muội vào trong đó, quên tất cả, dù cho những này yêu thú ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết thương, hắn cũng không hề hay biết. 11. Hả? Cũng không biết quá bao lâu. Diệp Phong không khỏi sững sờ, từ trạng thái như thế này tỉnh lại. Hắn hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, chu vi một chỗ thi thể, hết thể yêu thú đã bị giết sạch sành sanh. Điều này làm cho Diệp Phong cảm giác phi thường không thoải mái. Phải biết, hắn vượt nhưng là dần dần tìm tới một tia linh cảm, thế nhưng vừa lúc đó, không có yêu thú cùng hắn luyện tập, không có chút gì do dự Diệp Phong bước vào tầng thứ hai. Tầng thứ nhất trực tiếp cho Diệp Phong 50 điểm, một cái yêu thú 5 cái điểm. Cái này điểm không coi là nhiều. Thế nhưng so với thông thiên lộ hiếm thấy hơn nhiều. Dù sao 100 đầu yêu thú, vẫn là hậu thiên đỉnh cao yêu thú. Những này yêu thú bản thân liền so với nhân loại tố chất thân thể muốn khá hơn một chút, thêm vào số lượng ấy, để bách luyện đường trở nên phi thường khó. Không ít vũ giả lần thứ nhất xông bách luyện đường thời điểm, đều rơi xuống ở đây. 100 đầu hậu thiên đỉnh cao yêu thú, bọn họ là mạnh mẽ hơn không ít, thế nhưng đối mặt nhiều như vậy yêu thú. Vẫn không ít người không phải là đối thủ. Đương nhiên, này không làm khó được Diệp Phong. Nếu như không phải muốn sở tác ngũ hành tướng sản sinh, để ngũ hành dung hợp lẫn nhau. Diệp Phong sợ là sớm đã xông qua cửa ải này. Tầng thứ 2. Đồng dạng là 100 con lang hình yêu thú. Có điều, những này lang hình yêu thú khí tức nhưng trở nên phi thường mạnh mẽ. Thậm chí huyết sát khí càng thêm nồng nặc. Hung hãn. Đây là Diệp Phong nhìn thấy tầng thứ 2 những này lang hình hung thú đầu tiên nhìn mang đến cho hắn một cảm giác. Giết. Lần này Diệp Phong không có chờ những này yêu thú ra tay, chính mình xuất thủ trước công kích quá khứ. Những này yêu thú vượt quá hắn dự liệu mạnh mẽ. Hơn nữa nhìn những hung thú này dáng vẻ, liền biết những hung thú này tuyệt đối hung tàn. Đặc biệt là cái kia lập lòe u lan ánh sáng con ngươi, để Diệp Phong cảm giác trong lòng hơi bị lạnh. Diệp Phong cùng những này yêu thú rất nhanh đánh nhau. Diệp Phong trường thương trên công kích, một hồi là thuộc tính lửa, một hồi là thuộc tính gió chiêu thức, một cái lại là thuộc tính kim chiêu thức. Mà bất luận hắn làm sao chiến đấu, nay thuộc tính ngũ hành cũng không có đồng thời xuất hiện. Thậm chí đều không có hai loại cùng nhau xuất hiện thời điểm. Dù cho Diệp Phong tay trái xuất hiện sử dụng tới thuộc tính nước linh lực, tay phải xuất hiện thuộc tính lửa linh lực, thế nhưng khi này hai cỗ linh lực ở trường thương dung hợp sau, dĩ nhiên lẫn nhau trung hòa, để Diệp Phong một thương này căn bản không có một chút nào năng lượng công kích đi ra ngoài. Bạch! Vành! Diệp Phong này một tia sai lầm trong nháy mắt, một đạo màu đen cái bóng liền đánh về phía Diệp Phong, một tiếng vang trầm thấp, Diệp Phong thân hình đột nhiên lùi về sau mười mấy bước. Diệp Phong nhíu chặt mày túi đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn trước ngực, mấy đạo thức trường vết thương xuất hiện, huyết dịch càng là theo vết thương này nhỏ xuống đến. Vừa hắn đã sử dụng thốn bộ né tránh, bằng không vừa lần này trực tiếp năng lực đem hắn xé nát. Đương nhiên cũng may mà hắn mạnh mẽ. Muốn lần này cũng phải nhường Diệp Phong mổ bụng phá đố, nơi đó sẽ như là hiện tại như thế, tuy rằng nhìn vô cùng thê thảm, kỳ thực thương cũng không nặng, chỉ có thể coi là da thịt thương. Nhìn thấy Diệp Phong không chết, còn lại những kia yêu thú cũng đều điên cuồng hét lên một tiếng hướng về Diệp Phong vồ giết tới. Bạch! Trong nháy mắt, Diệp Phong bước chân một sai, né tránh những này yêu thú công kích, mà hắn trường thường càng là trực tiếp quay về những này yêu thú quét ngang mà đi. Vành! Vành! Trong nháy mắt, hai tiếng vang trầm, hai con hai tay trong nháy mắt bị Diệp Phong trường thường đánh bay ra ngoài, chờ bọn hắn rơi trên mặt đất sau đã sớm không có chút nào động tĩnh. Rất nhanh, Diệp Phong rồi cùng những này yêu thú một lần nữa giết ở cùng nhau. Nếu như không phải thốn bộ, Diệp Phong thật không dám nói năng lực ở đây sao nhiều yêu thú công kích hạ không bị thương. Diệp Phong triển khai thốn bộ, trường thương thỉnh thoảng công kích một hồi. Thủy hỏa không thể hòa vào nhau, vậy thì đổi thành tướng sản sinh. Thành. Chốc lát, Diệp Phong hai mắt không khỏi sáng ngời, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tuy rằng vừa Diệp Phong chỉ là thuộc về một phần linh lực, thế nhưng khi này hai cỗ linh lực đụng vào nhau thời điểm, dung hợp đi ra nguồn sức mạnh này so với hai người bọn họ lẫn nhau ít nhất mạnh mẽ gấp mấy lần. Nói cách khác, lúc này Diệp Phong công kích đang sử dụng tương đồng linh lực thời điểm, uy lực tăng cao vài lần. Quả thực chính là chuyện khó mà tin nổi. Diệp Phong cũng không nghĩ tới chỉ là hai cái dung hợp lại năng lực cường đại như thế. Nghĩ tới đây, Diệp Phong lần thứ hai hòa vào một luồng linh lực. Vành! Một tiếng vang trầm thấp, khi này cỗ linh lực cùng mặt khác hai cỗ linh lực đụng vào nhau thời điểm, trong nháy mắt, ba cỗ linh lực như là sản sinh phản ứng hóa học bình thường muốn nổ tung lên. Hả? Nhìn thấy cái này Diệp Phong khẽ cau mày. Tiếp tục. Rất nhanh Diệp Phong phản ứng lại, lần thứ hai khống chế hai cỗ linh lực dung hợp lại cùng nhau. Chỉ là lần này nhưng cùng lần thứ nhất như thế, hai cỗ linh lực trong nháy mắt lẫn nhau trung hòa, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Chuyện này bốn. Nếu như Diệp Phong không phải xác thực khẳng định chuyện mới vừa rồi là thật sự, hắn thậm chí hoài nghi vừa lần kia là không phải là ảo giác của mình. Nơi nào vấn đề đây? Diệp Phong một bên né tránh yêu thú công kích một bên suy nghĩ. Điều này cũng làm cho là Diệp Phong năng lực né tránh, thay cái vũ giả dù cho nắm giữ thốn bộ cũng không thể. Lực lượng tinh thần. Này hoàn toàn là lực lượng tinh thần công lao. Làm Diệp Phong sử dụng lực lượng tinh thần thời điểm, chu vi 10 mét bên trong mọi cử động ở hắn giám thị bên dưới. Lúc này mới làm cho hắn cho dù đang nghiên cứu thứ khác, đối với những này yêu thú công kích cũng năng lực thành thạo điêu luyện. Nam. Thời gian một chút trôi qua, Diệp Phong dần dần có một loại tân suy đoán. Vừa thất bại là hai loại thuộc tính linh lực không đều tạo thành. Vì lẽ đó hắn hiện tại cần phải làm là, bất kể là tăng thêm một loại nào thuộc tính năng lượng đều muốn linh lực lượng như thế. Diệp Phong từng điểm thí nghiệm, dần dần, Diệp Phong tìm tới một cái cân bằng. Khi hắn đem ba loại thuộc tính linh lực dung hợp lại cùng nhau thời điểm, một luồng sức mạnh càng thêm cường đại bộc phát ra. Nguồn năng lượng này mạnh, làm người ta kinh ngạc run sợ. Coi như là những này yêu thú, cảm giác được nguồn năng lượng này thời điểm, thân hình đều không khỏi hơi ngưng lại. Bạch! Diệp Phong trong nháy mắt đem nguồn năng lượng này dọc theo trường thương lan truyền ra ngoài. Xì xì! Xì xì! Trong nháy mắt hai tiếng nhẹ vang lên. Diệp Phong một thương trực tiếp xuyên thấu lưỡng con yêu thú, liền dường như kẹo hồ lô. Vành! Lúc này, nguồn năng lượng này ở lưỡng con yêu thú trong cơ thể bạo phát, một tiếng vang thật lớn sau, lưỡng con yêu thú biến mất không còn tăm hơi. Dường như trong thiên địa bọn họ căn bản không đủ có tồn tại quá như thế. Nếu như không phải nơi này năng lượng cuồng bạo, cũng không ai biết nơi này đã từng đã xảy ra cái gì. Làm Diệp Phong linh lực hầu như tiêu hao hết thời điểm, hắn đi ra bách luyện tháp. Diệp Phong an vị ở tháp trước khôi phục linh lực. Diệp Phong lần thứ hai tiến vào bách luyện tháp sau đi thẳng tới tầng thứ hai. Tầng thứ hai lần nữa khôi phục 100 yêu thú. Diệp Phong lần thứ hai giết tiến vào. 7. Diệp Phong vẫn ở tầng thứ hai chém giết. Đều không có linh lực liền đi ra ngoài khôi phục linh lực. linh lực khôi phục liền đi vào chém giết. Thời gian một chút trôi qua, làm ngày thứ hai hừng đông thời điểm, Diệp Phong đã năng lực dung hợp 4 loại thuộc tính. Chỉ là đệ ngũ loại hắn bất luận làm sao cũng dung hợp không đi vào. Mỗi khi dung hợp đệ ngũ loại thời điểm, chính cái hệ thống sẽ tan vỡ. Tuy rằng dung hợp 4 loại uy lực liền vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng cùng Diệp Phong nghĩ tới còn có nhất định chênh lệch. Ở Diệp Phong ý tưởng bên trong, nếu như 5 loại thuộc tính, lẽ ra có thể làm được sinh sôi liên tục. Thế nhưng đệ ngũ loại Diệp Phong lại không có cách nào hòa tan vào. Diệp Phong đi tìm nguyên nhân vẫn không có tìm được. Lẽ nào lực lượng tinh thần quá yếu, không thể rất tốt khống chế linh lực. Diệp Phong nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng chỉ có loại khả năng này ở gần nhất. Nếu không thì không nên xuất hiện tình huống như vậy. Diệp Phong nhìn đồng hồ, còn có một canh giờ chính là võ đấu sẽ chính thức bắt đầu, bởi vậy, hắn liền không có tiếp tục ở đây tu luyện. Lúc này tu luyện hiệu quả cũng sẽ không quá tốt, hắn hiện tại cần phải làm là đem ngày hôm nay tăng trưởng thực lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Diệp Phong đi tới võ đấu đài bên ngoài thời điểm, không ít người đều mới vừa từ năng lực đặt cược bên trong đại điện kia đi ra. Ở đây có mười mấy cái trang gia, mở ra đến buổi xuất hầu như đều là giống nhau. Mỗi cái đều là so sánh 100. Đến, vị huynh đệ này đặt cược đi. Này nhưng là một cái hiếm thấy tránh điểm cơ hội tốt, nói không chắc năng lực kiếm lời ra cái thần thông điểm 4. Diệp Phong mới vừa đi tới một người trong đó bản trung gian, một người tuổi còn trẻ vũ giả liền mau mau kéo Diệp Phong nói rằng. Bên cạnh người còn ở nhỏ giọng nghị luận, tại sao có thể có nhiều như vậy trang gia đến mở bàn đây? Phải biết, Diệp Phong hầu như sẽ không có thắng khả năng. Chuyện này quả thật chính là bạch cho bọn họ đưa điểm A. Thế nhưng những kia mở bàn trang gia căn bản cũng không có để ý tới bọn họ, thậm chí trên mặt liền ảo não vẻ mặt đều không có, trên mặt vẫn mang theo ý cười. Được, hạ 200 điểm. Diệp Phong nhìn cái này bồi xuất một chút sau, mở miệng, nói, ta ép thiên lang thắng. Ê! Thật là có ép cái này hậu thiên võ giả, ngày hôm nay người thứ mấy để ép, thứ 6 vẫn là cái thứ 7. Cái thứ 7 đi. Ha ha, này không phải cố ý đưa điểm sao. Thực sự là điểm nhiều thiêu. 14. Nhìn thấy Diệp Phong đặt cược, chu vi những kia xem trò vui vũ giả hoặc là đặt cược vũ giả tất cả đều bắt đầu nghị luận. Không đúng, các ngươi xem tu vi của hắn, hậu thiên đỉnh cao, hắn là thiên lang 6. Quả nhiên thực sự là thiên lang 5. Sẽ không sai, toàn bộ sơ thủy chi thành chỉ có hắn một cái hậu thiên võ giả 4. Có người nói là chậm một năm đi vào sao. May mà còn để hắn đi vào, nếu không thì, cơ hội như vậy bỏ qua nhưng là tiếc nuối cả đời 6. 10. Trong nháy mắt, bọn họ hơi sững sờ, nhìn Diệp Phong trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, điên cuồng hô to dâng lên. Ha ha, không trách hắn sẽ hạ thiên lang thắng, hóa ra là chính mình, phỏng chừng mấy cái khác người cũng là bằng hữu của hắn 6. Ha ha 5. Những võ giả này nhận ra Diệp Phong sau, sửng sốt một chút, nhất thời chỉ vào Diệp Phong cười to dâng lên. Diệp Phong không để ý đến bọn họ, mà là đi tới mặt khác mấy chỗ trang gia nơi đó, mỗi cái trang gia nơi đó đều rơi xuống 200 điểm. 6. 11. Nếu như nói vừa bọn họ còn cảm giác Diệp Phong buồn cười, bọn họ lúc này lại trở nên hơi ha hốc mồm. 2.000 điểm. Diệp Phong lại rơi xuống 2.000 điểm hắn thắng. Dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Phong quả thực chính là điên rồi. Phải biết, 2.000 điểm không phải là số lượng nhỏ, bọn họ những người này hầu như đều không bỏ ra nổi 2.000 điểm đến. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng. Phải biết, Diệp Phong tài năng vẹn vẹn là hậu thiên võ giả, hắn từ nơi nào đến nhiều như vậy điểm đây. Coi như là đem thử luyện nơi toàn bộ sông một lần, cũng đều không có 2.000 điểm đi. Huống hồ còn muốn mua đồ, có vài thứ cũng phải cần tiêu tốn điểm. Như là tiến vào một ít thử luyện nơi, những đan dược kia cùng đùa chú thử luyện nơi đều cần tiêu tốn điểm. Tuy rằng cuối cùng có kiếm lời, thế nhưng đó là có luyện đan hoặc là luyện phù thiên phú người có kiếm lời. Phổ thông vũ giả đều cần thêm vào điểm. Vì lẽ đó chân chính năng lực chỉ kiếm lời điểm chỉ có thông thiên lộ, bách luyện tháp, sinh tử tế đàn 5. Những này tất cả đều xông một lần, có thể thu được hơn 1.000 điểm tích phân cũng đã vô cùng tốt, huống hồ còn muốn mua vũ khí, mua bí tịch, mua công pháp, mua bí pháp, những này cái kia không cần điểm. Mà hiện tại, Diệp Phong một cái hậu thiên võ giả lại lấy ra 2.000 điểm sao. Chuyện này quả thật chính là ngốc về đến nhà, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Phong không có thắng khả năng. Không có một chút nào thủ thắng khả năng, còn hạ 2.000 điểm, thậm chí quá toàn bộ điểm cũng không đủ, e sợ còn mượn không ít. Này không phải ngốc là cái gì? Nếu như Hạ Lâm Bình thắng được đối thoại, còn năng lực thu hoạch một ít điểm, mặc dù là chết một lần, thắng một ít điểm cũng đáng. Có điều, ai cũng không hề nói gì. Coi như là toàn bộ thua xong cũng không quản chuyện của bọn họ. Chưa xong còn tiếp. Chương 878, gặp mặt. Diệp Phong không để ý đến những người này, xoay người rời đi đại điện. Bên trong cung điện những này đặt cược người tất cả đều đứng ở nơi đó, nhìn Diệp Phong từng bước rời đi. Lúc này có thể nói trong đại điện vô cùng yên tĩnh. Nếu như Diệp Phong chỉ hạ 200 điểm, bọn họ còn có thể nghị luận chuyện cười một phen, thế nhưng Diệp Phong trực tiếp rơi xuống 2.000 điểm, này đã đem bọn họ toàn bộ làm cho khiếp sợ. 2.000 điểm không coi là nhiều, thế nhưng đối với hiện tại cảnh giới này bọn họ mà nói, tuyệt đối là một món khổng lồ. Bọn họ là tiên thiên đều là con số trên trời, còn đối với Diệp Phong cái này hậu thiên cường giả, trả giá bao nhiêu đánh đổi có thể tưởng tượng được. Quỷ dị như thế tình huống, Diệp Phong chỉ là ở cho mình tiếp sức sao? Tiếp sức 200 điểm đầy đủ, 2.000 điểm xa xa liền không phải tiếp sức đơn giản như vậy. Có niềm tin tất thắng sao? Đột nhiên, một ý nghĩ ở đầu góc của bọn họ hiện lên. Có điều, rất nhanh bọn họ đưa cái này điểm quên sạch sành sanh. Nếu như một cái ở đây tu hành hậu thiên võ giả đỉnh cao, đối phó một cái trước đây bọn họ ở bên ngoài thời gian tiên thiên đỉnh cao vẫn không có vấn đề, thậm chí thủ thắng cũng không phải là không thể được. Nhưng hiện ở thực lực của bọn họ không phải là phổ thông tiên thiên vũ giả. Phải biết, bọn họ thực lực bây giờ đối với trước đây ở bên ngoài bọn họ tiên thiên thời gian chính mình, ít nhất có thể đối phó mười mấy. Có thể nói, bọn hắn bây giờ, thực lực xa hoàn toàn không phải trước đây có thể so sánh với. Thậm chí bọn họ đều cảm giác ở chính mình trên con đường này đi tới cực hạn. Bởi vậy, dù cho Diệp Phong đi tới hậu thiên cực hạn cũng không phải một cái tiên thiên võ giả đỉnh cao đối thủ. Nếu như không phải bọn họ gặp phải bình cảnh, lúc này sớm cũng đã đạt đến vũ tôn cảnh giới. Vì lẽ đó trong lòng bọn họ đều có rất nhiều không rõ. Mua cho ta 10 điểm thiên lang thắng. Đột nhiên, một thanh âm ở cái này yên tĩnh trên cung điện vang lên. Nam. Làm âm thanh này vang lên thời điểm, tất cả mọi người đều nhìn sang. Chỉ thấy một cái đứng bên cạnh bàn tuổi trẻ vũ giả, lúc này chính đang đặt cược. Nhìn thấy tất cả mọi người đều ở nhìn hắn, người võ giả này ấp úng. Nói, chỉ hạ 10 cái điểm, thiên lang thắng rồi kiếm một món hời, nếu như thua, cũng chỉ là thiếu kiếm lời mấy cái bốn. Hả? Ê! Ta cũng hạ 10 cái điểm năm. Ta cũng hạ 10 cái năm. 13. Nghe được cái này tuổi trẻ vũ giả, những võ giả này sửng sốt một chút. Trong nháy mắt phản ứng lại. Chờ đã bốn. Hiện tại bồi suất đã điều chỉnh, so sánh 10 năm. Không nhưng bọn họ phản ứng lại, coi như là những trang gia đó cũng đều trong nháy mắt phản ứng lại. Mấy người đặt cược còn không có vấn đề, thế nhưng những này nhiều người, coi như là một người 10 cái điểm, này đều là con số kinh khủng. Trong nháy mắt, cái khác trang gia cũng đều phản ứng lại, nhanh chóng thay đổi bồi suất. Đồng thời để thủ hạ đi bẩm báo minh chủ đi. Này không phải là một cái chuyện nhỏ. Phải biết, so sánh 100 bồi suất là minh chủ định ra. Hiện ở tại bọn hắn thay đổi nhất định phải nói cho một tiếng. Bọn họ tuy rằng cũng biết Diệp Phong hầu như không có thắng khả năng, đặt cược càng nhiều người, bọn họ khả năng tránh liền càng nhiều. Thậm chí đem Lâm Bình thắng hao tổn tiền tránh trở về, còn năng lực tiểu tránh một bút điểm. Thế nhưng trong lòng bọn họ đột nhiên sợ sệt dâng lên, không có chút gì do dự cùng suy nghĩ thì càng sửa lại bồi suất. 9. Diệp Phong căn bản không biết nơi này phát sinh tất cả. Hắn trực tiếp hướng về võ đấu đài đi đến. Ở võ đấu đài cửa lớn, mấy bóng người chính đứng ở nơi đó nhỏ giọng trò chuyện. Nhìn thấy mấy người này thời điểm Diệp Phong không khỏi sững sờ, rất nhanh, trên mặt của hắn liền lộ ra một nụ cười. Này mấy đạo nhân ảnh chính là Diệp Hạo cùng Thiết Vũ bọn họ. Nhìn thấy Thiết Vũ, Diệp Phong không khỏi sững sờ. Vũ Tôn. Thiết Vũ khí thế trên người tuyệt đối là Vũ Tôn cảnh giới. Hắn không nghĩ tới Thiết Vũ cư nhưng đã đạt đến Vũ Tôn cảnh giới. Hắn biết Thiết Vũ thiên phú rất tốt, bằng không cũng không thể ở Thiên Lang Đại Lục tự mình tìm tòi. Không có bao nhiêu tài nguyên tình huống, liền đạt đến hậu thiên cảnh giới đỉnh cao. Có người chỉ đạo, trong thời gian rất ngắn liền đạt đến Vũ Thánh đỉnh cao. Mà là thực lực cũng phi thường mạnh mẽ. Kỳ thực Diệp Phong đối với Thiết Vũ thực lực hiểu rõ không nhiều. Có điều, hắn nhưng nghe nói qua, Thiết Vũ bất kể là thực lực, vẫn là phù đạo tu hành, đều thuộc về thiên tài hàng ngũ này. Dựa theo Thủy Nguyệt Vũ Thần tới nói, tuy rằng không bằng hắn nghịch tiên, nhưng cũng không phải võ giả bình thường có thể so sánh với. Hiện tại quả nhiên Thiết Vũ mạnh mẽ thể hiện ra. Mặc dù nói ở đây thân thể cái gì đều giống nhau. Thế nhưng thiên tài hay không như thế năng lực phân chia đi ra. Dù sao đều là giống nhau tu luyện, thế nhưng có thể trở thành là Vũ Tôn lại có mấy người đây. Huống hồ những người này đều có kinh nghiệm phong phú. Rất lớn một nhóm người đều là từ đại giới vực đi ra, thế nhưng là bị Thiết Vũ vững vàng đè xuống hạ. Dù cho là những kia chỉ tu luyện bọn họ ngoại giới bản thân thuộc tính người cũng đều bị đè xuống. Này tất cả đều có thể nói rõ Thiết Vũ thiên phú. Đáng tiếc duy nhất chính là Thiết Vũ tu luyện quá muộn, trung niên tài năng đột phá tiên thiên. Để thiên phú của hắn chịu đến nhất định hạn chế. Có điều, tin tưởng lần này tuyệt đối năng lực bù đắp hắn trước đây làm lỡ thời gian. Sư phụ, tiểu hạo, chư vị, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy mấy người chào đón sau, Diệp Phong một mặt ý cười gật gật đầu lên tiếng chào hỏi. Đại ca năm, Tiểu Phong, Diệp tiên bồi bốn. Nghe được Diệp Phong bắt chuyện sau, Thiết Vũ bọn họ cũng mau mau tiến lên đón nói rằng. Diệp Hạo bọn họ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lúc này một câu nói cũng không nói được. Muốn nói ở bên ngoài tài năng vẹn vẹn không tới một năm này không đủ thấy, thế nhưng ở đây cũng đã có thời gian hơn 2 năm. Huống hồ ở tại bọn hắn những người này đều đạt đến tiên thiên tu vi sau, Diệp Phong tài năng vẹn vẹn là hậu thiên tu vi. Chỉ là lời này bọn họ không tốt hỏi ra lời. Diệp Phong nhìn Diệp Hạo, gật gật đầu, nói, tiểu Hạo, nỗ lực tu hành, này sơ thủy chi thành tuyệt đối là một cái cơ duyên, chúng ta cả đời này e sợ cũng chỉ có thể đụng tới lần này 4. Đối với Diệp Hạo tu vi Diệp Phong vẫn là rất hài lòng. Diệp Hạo thiên phú là một mình thuộc tính vô cùng tinh khiết thiên phú. Nhưng lúc này hắn nhưng tu luyện ngũ hành. Cho tới đối với không đúng, Diệp Phong không có đánh giá, mỗi người cơ duyên không giống nhau, huống hồ Diệp Hạo như thế làm không chừng chính là một loại cơ duyên. Những tình huống này ai cũng không nói chắc được. Vì lẽ đó Diệp Phong không hề nói gì, huống hồ Diệp Hạo coi như là đi nhầm, cũng không tính là chuyện xấu. Diệp Hạo tu hành quá thuận lợi. Hầu như chính là hắn cho chất lên thành đống, tuy rằng không có bất kỳ gì chứng về sau, thế nhưng khuyết thiếu lắng đọng. Coi như là đi lầm đường, thì tương đương với lắng đọng một hồi. Nói như vậy bất định ngược lại sẽ mới có lợi. Vâng. Đại ca, ta biết năm. Ngươi làm sao năm? Diệp Hạo nghe vậy gật gật đầu, tiện đà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Diệp Phong mở miệng hỏi, chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm giác thấy hơi không đúng, mau mau ngừng lại. Ha ha, ta có một số việc làm lỡ một hồi. Muộn tiến vào tới một người nguyện. Nghe được Diệp Hạo câu hỏi, Diệp Phong cũng không hề nói gì sự tình, chỉ là thuận miệng nói ra một câu. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, những người khác cũng đều thở dài một cái. Nói thật, những người này lực chỉ có Thiết Vũ đối mặt Diệp Phong thời điểm không có áp lực, những người khác bao quát Diệp Hạo, đối mặt Diệp Phong thời điểm đều có nhất định áp lực. Dù sao Diệp Phong uy danh quá thịnh, ở Vũ Thánh thời điểm liền năng lực giết chết thần cấp hậu kỳ yêu thú. Then chốt là Diệp Phong tuổi. Bọn họ đều là đan tông cùng chấn ma tông người, coi như là có hai người không phải, cũng biết Diệp Phong mạnh mẽ, hắn nhưng là nghe bọn họ tông môn cường giả thần cấp đã nói. Diệp Phong nhân vật như vậy trực tiếp ngự trị ở thiên vũ đại lục chúng thần cấp bên trên. Cường giả thần cấp đều không phải bọn họ muốn gặp liền năng lực nhìn thấy, huống chi là Diệp Phong đây. Cho nên nhìn thấy Diệp Phong một mặt ý cười thời điểm. Bọn họ bản năng thở dài một hơi, nhấc theo tâm cũng để xuống. Nghe được Diệp Phong, Thiết Vũ cùng Diệp Hạo không hề nói gì. Cùng cái khác cái kia mấy cái vũ giả không giống, dù cho Diệp Phong vẹn vẹn là hậu thiên tu vi, bọn họ đối với Diệp Phong cũng là hoàn toàn tự tin. Diệp Phong cùng nhau đi tới có thể nói chính là kỳ tích đại danh tử, ai có thể nghĩ tới Diệp Phong năng lực đi tới hôm nay đây. Phải biết, vào lúc ấy Diệp Phong tư chất nhưng là rác rưởi bên trong rác rưởi. Ở này sơ thủy chi thành bên trong bọn họ hiện tại tư chất có thể nói rác rưởi, thế nhưng khi đó Diệp Phong còn kém xa tít tắp hiện tại. Ở linh lực cùng tư chất cũng không bằng sơ thủy chi thành ngoại giới. Diệp Phong đều có thể dùng ngắn thời gian 20 năm sáng tạo ra kỳ tích đến, huống chi là hiện tại đây. Hơn nữa hắn hậu kỳ tu luyện có Thủy Nguyệt Vũ Thần cung cấp tài nguyên, Diệp Phong. Tất cả đồ vật đều là chính hắn quyết định. Huống hồ Diệp Phong không chỉ là một cái mạnh mẽ đan sư, càng là một cái dược sư. Mặc kệ là ngũ hành cùng tu vẫn là luyện phủ, cũng làm cho Thiết Vũ có rất lớn tăng cao. Nói thật, hắn có thể đột phá đến vũ tôn cảnh giới, cùng ngũ hành cùng tu cùng luyện phủ có quan hệ rất lớn. Cái kia Diệp Phong sớm muộn cũng sẽ gắng sức đuổi theo. Hơn nữa Diệp Phong ở Vũ Thánh cảnh giới liền năng lực giết chết thần cấp hậu kỳ. Nay bản thân cũng đã là kỳ tích, có thể nói so với hậu thiên đánh bại tiên thiên khó gấp trăm lần. Nhưng này cái Diệp Phong đều làm được, bây giờ trở về e ngại một cái tiên thiên vũ giả sao. Tất cả cẩn thận. Thiết Vũ không có nói những khác, chỉ là quay về Diệp Phong dùng sức gật gật đầu. Yên tâm đi sư phụ, một cái vai hề mà thôi. Diệp Phong nghe vậy, một mặt ý cười quay về Thiết Vũ nói rằng, rồi hướng Diệp Hạo bọn họ gật gật đầu, trực tiếp hướng về võ đấu đài đi đến. Lúc này nơi này đã người ta tấp nập, không ít vũ giả đều tích tụ ở võ đấu đài. Ở mấy người hết sức nhuộm đâm hạ, hậu thiên võ giả cùng tiên thiên vũ giả sinh tử đấu sự tình truyền ra. Đương nhiên, những kia cao thủ chân chính cũng không có tới, đối với bọn họ tới nói, như vậy giao đấu chỉ có điều là một hồi trò khôi hài thôi. Người tới nơi này đều là bình thường tu luyện khô khan võ giả bình thường. Bọn họ tình cờ đặt cược đánh cược một lần. Nho nhỏ giải trí một hồi. Cùng những thiên tài đó đồng dạng, không có ai xem trọng Diệp Phong. E sợ những người này lực chân chính xem trọng Diệp Phong, chỉ có Thiết Vũ cùng Diệp Hạo. Diệp Phong đi tới võ đấu trước đài, Lâm Bình đã ở trên đài chờ đợi. Làm Diệp Phong bước lên võ đấu đài sau, ngoại giới ầm ĩ tiếng bàn luận toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Diệp Phong kinh ngạc hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, hắn không nghĩ tới cái này phòng hộ trận pháp lại còn có cách âm công năng, hiển nhiên là sợ giao đấu song phương bị người quấy rối. Ta cho rằng ngươi không dám tới, không nghĩ tới rất có gan, có điều, ta biết đánh đến ngươi không dám trở lại. Nhìn thấy Diệp Phong tới, Lâm Bình một mặt ngạo khí nhìn Diệp Phong, bĩu môi một mặt khinh thường nói. Chương 879, siêu cường thực lực. Diệp Phong nghe vậy sau, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lâm Bình, chẳng hề nói một câu. Đã đến giờ, bắt đầu 4. Một bên chết vong, võ đấu kết thúc 5. Hai người liền lặng lặng đứng võ đấu trên đài, làm ước định cẩn thận đã đến giờ sau, trong hư không vang lên một cái có chút đông cứng âm thanh. Cái này tiếng nói chuyện không có bất luận cảm tình gì. Hết thể đi tới sơ thủy chi thành người, đối với này cũng không có cái gì bất ngờ, không nằm ngoài là một con rối. Thế nhưng Diệp Phong tin tưởng này cũng không phải con rối. Ở thông thiên lộ thời điểm, Diệp Phong vừa mới bắt đầu cho rằng nơi đó thủ quan giả là con rối, cuối cùng phát hiện những kia tuyệt đối không phải con rối, mà là một loại hắn không biết sinh mệnh. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì nơi này hết thảy đều là giả lập, nếu không thì, vậy thì là một cái người sống sờ sờ. Âm thanh này vừa hạ xuống, tên này tiên thiên vũ giả thân hình loáng một cái liền hướng Diệp Phong cuồng tập mà tới. Này Lâm Bình tốc độ thật nhanh năm. Đúng đấy. Không nghĩ tới Lâm Bình còn giấu giếm thực lực năm. Liền tốc độ như vậy, hậu thiên võ giả cũng không có cách nào chống đối đi. Xem ra ngày này lang muốn thua, có điều này cũng bình thường năm. Lâm Bình huynh khá lắm năm. Giết hắn. Để bọn họ những này cả trớn biết chúng ta hoàng thổ giới vực lợi hại. 4. Nhìn thấy này Lâm Bình tốc độ sau, ngoại giới trên khán đài nhất thời phát sinh từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Thiết Vũ bọn họ thấy cảnh này cũng hơi hơi nhíu mày. Bọn họ cũng có chút bất đắc dĩ, nơi này dù sao không phải ngoại giới. Ở bên ngoài một cái tiên thiên cảnh giới cường giả tốc độ tuyệt đối không có nhanh như vậy, tối thiểu bọn họ là chưa từng thấy. Đương nhiên, bọn họ ở tiên thiên cảnh giới thời điểm, tốc độ so với cái này chỉ nhanh không chậm, chỉ là bọn hắn hiện tại cũng không nghĩ tới cái này, chỉ là đơn thuần thay Diệp Phong lo lắng. Rất rõ ràng, tốc độ của hắn năng lực nhanh như vậy, tuyệt đối là một loại cấp cao thân pháp, như vậy thân pháp thường thường dùng điểm đổi lấy, cũng có không ít giá trị. Đương nhiên ngoại giới những nghị luận này cái gì? Bọn họ ở võ đấu trên đài đều không nghe được, ở đây, ngoại giới bất kỳ thanh âm gì đều không truyền vào được. Tốc độ nhanh sao? Ta để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì tài năng là tốc độ. Nhìn Lâm Bình nhanh chóng lao nhanh thân hình. Diệp Phong trên mặt né qua một tia lạnh lùng, trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu. Nói xong, hai chân của hắn giẫm một cái mặt đất, thân hình của hắn vèo một tiếng liền vọt ra ngoài. Nhanh! Nhanh đến mức cực hạn, thậm chí so với cái này tiên thiên vũ giả tốc độ đều còn nhanh hơn trên rất nhiều. Cái gì? Nhìn thấy Diệp Phong thân hình sau. Lâm Bình biến sắc mặt nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cái gì? Không thể. Hậu thiên võ giả tốc độ làm sao có khả năng nhanh như vậy đây? Ta đi 4. Tốc độ nhanh như vậy. Tiên thiên cảnh giới đều không có mấy người có thể làm được đi. Bí pháp, hắn khẳng định sử dụng bí pháp 4. Đúng, khẳng định là, bằng không một cái hậu thiên võ giả không thể nhanh như vậy. Nam. Rất nhanh. Làm trên khán đài vũ giả nhìn thấy Diệp Phong tốc độ sau, không ít người đều rộng mở đứng lên, trận to hai mắt một mặt khiếp sợ nhìn Diệp Phong. Không tin. Là không thể tin được. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến một cái hậu thiên võ giả tốc độ lại năng lực nhanh như vậy. Nhanh vượt quá bọn họ tưởng tượng, cũng chính là tốc độ này so với tốc độ của bọn họ bây giờ phải nhanh, hơn nữa còn là nhanh hơn rất nhiều, cái này cũng là bọn họ như vậy khiếp sợ nguyên nhân. Lâm Bình nhanh hơn bọn họ. Bọn họ chỉ có thể cảm thán. Thế nhưng làm một cái hậu thiên võ giả còn nhanh hơn bọn họ thời điểm, cái cảm giác này phảng phất để bọn họ ăn con rồi. Diệp Phong đối diện Lâm Bình cũng giật nảy cả mình. Phải biết, hắn tối cho rằng ngạo chính là tốc độ, thế nhưng bây giờ lại ở trên tốc độ bị Diệp Phong áp chế sao. Trong nháy mắt, Lâm Bình liền thay đổi sách lược. Nếu tốc độ không được, vậy thì bỏ qua tốc độ, lấy thực lực tuyệt đối áp chế Diệp Phong. Hậu thiên võ giả cùng tiên thiên vũ giả có một cái thiên nhiên hồng câu, vậy thì là linh lực tổng sản lượng. Hậu thiên đỉnh cao cùng tiên thiên võ giả đỉnh cao linh lực tổng sản lượng chênh lệch không thể lấy đạo lý tính toán. Huống hồ kinh mạch độ rộng cùng nhận độ cũng không giống, đạo đưa bọn họ buộc phát ra linh lực bao nhiêu cũng không giống. Cuồng phong kiếm pháp. Lâm Bình thân hình lùi về sau vài bước sau. Hét lớn một tiếng, vô số đạo ánh kiếm liền dường như cuồng như gió hướng về Diệp Phong công kích quá khứ, ánh kiếm này trực tiếp khóa chặt Diệp Phong vị trí khu vực. Làm cho hắn bất kể là về phía trước hoặc là hướng về hai bên phải trái đối mặt đều là vô tận ánh kiếm. Duy nhất tránh né đường liền ở phía sau. Cái này cũng là Lâm Bình ý nghĩ. Diệp Phong tốc độ quá nhiều, cứ như vậy. Tiết tấu liền bị Diệp Phong khống chế, không phải là hắn đồng ý. Lâm Bình lúc này cũng vô cùng bất đắc dĩ, Diệp Phong tốc độ nhanh. Mà tốc độ nhanh một hạng, bất kể là thoát thân vẫn là công kích, cũng làm cho hắn phiền muộn thổ huyết. Điều này cũng làm cho là ở đây, nếu như là ở bên ngoài. Hắn nắm Diệp Phong chút nào biện pháp không có. Không trách Diệp Phong dám với hắn hò hét, tối thiểu có tốc độ như vậy, Diệp Phong cũng đã có tự vệ thực lực. Có điều, rất nhanh ánh mắt lạnh lẽo. Nếu như là ngoại giới, Diệp Phong tự nhiên có tự vệ thực lực, thế nhưng ở này võ đấu trên đài, chỉ có lớn như vậy một điểm địa phương. Diệp Phong trốn đều không có chỗ trốn. Diệp Phong tốc độ nhanh, linh lực của hắn mạnh, đây là ưu thế của hắn, vì lẽ đó hắn ngày hôm nay tiêu hao cũng phải đem Diệp Phong dây dưa đến chết. Huống hồ tiên thiên vũ giả cùng hậu thiên võ kỹ không giống. Ở bên ngoài Diệp Phong một lòng muốn chạy trốn, hắn không có cách nào, thế nhưng ở này một không gian riêng biệt bên trong, nắm giữ tiên thiên võ kỹ hắn cũng không sợ. Nhìn thấy này đầy trời ánh kiếm, Diệp Phong thân hình sau này lui nhanh. Hắn vừa lùi về sau mười mấy bước, này đầy trời ánh kiếm đem hắn vừa vị trí nhấn chìm. Quả nhiên, nhìn thấy Diệp Phong thật sự lui về phía sau sau, Lâm Bình không có một chút nào ảo não, trong mắt của hắn trái lại lộ ra một tia mừng rỡ. Này một chiêu hắn sẽ không có dự định có hiệu quả, hắn muốn chỉ là ngăn chặn Diệp Phong tốc độ. Bây giờ nhìn lại này một chiêu hết sức tốt dùng. Diệp Phong lùi về sau, Lâm Bình ổn một hồi thân hình, thả người hướng về Diệp Phong nhào giết tới. Đầy trời ánh kiếm xuất hiện lần nữa. Có thể nói, ánh kiếm này sẽ không có biến mất, liền dường như một đoàn cuồng như gió, ở nơi này đỉnh chỉ một hồi sau, lần thứ hai bao phủ mà đi. Nhìn thấy này đầy trời ánh kiếm, Diệp Phong hai mắt hơi hơi ngưng lại, vung động trường thương trong tay lấy siêu nhanh tốc độ hướng về Lâm Bình ném tới. Nhất lực phá vạn pháp. Diệp Phong không có cần thiết che giấu, hắn tuyệt đối lấy siêu cường sức mạnh đạt được lần chiến đấu này thắng lợi. Cho tới kinh mạch độ rộng cùng tính dai cùng với linh lực tổng sản lượng trên lệch sao. Những này ở trong mắt Diệp Phong đều không phải cái sự tình. Phải biết, muốn nói kinh mạch độ rộng cùng tính dai, coi như là những tiên thiên đó đỉnh cao vũ giả đều không nhất định là Diệp Phong đối thủ. Ngũ hành cùng tu. Kinh mạch của hắn bị mở rộng vô số lần. Khả năng đây chính là ngũ hành cùng tu phúc lợi. Biết như vậy sự tình cũng không có nhiều người, có điều hiện tại những kia hàng đầu thiên tài đều biết. Cái này cũng là bọn họ có thể trước trời cảnh giới đỉnh cao liền lực ép những người khác thủ đoạn. Thủ đoạn như vậy tự nhiên không có người nói đi ra. Lĩnh ngộ liền lĩnh ngộ, không có lĩnh ngộ liền tán hỏa. Còn nữa, Diệp Phong dung hợp ngũ hành thời điểm. Kinh mạch của hắn lần thứ hai bị mở rộng. Nếu như không phải nơi này nắm giữ như thế nồng nặc linh lực, Diệp Phong có thể khẳng định kinh mạch của hắn tuyệt này thời gian một ngày tuyệt đối bổ sung bất mãn linh lực. Cái này cũng là ở hậu thiên võ giả cảnh giới, linh lực của hắn tương đối ít cũng dễ dàng bổ sung. Mở ra huyệt vị đan điền càng là Diệp Phong bí mật lớn nhất. Diệp Phong cũng là sau đó mới biết, một ít đại giới vực thiên tài đều biết mở ra huyệt vị đan điền, thậm chí có người nói cái phương pháp này là một ít được thượng cổ truyền thừa sau truyền xuống. Sở dĩ Diệp Phong nói chính là bí mật lớn nhất, là bởi vì lần này hắn không chỉ kỳ kinh bát mạch toàn bộ mở ra, một ít nhỏ bé kinh mạch cũng đều bị hắn toàn bộ mở ra. Hắn ở những kinh mạch thật nhỏ này bên trong cũng mở ra huyệt vị đan điền. Lần này, Diệp Phong lần thứ 2 mở ra 365 cái huyệt vị đan điền. Nói cách khác Diệp Phong lúc này nắm giữ hơn 700 cái huyệt vị đan điền, tuy rằng bé nhỏ kinh mạch trên mở ra đến huyệt vị đan điền cũng khá là nhỏ, thế nhưng đến trình độ này, nhiều mở ra một cái huyệt vị đan điền, liền đại diện cho thực lực hùng hậu một phần. Huống hồ là hiện tại Diệp Phong. Bởi vậy, tuy rằng Diệp Phong linh lực vẫn không có hóa lỏng, nhưng đã có hóa lỏng xu thế, nếu như bắt đầu xuất hiện hóa lỏng sau, chính là hắn đột phá đến tiên thiên thời điểm. Điều này cũng làm cho là Diệp Phong, cái khác những người kia đều sẽ gặp phải bình cảnh, mà Diệp Phong thì lại không có, hắn hoàn toàn có thể mượn dùng ngoại giới ưu thế. Không giống như là những người khác, bởi vì tu luyện tân thuộc tính, cái này cũng là bọn họ lần thứ nhất tu hành như vậy, vì lẽ đó đều có bình tĩnh tồn tại. Hơn nữa bình cảnh này muốn đột phá cũng không dễ dàng. Bọn họ đã vây ở cảnh giới này thời gian nửa năm, thế nhưng vẫn không có đột phá. Diệp Phong linh lực bạo phát, sức mạnh thân thể hoàn toàn bạo phát, toàn bộ chút xuống ở một thương này bên trong. Một thương này Diệp Phong cũng không có sử dụng ngũ hành dung hợp năng lượng. Nhưng dù vậy, một thương này vẫn không thể khinh thường. Coi như là Lâm Bình cũng như thế. Siêu cấp nhanh tốc độ, thêm vào một thương này bùng nổ ra Diệp Phong linh lực cùng sức mạnh, để khí thế kia vô cùng bằng bạc. Cảm nhận được trường thương mang theo khí thế sau, Lâm Bình biến sắc mặt. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng sẽ có như thế cường khí thế đây? Ngoại giới vũ giả không cảm giác được Diệp Phong trường thương trên khí thế. Thế nhưng hắn nhưng cảm giác được. Khi hắn nhìn thấy Diệp Phong trường thương tốc độ cùng sức mạnh sau, sắc mặt hắn trở nên hết sức khó coi, trái tim cũng theo kinh hoàng dâng lên, quả thực có chút khó có thể tin, Diệp Phong khí thế lại năng lực ép quá một đầu. Chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng. Một cái hậu thiên võ giả a. Nếu như một cái tiên thiên vũ giả, dù cho chỉ là quá tiên thiên trung kỳ, cũng có thể thông cảm được, thế nhưng hiện tại Diệp Phong lại chỉ là một cái hậu thiên. Một cái linh lực vẫn không có hóa lỏng hậu thiên võ giả. Linh lực hóa lỏng cùng không có hóa lỏng chênh lệch là vô cùng to lớn. Nếu như bọn họ ở sơ thủy chi thành hậu thiên khiêu chiến ngoại giới bọn họ tiên thiên đỉnh cao thời gian chính mình, bọn họ cũng có thể chiến thắng, bởi vì hậu thiên bọn họ cùng ngoại giới tiên thiên có chênh lệch thật lớn. Mà Diệp Phong muốn vào ngày kia giai đoạn ép bọn họ một đầu, cũng liền nói rõ song phương vào ngày kia giai đoạn cũng có chênh lệch thật lớn. Đây là không thể tưởng tượng. Phải biết, hắn tự nhận ở hắn phải đi trên con đường này đi tới cực hạn, lại cùng Diệp Phong có chênh lệch lớn như vậy sao? Vành. Trong nháy mắt hai người giao thủ, Diệp Phong một thương nện ở này đầy trời ánh kiếm ở trong, nhất thời nổ vang, một bóng người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Đạo nhân ảnh này chính là Lâm Bình. Lúc này Lâm Bình ngơ ngác nhìn Diệp Phong. Không thể tin được. Diệp Phong chính là mạnh, cũng vẹn vẹn là ép hắn một đường mà thôi, hắn chính là không địch lại cũng không phải như là như vậy. Vừa hắn mạnh mẽ chống đỡ Diệp Phong lần này công kích, dưới cái nhìn của hắn lẽ ra có thể ngăn trở. Thế nhưng vừa mới tiếp xúc, nhất thời một luồng to lớn, lớn đến hắn khó có thể chống đối sức mạnh nện ở hắn trường kiếm trên, để hắn trường kiếm trong nháy mắt buông lòng tay. Người cũng bị này sức mạnh khổng lồ đánh bay ra ngoài. Chưa xong còn tiếp. IH118 Chương 880 Bảng tổng sắp đệ 1. Hô. 9. Tình cảnh này để trên khán đài tất cả mọi người đều đứng lên đến rồi, trong miệng phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Bọn họ không ai từng nghĩ tới sẽ thấy loại này một màn. Đây chính là trực tiếp cứng đối cứng, trên tốc độ ép một bậc có thể tiếp thu, thế nhưng thực lực tuyệt đối trên cũng lực ép tiên thiên vũ giả sao. Điều này làm cho bọn họ làm sao tin tưởng. Vừa Diệp Phong khí thế bởi vì có lồng phòng hộ chống đỡ, vì lẽ đó bọn họ cũng không có cảm giác ra không đúng đến. Nhìn thấy Diệp Phong công kích thời điểm, bọn họ còn đang chê cười Diệp Phong không tự lượng sức, thế nhưng tình cảnh này triệt để lật đổ bọn họ nhận thức. Bí pháp. Mạnh mẽ bí pháp. Ngoại trừ cái này bọn họ không nghĩ tới lời giải thích của hắn. Phải biết, đừng nói Lâm Bình, coi như là bọn hắn bây giờ, cũng có thể cảm giác được chính mình mạnh mẽ, cường đại như vậy chính mình sẽ bị hậu thiên võ giả đánh bại sao. Coi như là ở mạnh mẽ hậu thiên võ giả, e sợ cũng không thể đánh bại bọn họ mình bây giờ. Khả năng duy nhất chính là Diệp Phong nắm giữ mạnh mẽ bí pháp. Một ít mạnh mẽ bí pháp thậm chí năng lực trong nháy mắt phát huy tự thân vài lần thậm chí mười mấy lần thực lực. Có điều, bất kể là ra sao bí pháp đều có một ít hạn chế. Hoặc là bản thân liền khó có thể luyện thành. Thậm chí có chút bí pháp cần một ít vô cùng ít ỏi thần vật đến phụ trợ. Có thể nói, càng là mạnh mẽ bí pháp yêu cầu liền càng hà khắc. Đương nhiên, cuối cùng tu luyện được, uy lực cũng là vô cùng mạnh mẽ. Hiện ở tại bọn hắn cũng hoài nghi Diệp Phong tu luyện như vậy bí pháp. Nếu không thì làm sao có khả năng đánh bại một cái tiên thiên đỉnh cao. Đến bọn họ tình trạng này, cùng ngoại giới so với nhưng là không giống nhau, trong lòng bọn họ đều có dạng tự tin. Vì lẽ đó, bọn họ lúc này thấy cảnh này, từng cái trợn to hai mắt. Không chỉ như thế, phải biết, bọn họ còn đặt cược, ít nhất đều là 1-200 điểm. 1-200 điểm đối với bọn hắn bây giờ mà nói vẫn thuộc về một bút không nhỏ của cải. Vốn là cho rằng tất thắng, hiện tại xuất hiện kết quả như thế sao? Ha ha bốn. Ta liền biết sẽ như vậy. Dưới đài Diệp Hạo thấy cảnh này. Nhất thời một mặt hưng phấn cười to dâng lên, không người biết còn tưởng rằng là hắn thắng rồi đây. Thiết Vũ cũng là một mặt ý cười gật gật đầu. Diệp Phong vẫn là trước sau như một mạnh mẽ. Trước đây có thể càng một cảnh giới lớn giết địch. Không nghĩ tới có sơ thủy chi thành hung đúc, vẫn là kết quả này. Ở đây, cùng ở bên ngoài nhưng là có to lớn khác nhau. Võ giả nơi này đều phổ biến so với ngoại giới mạnh mẽ, bọn họ đi nhưng là thượng cổ con đường, thậm chí những võ giả kia võ kỹ mạnh mẽ, rất xa đều không phải chư thiên vạn giới có thể so sánh với. Ở chư thiên vạn giới vượt cấp khiêu chiến, thế nhưng ở đây trở nên phi thường khó khăn. Nơi này mỗi một cái vũ giả hầu như đều cường đại đến mức nhất định, cường đại đến vượt biên giới khiêu chiến trở nên phi thường khó khăn. Ở cảnh giới hậu thiên hoặc là tiên thiên những này thấp cảnh giới thời gian còn có một tia hy vọng. Càng cao cảnh giới, càng khó vượt cấp khiêu chiến. Thế nhưng loại kia vượt cấp là hậu thiên đỉnh cao khiêu chiến tiên thiên sơ kỳ mà thôi, không phải là loại này hậu thiên đỉnh cao khiêu chiến tiên thiên đỉnh cao. Hơn nữa bọn họ nói tới vượt biên giới khiêu chiến đều là đỉnh cao khiêu chiến cảnh giới tiếp theo sơ kỳ, càng một cái toàn bộ đại cảnh giới ở bên ngoài khả năng tồn tại, nếu như bọn họ đi ngoại giới, sau đó trời đỉnh cao khiêu chiến tiên thiên đỉnh cao cũng có thể, thế nhưng đây là ở đây, quả thực chính là khó mà tin nổi. Diệp Phong một thương đánh bay Lâm Bình sau, cũng không có dừng lại, thân hình của hắn liên thiểm. Rất nhanh đi tới Lâm Bình trước mặt, trường thương không có chút gì do dự đâm thẳng mà xuống. CC5. Không có bất kỳ như, Diệp Phong trường thương trực tiếp từ có chút sững sờ Lâm Bình trước ngực xuyên qua. Sắp chết. Lâm Bình trên mặt đều còn mang theo mờ mịt. Hắn chưa từng có nghĩ đến sẽ là như vậy một kết quả, dưới cái nhìn của hắn hẳn là hắn dễ như ăn cháo đánh giết Diệp Phong mới đúng, thế nhưng hiện tại trực tiếp đảo sao. Dần dần, Lâm Bình trong mắt không có hào quang, trong nháy mắt hắn dường như quang điểm như thế biến mất ở võ đấu trên đài. Rất nhanh, Diệp Phong thu được nhắc nhở, hắn đạt được thắng lợi, mà hắn đặt cược cùng Lâm Bình đánh cược cái kia 100 điểm cũng toàn bộ đều đi tới hắn danh nghĩa. Không chỉ Diệp Phong nơi này, những người khác cũng đều thu được nhắc nhở. Trên khán đài không ít người sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Dưới cái nhìn của bọn họ tất thắng một ván thua. Hơn nữa thua gọn gàng nhanh chóng. Điều này làm cho bọn họ làm sao năng lực tiếp thu đây. Bọn họ nhưng là ít nhất đều rơi xuống 100-200 điểm. Bọn họ thua, thế nhưng có người thắng. Thiết Vũ bọn họ lúc này trên mặt đều mang theo một nụ cười. Thiết Vũ tuy rằng đạt đến vũ tôn cảnh giới. Thế nhưng trên người hắn điểm cũng có điều 3-4 ngàn, mà vừa hắn trực tiếp rơi xuống 500 điểm 5. Diệp Hạo rơi xuống 200 điểm 5. Những người khác đều là rơi xuống 100. Chuyện này với bọn họ xem như là một cái số lượng lớn. Thế nhưng vì ủng hộ một chút Diệp Phong, bọn họ cũng không thể không lấy ra chừng 100. Kỳ thực trong lòng bọn họ cũng không coi trọng Diệp Phong. Đều là vũ giả, tự nhiên biết trong đó chênh lệch. Thế nhưng không nghĩ tới hiện tại Diệp Phong cho bọn hắn một niềm vui bất ngờ. Bọn họ đặt cược thời điểm nhưng là so sánh 140. Nói cách khác lúc này bọn họ ít nhất đều có 10.000 điểm vào sổ. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi, thậm chí nói, lúc này bọn họ so với phần lớn vũ giả điểm đều cao. Nếu muốn điểm phá vạn, ít nhất đến đạt đến vũ tôn cảnh giới tài năng có thể, thậm chí đạt đến vũ thánh cảnh giới đỉnh cao mới được. Thế nhưng hiện ở tại bọn hắn điểm đã phá vạn. Này điểm nhưng là một số lớn siêu cấp của cải. Phải biết, ở này Sơ Thủy Chi Thành không chỉ là có chút thử luyện nơi, càng có một ít chỗ tu luyện. Ở nơi nào tu luyện tu vi của bọn họ sẽ nhanh chóng tăng cao. Thậm chí có địa phương còn năng lực dường như để bọn họ tiến vào tỉnh ngộ loại kia trạng thái. Có điều, những địa phương kia điểm tiêu hao phi thường cao. Người bình thường căn bản ở nơi nào tiêu phí không nổi. Bọn họ sở dĩ vây ở tiên thiên đỉnh cao không có thể đột phá, chính là lần thứ nhất đi đường này không có đi qua, hoặc là nói cảm ngộ không đủ, gốc gác không đủ. Thế nhưng, có những này điểm, chỉ cần đi vào những này chỗ tu luyện, dù cho là tu luyện một ngày, đều đủ để bọn họ có cái rất lớn tăng cao. Những kia chỗ tu luyện thần kỳ, dựa vào đi vào người nói, có thể dùng khuyết đại để hình dung. Bọn họ ở bên ngoài đều xem như là cấp cao người tu hành. Gặp đồ vật không ít, thế nhưng đối với một ít chỗ tu luyện vẫn là cảm thấy giật mình. Thậm chí trước đây là cũng không dám tưởng tượng. Những thứ này đều là giả lập, nếu như ngoại giới cũng có nơi như thế này là tốt rồi. Có điều, e sợ cũng chỉ có như vậy hư vô tồn tại địa phương, mới có thể chế tạo ra cái này đến đây đi. Dù sao những thứ đồ này quá nghịch thiên, như là tinh tâm thất. Sau khi tiến vào, đầu óc thanh minh, các loại tạp niệm dồn dập biến mất không còn tăm hơi. Thậm chí tâm tư cũng so với bình thường tốt hơn không chỉ gấp 10 lần. Thế này sao lại là tu luyện, quả thực chính là ở tỉnh ngộ. Mặc dù nói hiệu quả khẳng định không có tỉnh ngộ được, nhưng này nhưng là chính mình có thể khống chế, hơn nữa có thể bất cứ lúc nào tiến hành. Dưới tình huống như thế, nếu như tu luyện còn chậm hơn, vậy còn sống có ý gì đây? Không chỉ như vậy, còn có chuyên môn tu luyện lực lượng tinh thần phòng tu luyện, cũng có luyện thể phòng tu luyện, chuyên môn tu luyện linh lực phòng tu luyện vân vân. Có điều, những này đều cần đắt đỏ điểm. Ở những phòng tu luyện này tu luyện một canh giờ liền cần thấp nhất hơn 100 điểm, hơn nữa theo tu vi càng ngày càng cao, đối với phòng tu luyện yêu cầu cũng càng ngày càng cao, tự nhiên điều này cần điểm liền càng ngày càng nhiều. Có thể nói, ở này Sơ Thủy Chi Thành, không có điểm thốn bộ khó đi. Vốn là bọn họ đều sẽ không đi phòng tu luyện, dù sao hiện tại điểm hầu như đều mới vừa đủ bọn họ sử dụng. Thế nhưng hiện tại bỗng dưng thêm ra 10.000 điểm. Chuyện này quả thật lại như là bị giải thưởng lớn đập chúng. Bọn họ đều chiếm được 10.000 điểm, mà Diệp Hạo trực tiếp nắm giữ 20.000 điểm, điều này làm cho hắn có chút choáng. Coi như là Thiết Vũ tâm cảnh đều thập phần hưng phấn. 50.000 điểm. Đủ khiến hắn trong thời gian ngắn nhất vọt tới Vũ Tôn đỉnh cao, thậm chí Vũ Tôn cảnh giới bí pháp hắn cũng năng lực học một điểm. Ở đây điểm không có một chút nào bảo lưu chỗ trống, lưu lại cũng không có dùng, 30 năm sau bọn họ đều là tay không rời đi, chỉ có ký ở trong đầu đồ vật tài năng là chính mình. Diệp Phong càng là như vậy, ngọc trong tay của hắn bài đang không ngừng chấn động. đầy đủ 20 vạn điểm. Thậm chí trong nháy mắt, Diệp Phong liền vọt vào bảng tổng sắp người thứ nhất. Đương nhiên này vẹn vẹn là cá nhân điểm. Nếu như đem hết thảy thế lực điểm đều thêm vào, Diệp Phong cũng có điều top 100 bên trong lẫn vào. Niệm nó, các ngươi mau nhìn. Cái này Thiên Lang xông lên điểm đệ 1. Hơn 20 vạn, làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng 5? 8. Nhìn thấy Diệp Phong nghiền ép tính xuất hiện ở cá nhân bảng tổng sắp một mình người thứ nhất. Tất cả mọi người đều trực tiếp há hốc mồm. Nghiền ép, cá nhân cao nhất đều không có vượt qua 10.000 điểm. Nguyên lai thứ nhất là hơn 8.000 điểm, mà Diệp Phong trực tiếp hơn 20 vạn, hầu như không có bất cứ hồi hộp gì chiếm cứ người thứ nhất. Lão đại, lão đại. Một cái bên trong khu cung điện, một người trẻ tuổi một bên hướng về một tòa đại điện chạy một bên hô to. Chuyện gì, hoang mang hoảng loạn. Chốc lát, trong đại điện vang lên một thanh âm. Nơi này chính là Lăng Không bọn họ cái kia liên minh vị trí. Người võ giả này nhìn thấy bảng tổng sắp sau, không có chút gì do dự liền chạy vào. Chuyện lúc ban đầu hắn là nhân chứng một trong. Hiện tại một năm này, ngày này Lang trực tiếp vươn mình sao. Lao đại năm. Lao đại năm. Người mau nhìn điểm xếp hạng năm. Tuổi trẻ vũ giả mau mau nói rằng. Hả? Làm sao bốn? Lăng Không nghe vậy sau, nhìn thấy người võ giả này dáng vẻ, nghi hoặc lấy ra ngọc bài. T4. Làm sao có khả năng? Nhìn thấy Diệp Phong điểm sau, Lăng Không không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đồng nhiên từ trên vương tọa đứng lên, trong miệng phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Khó mà tin nổi. Phải biết, hán trưởng khống giả toàn bộ liên minh điểm, cũng vẹn vẹn hơn 30 vạn điểm. Những này mặc dù nói đều nắm giữ ở trong tay của hắn, nhưng cũng không phải hắn tùy tiện năng động, chỉ có đến chân chính cần thời điểm, dựa theo quy củ nên hắn dùng thời điểm, hắn mới có thể không kiêng dè gì dùng. Chính hắn điểm, tài năng vẹn vẹn 7.000 phân, này cùng 20 vạn chênh lệch có thể tưởng tượng. Huống hồ Diệp Phong tài năng là hậu thiên võ giả, hơn nữa muộn đi vào một năm. Chuyện gì thế này? Chốc lát, Lăng Không phản ứng lại, một mặt dữ tợn quay về tuổi trẻ vũ giả hỏi. Tuổi trẻ vũ giả nghe vậy lắc lắc đầu. Nhanh đi hỏi thăm. Lăng Không nghe vậy, chỉ có thể quay về người võ giả này khoát tay háo một cái nói rằng. Có điều, lúc này sắc mặt của hắn muốn nhiều khó coi lại nhiều khó coi. Nói thật, từ Diệp Phong muộn đi vào một năm sau, hắn đã rất coi trọng Diệp Phong. Mãi đến tận mấy ngày trước hắn tài năng xác định Diệp Phong không có vươn mình cơ hội, thế nhưng không nghĩ tới, ngăn ngắn thời gian mấy ngày, Diệp Phong lại làm đến 20 vạn điểm sao. Nay không phải là 2.000, 20.000, mà là hơn 20 vạn A. Bọn họ hơn 2 vạn người cũng tài năng làm đến hơn 30 vạn. Diệp Phong một người. Ngẫm lại đều cho rằng khủng bố. Chưa xong còn tiếp. PS, có một chút chuyện làm lỡ. Này quá sự tình đối với đôn nhục rất trọng yếu, cho nên mới cho làm lỡ. Xin lỗi à. Trước tiên càng một chương, ngày mai bù. Chương 881, tĩnh tâm thất. Võ đấu trên đài lồng ánh sáng chậm rãi hạ xuống. Diệp Phong lẳng lặng đứng võ đấu trên đài. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt nhìn Diệp Phong. Người nơi này hầu như đều đặt cược, cũng chỉ có tốt đánh cược người mới sẽ ở lại chỗ này. Lúc này người nơi này hầu như đều vẻ mặt đưa đám, chỉ có số ít người trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Những này vui mừng người chính là cuối cùng mua Diệp Phong thắng người. Tuy rằng bồi suất chỉ còn dư lại 10 so với 1, hơn nữa những trang gia đó có chút hung hăng, thế nhưng không có cách nào. Mà lúc này những trang gia đó cũng đều từng cái vẻ mặt đưa đám. Vốn là bọn họ có thể kiếm một món hời, không nghĩ tới cuối cùng toàn đều làm lợi Diệp Phong. Mặc dù nói bọn họ cũng có kiếm lời, thế nhưng dù sao thiếu kiếm lời rất nhiều. Diệp Phong đứng võ đấu trên đài, nhìn chu vi những người này, hít sâu một hơi, lớn tiếng hét cao nói, ta Thiên Lang ở đây tiếp thu bất luận người nào khiêu chiến năm. Có điều, cần thêm chút điểm tốt, một lần 500 điểm năm. Diệp Phong hô xong sau, một mặt xem thường liếc mắt nhìn trên khán đài người. Hắn sớm đã có ý định này. Vũ giả chính là muốn ở sinh tử gian tôi luyện, huống hồ cái này cũng là Diệp Phong một cái kế hoạch, kiếm lấy điểm kế hoạch. Nam. 8. Diệp Phong dứt tiếng, toàn bộ không gian nhất thời yên tĩnh lại. Hết thể nghị luận vào đúng lúc này toàn bộ biến mất. Những người này tất cả đều đần độn nhìn Diệp Phong bốn. Niệm nó, một cái hậu thiên võ giả lại dám những này hung hăng. Cái gì? Một cái nho nhỏ hậu thiên võ giả lại dám khiêu chiến người trong thiên hạ sao? Cái gì? Người dám bốn. Đến mấy người cao thủ, hoặc là có mạnh mẽ bí pháp người giết hắn. 8. Chốc lát, những người này phản ứng lại, sắc mặt khó coi quay về võ đấu trên đài Diệp Phong hô to dâng lên. Vớt ức. Bọn họ nhiều như vậy tiên thiên vũ giả, lại bị một cái hậu thiên võ giả cho khinh bỉ sao? Phải biết, coi như là khinh bỉ cũng có thể là bọn họ khinh bỉ cái này hậu thiên võ giả. Hiện tại trực tiếp ngã cái, điều này làm cho bọn họ làm sao nhận được cơ chứ? thậm chí không nói gì, trực tiếp hướng về võ đấu đài sau không gian đi đến. Bị một cái hậu thiên võ giả khinh bỉ. Đối với mình có lòng tin người đều muốn đi khiêu chiến Diệp Phong. Tuy rằng chiến thắng một cái hậu thiên võ giả không có cái gì tốt khoe khoang, thế nhưng không cho Diệp Phong một bài học ra bọn họ không được cơn giận này. Thiết Vũ cùng Diệp Hạo bọn họ cũng bị Diệp Phong cho làm bối rối. Bọn họ không ai từng nghĩ tới Diệp Phong lại dám khiêu chiến hết thảy vũ giả. Không sai. Chính là khiêu chiến toàn bộ sơ thủy chi thành hết thảy vũ giả. Thậm chí ngay cả vũ tôn cường giả cũng không có ngoại lệ. Nếu như trước đây Diệp Phong còn không dám nói thế với. Dù cho là những này vũ tôn tu vi bị áp chế ở tiên thiên đỉnh cao, nhưng vũ tôn vẫn là vũ tôn, bất kể là võ kỹ vẫn là bí pháp đều không phải phổ thông tiên thiên cường giả có thể so sánh với. Vũ tôn mạnh mẽ căn bản không phải tiên thiên vũ giả có thể so sánh với. Điểm này Thiết Vũ tràn đầy lĩnh hội. Khi hắn đột phá vũ tôn sau, mới biết vũ tôn mạnh mẽ. Nói thật, nếu như ở bên ngoài, lấy thực lực bây giờ của hắn tuyệt đối có thể khiêu chiến vũ thánh cấp thấp vũ giả. Đây là thấy được thực lực mình sau tự tin. Dù cho đem bọn họ áp chế ở tiên thiên cảnh giới như thế như vậy. Diệp Phong năng lực khiêu chiến tiên thiên vũ giả hắn cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng. Thế nhưng làm Diệp Phong liền vũ tôn cảnh giới vũ giả cũng dám khiêu chiến thời điểm hắn cũng có chút há hốc mồm. Không ai từng nghĩ tới như vậy. Có điều, cũng may hiện tại những vũ tôn đó cảnh giới người sẽ không xuất thủ. Những vũ tôn đó cảnh giới người đều là một cái thế lực thủ lĩnh. Lúc này làm sao có khả năng ra tay? Đây là một bộ mặt vấn đề. Diệp Phong đứng võ đấu trên đài, lặng lặng nhìn hết thảy trước mắt. Lập tức, ngọc trong tay của hắn bài bắt đầu chấn động dâng lên. Nhìn bên trên từng cái khiêu chiến thư tức, Diệp Phong liền là ai cũng không có xem, trực tiếp điểm tiếp thu khiêu chiến. Từng cái tin tức, tổng cộng hơn 100 điều. Hừ, chỉ có hơn 100 người dám tiếp thu sự khiêu chiến của ta sao? Ha ha bốn. Diệp Phong thu hồi ngọc bài sau, nhìn trên khán đài những người này, lạnh rên một tiếng nói rằng, sau khi nói xong, nhìn những võ giả này một mặt xem thường cười cợt. Lúc này Diệp Phong đứng võ đấu trên đài. Một mặt xem thường nhìn mấy vạn tiên thiên. Nhất thời, để những này tiên thiên vũ giả từng cái mặt đỏ lên, quay về võ đấu trên đài Diệp Phong chửi bậy dâng lên. Bị một cái hậu thiên võ giả khinh bỉ. Đây giống như là một con lang bị một con sùng vật cẩu đến khinh bỉ một phen. Điều này làm cho bọn họ làm sao nhận được cơ chứ. Trong nháy mắt, lại có một ít người hướng đi hậu trường. Đây chính là Diệp Phong muốn kết quả, nếu như hiện tại không nhiều làm chọn người khiêu chiến. Chờ Diệp Phong khiêu chiến quá này hơn 100 người sau, e sợ cũng sẽ không bao giờ có người ra tay rồi. Hắn sở dĩ dám khiêu chiến toàn bộ sơ thủy chi thành cũng là bởi vì ngũ hành dung hợp. Nếu không thì, đối mặt vũ tôn cảnh giới vũ giả, hắn vẫn còn có chút vất vả, cái nào sợ bọn họ là bị áp chế ở tiên thiên. Đây mới là Diệp Phong tiền vốn. Ta ngày hôm nay chính là muốn khiêu chiến toàn bộ sơ thủy chi thành năm. Có ai không phục cứ việc lại đây bốn. Diệp Phong lần thứ hai nói một câu nói xong xoay người rời đi võ đấu đài. Hung hăng. Ngông cuồng. 8. Mấy tiếng hét lớn từ trong đám người truyền ra. Một cái hậu thiên võ giả lại hung hăng đến mức độ như thế, để bọn họ làm sao có thể chịu đây. Nguyên lai bọn họ còn ôm xem kịch vui thái độ. Ai thua ai thắng cùng quan hệ bọn hắn không lớn. Siêu nhiên, nói chính là bọn họ. Những người này là chỉ đứng sau những kia liên minh đầu lĩnh tồn tại. Bọn họ tự nhận hơn người một bậc. Tới nơi này cũng là hóa giải một chút tu luyện căng thẳng. Thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong lại lớn lối như thế. Huống hồ tiền tài động lòng người, Diệp Phong 20 vạn điểm để bọn họ trông mà thèm không ngớt. Đương nhiên, tuy rằng bọn họ sắc mặt khó coi, thế nhưng là không có ra tay, 500 điểm không đáng bọn họ ra tay. Diệp Phong cũng không có ở đây dừng lại, sớm nhất một hồi võ đấu muốn ngày mai mới bắt đầu. Có thể nói, bắt đầu từ ngày mai hầu như liền thành Diệp Phong sân nhà. Cái này cũng là Diệp Phong muốn xem đến. Trừ phi gặp phải những kiêu nghịch thiên tiên thiên đỉnh cao thủ, nếu không thì, hắn ở đây có thể quét ngang. Đại ca, quá tuyệt, có điều, nhiều như vậy tiên thiên bốn. Ngươi năng lực đứng vững sao? Nhìn thấy Diệp Phong lại đây. Diệp Hạo liền vội vàng nên đón, chỉ là cuối cùng hắn vẫn có chút bận tâm. Khiêu chiến sơ thủy chi thành hết thể vũ giả. Điên cuồng. Đây chính là Diệp Hạo duy nhất ý nghĩ. Hắn chưa từng có nghĩ tới có người sẽ làm như thế. Bọn họ những người này đều là tu luyện thượng cổ pháp môn, thực lực đều không phải phổ thông tiên thiên có thể so sánh với. Phải biết, bọn họ thực lực như vậy chỉ có thể xếp hạng trung gian. Tuy rằng không có cùng những người khác giao qua đi, nhưng bọn họ như thế năng lực cảm giác được bọn họ mạnh mẽ đến. Hơn nữa càng là hướng về trước, những người này cũng càng là mạnh mẽ. Diệp Phong nếu như hiện tại cũng là tiên thiên cảnh giới bọn họ không có chút nào lo lắng, nhưng lại thiên hắn là cảnh giới hậu thiên. Dù cho hắn thắng một hồi, thế nhưng cái kia Lâm Bình cũng chỉ là xếp hạng hơn 20 vạn tên, phía trước còn có 20 vạn mạnh hơn Lâm Bình người. Như thế khổng lồ một con số, thiên tài chân chính có bao nhiêu cũng không ai biết. Huống hồ bọn họ những người này đều là chư thiên vạn giới chọn lựa ra thiên tài vũ giả. Yên tâm đi. Chuyện không có nắm chắc ta sẽ không làm bốn. Nghe được Diệp Hạo, Diệp Phong vô vô bờ vai của hắn. Một mặt ý cười nói rằng, Diệp Phong không có làm lỡ, có thể nói bọn họ những người này bất luận người nào đều không có làm lỡ, trực tiếp rời khỏi nơi này đi tới khu tu luyện. Bọn họ hiện tại có vô số điểm, rốt cục có thể xa xỉ một cái, cũng có thể mở mang trong truyền thuyết khu tu luyện có cái gì chỗ tốt. Tĩnh tâm thất. Đều không ngoại lệ, bọn họ đều lựa chọn chính là tĩnh tâm thất. Bọn họ đều vây ở tiên thiên đỉnh cao bình cảnh, này tĩnh tâm thất vừa vặn có thể làm cho bọn họ tích lũy một ít gốc gác. Tuy rằng không sánh được tình ngộ, nhưng hiệu quả vẫn làm người ta giật mình không ngớt. Tĩnh tâm tháp là một cái mười mấy tầng tháp cao, mỗi một tầng đều có vô số phòng tu luyện. Những phòng tu luyện này có thể tùy tiện vào. Diệp Phong bọn họ phân biệt đi vào tĩnh tâm thất. Nhìn tĩnh tâm thất, Diệp Phong bọn họ hơi hơi nhíu nhíu mày. 20 mét vuông gian phòng. Giữa phòng có một cái bồ đoàn, cái khác bất luận là đồ vật gì đều không có. Diệp Phong vừa khoanh chân làm được trên bồ đoàn, đột nhiên hắn phía trước xuất hiện một hàng chữ thể. Hậu thiên võ giả ngươi dễ dàng cấp 1 tĩnh tâm thất 1 canh giờ 100 mấy phần, cấp 2 tĩnh tâm thất 1 canh giờ 200 điểm, 3 cấp tĩnh tâm thất 1 canh giờ 500 điểm. Nhìn thấy cái này thời điểm Diệp Phong không khỏi sững sờ, cũng chính là chỗ này là một chỗ thế giới giả lập, nếu không thì Diệp Phong cũng không biết nói cái gì tốt. Nếu như trên địa cầu, Diệp Phong khẳng định nói công nghệ cao, thế nhưng nơi này không phải địa cầu, thậm chí không hề có một chút khoa học kỹ thuật cái bóng. Nhìn thấy cái này thời điểm, Diệp Phong do dự một chút. Lựa chọn 3 cấp phòng tu luyện. Bất kể là cấp mấy phòng tu luyện đối ứng đều là hậu thiên võ giả cảnh giới, huống hồ hắn cảm ngộ vốn là rất sâu. Làm Diệp Phong lựa chọn 3 cấp phòng tu luyện sau. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng tu luyện đen kịt lại. Hơn nữa là một loại đơn thuần về mặt ý nghĩa hắc. Vốn là như là bọn họ như vậy vũ giả. Ở trong bóng tối vẫn là có thể thấy rõ một ít đồ, thế nhưng hiện tại. Toàn bộ phòng tu luyện nằm ở tuyệt đối trong bóng tối, Diệp Phong ở đây có thể nói đưa tay không thấy được năm ngón. Thậm chí lực lượng tinh thần của hắn đều không có bất kỳ tác dụng gì. Diệp Phong cảm giác có một đạo khí lưu ở trong phòng tu luyện xuất hiện. Rất nhanh. Hai đạo năm. Ba đạo. Diệp Phong cảm giác được ba đạo khí lưu xuất hiện. Điều này cũng làm cho là Diệp Phong cảm giác mãnh liệt. Nếu không thì, hắn tuyệt đối liền này vài đạo khí lưu đều không cảm giác được. Tĩnh. Toàn bộ phòng tu luyện rơi vào yên tĩnh quái dị ở trong. Tĩnh không chỉ là phòng tu luyện, còn có Diệp Phong đầu óc. Ở này vài đạo khí lưu xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Phong đầu óc triệt để chạy xe không, hắn cũng có thể cảm giác được chính hắn tiến vào một loại không minh trạng thái bên trong. Ở loại này không minh trạng thái bên trong, một vài thứ rất mau ra hiện, thậm chí một ít hắn khi còn bé ký ức cũng đều một chút xuất hiện. Hắn khi còn bé, thế giới này Diệp Phong khi còn bé, luân phiên xuất hiện bốn. Diệp Phong gần giống như một người đứng xem ở xem từng cuộc một điện ảnh như thế. Diệp Phong không có làm những khác, liền đem hai người ký ức từng lần một xem xong. Thậm chí một ít ẩn dấu ở sâu trong nội tâm, chính hắn đều không nhớ rõ ký ức cũng đều một chút xuất hiện. Cuối cùng hai cái ký ức nhanh chóng xoay tròn dâng lên. Vành năm. Một tiếng nổ vang qua đi, hai cái nguyên bản tách ra ký ức thể ầm ầm đổ nát, đã biến thành một chút điểm sáng, hai nơi quang điểm rất nhanh dung hợp lại cùng nhau. Chưa xong còn tiếp. Chương 882, 2 năm sau. Hô. Diệp Phong thở dài một hơi, chậm rãi mở mắt ra. Hả? Cái gì? Đột nhiên Diệp Phong ngẩn ra, phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Hắn vừa phát hiện, trực tiếp khấu trừ 5.000 điểm, lúc này khoảng cách hắn tiến vào tĩnh tâm thất đã 10 cái canh giờ. Khó mà tin nổi. Diệp Phong vừa cảm giác chỉ là quá khứ trong nháy mắt, thế nhưng không nghĩ tới trong giây lát này là 10 cái canh giờ. Lúc này, Diệp Phong đầu óc một trận thanh minh, rất nhiều chuyện đều xuất hiện ở quá trong ký ức, hơn nữa ký ức sâu sắc nhất chính là hắn đi tới thế giới này thời điểm. Diệp Phong chưa từng có khoảng thời gian này ký ức. Mãi đến tận hiện tại tài năng nhìn thấy. Nguyên lai đem hắn thai nạn xé nát sau, một tia sáng trắng mang theo linh hồn của hắn tiến vào vết nứt không gian. Ở vết nứt không gian bên trong, một luồng lớn lao sức hấp dẫn xuất hiện, này cỗ sức hấp dẫn lôi kéo này đạo bạch quang biến mất không còn tăm hơi, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đi tới Thiên Lang đại lục. Ở Thiên Lang đại lục này cỗ sức hấp dẫn càng thêm mãnh liệt, sau đó Diệp Phong nên cái gì cũng không biết. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã đi tới cái này Diệp Phong trong cơ thể. Diệp Phong không có làm lỡ rời đi phòng tu luyện, lập tức liền là trên võ đấu đài thời gian, chuyện như vậy Diệp Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trên đường Diệp Phong nhìn một chút hắn ngọc bài, hiện tại lại có không ít người đối với hắn khởi xướng khiêu chiến, Đối với này Diệp Phong hầu như đều là không hề liếc mắt nhìn trực tiếp cờ lật đồng ý. Vẹn vẹn là điểm đồng ý, Diệp Phong vẫn từ tĩnh tâm thất điểm đến võ đấu đài, có thể tưởng tượng có bao nhiêu. Mấy ngàn người. Cũng không biết bọn họ là vì Diệp Phong điểm vẫn là vì chút cơn giận. Có điều, mặc kệ là cái gì đồng ý, Diệp Phong đều không có quan tâm. Hơn nữa khiêu chiến nhân số còn đang không ngừng tăng cường, hiện tại rất nhiều người đối với Diệp Phong cái này hậu thiên võ giả không phục, còn nữa còn có 500 điểm tiền đặt cược. Những trang gia đó đã một lần nữa mở bàn, có điều hiện tại này bàn đã so sánh một. Không có chút gì do dự. Diệp Phong đều ở chính mình này một phương thắng từ trên xuống dưới nhà họ Trang 500 điểm. 9. 2 năm sau. Thời gian 2 năm, tuyệt đại đa số vũ giả đều đạt đến vũ tôn cảnh giới, mà Diệp Phong vẫn dừng lại ở cảnh giới hậu thiên. Diệp Phong không phải là không muốn đột phá, nếu như muốn đột phá, hắn bất cứ lúc nào có thể đột phá. Thế nhưng 2 năm qua hắn ngũ hành vẫn không có dung hợp lại cùng nhau. Hơn nữa ngoại giới, Diệp Phong linh lực trong cơ thể cũng ở một chút thay đổi, loại này là vô ý thức thay đổi. Điều chỉnh thuộc tính ngũ hành. Toàn bộ thiên nhiên, thuộc tính ngũ hành là một loại trụ cột nhất thuộc tính, cái khác thuộc tính đều là từ những này thuộc tính bên trong diễn biến ra. Chính là bởi vì cần ngũ hành dung hợp, vì lẽ đó Diệp Phong tài năng không có đột phá. Chỉ có ngũ hành dung hợp mới xem như là chân chính đột phá, thế nhưng cuối cùng một đạo ngũ hành linh lực làm thế nào cũng biết không đi vào. Truy cập HTTP, này thời gian 2 năm hắn không riêng ở võ đấu đài lan lộn, càng nhiều chính là ở thử luyện khu cùng khu tu luyện đợi. Diệp Phong điểm nhiều vượt quá bất cứ người nào tưởng tượng. Bất luận những người khác cố gắng thế nào đều không có đuổi tới Diệp Phong, thời gian 2 năm Diệp Phong chưa nếm một lần thất bại. Khiếp sợ. Tất cả mọi người đều khó có thể tưởng tượng. Thậm chí đến cuối cùng những kia thiên tài siêu cấp cũng đều gia nhập võ đấu, chỉ là cuối cùng thắng được vẫn là Diệp Phong. Theo thời gian trôi qua, phần lớn người đều đột phá đến vũ tôn cảnh giới, thậm chí đến cuối cùng còn có người đến vũ tôn cảnh giới sau lần thứ 2 đi tới võ đấu đài. Có điều ở áp chế tu vi đến tiên thiên, những người này vẫn không phải là đối thủ của Diệp Phong. Đương nhiên những kia cao thủ chân chính cũng không có ra tay. Những cao thủ này một là xem thường, một cái hậu thiên võ giả dưới cái nhìn của bọn họ không đáng ra tay. Hai là, điểm quá ít, vì mấy trăm điểm bọn họ không đáng ra tay. Nếu như Diệp Phong hiện tại đạt đến vũ tôn cảnh giới, bọn họ còn có hứng thú ra tay. Này thời gian 2 năm, Diệp Phong ở thử luyện khu, hết thể thử luyện hầu như đều thông qua tầng thứ 6. Tầng thứ 7 vẫn không có thông qua. Diệp Phong có một loại cảm giác. Loại này ngũ hành thể chất nếu như không thể ở cảnh giới hậu thiên hoàn mỹ dung hợp, theo tu vi càng cao càng khó dung hợp. Hắn chân thân bản thân liền là ngũ hành thể chất, hơn nữa cũng là ngũ hành cân bằng, vì lẽ đó chuyện này với hắn rất trọng yếu. Tuy rằng hắn đã đạt đến nửa bước vũ thần đỉnh cao, nhưng chuyện này với hắn vẫn có một ít lấy làm gương tác dụng, thậm chí cái này lấy làm gương tác dụng còn lớn vô cùng. Chuyện này với hắn tu luyện về sau cũng có lớn vô cùng lấy làm gương tác dụng. Có thể nói, bất luận người nào ở này sơ thủy chi thành được chỗ tốt đều không có Diệp Phong nhiều. Bọn họ là hiểu thêm một loại con đường tu luyện, mà Diệp Phong nhưng là tìm kiếm cùng bù đắp chính mình khuyết điểm. Có điều, hơn 2 năm tôi luyện. Diệp Phong thực lực so với 2 năm trước mạnh mấy lần. Cùng lực lượng tinh thần đều có bước tiến dài. Liền ngay cả hắn ngũ hành bên trong 4 cái thuộc tính dung hợp uy lực cũng lớn hơn, thậm chí mức độ hòa hợp cũng càng ngày càng cao. Tuy nói mức độ hòa hợp càng cao, cuối cùng một loại thuộc tính càng khó dung hợp. Thế nhưng loại này tiến bộ cũng không phải Diệp Phong có thể khống chế. Diệp Phong đứng võ đấu trên đài, thời gian 2 năm. Đón lấy khiêu chiến rốt cục toàn bộ hoàn thành, mà hắn mơ hồ có thể cảm giác được, ngũ hành dung hợp đạt đến một loại bình cảnh, chỉ cần đột phá loại này bình cảnh hắn ngũ hành liền năng lực dung hợp. Chỉ là bình cảnh này cũng không tốt đột phá, Diệp Phong cần áp lực. Bởi vậy, Diệp Phong từ võ đấu đài xoay người đi xuống vừa đi. Thiên Lang năm. 10.000 điểm có dám đánh cược. Chính vào lúc này, đột nhiên một thanh âm từ võ đấu đám người dưới đài bên trong vang lên. Hả? Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong đột nhiên dừng bước lại quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy sân ga hàng thứ nhất, một cái chừng 30 tuổi thanh niên vũ giả chính đứng ở chỗ nào. Người thanh niên này vũ giả toàn thân áo đen, trên mặt mang theo nhàn nhạt ngạo khí, coi như là nhìn Diệp Phong thời điểm cũng là một mặt ngạo nghễ. Vũ tôn đỉnh cao. Nhìn người võ giả này khí thế trên người. Diệp Phong lông mày hơi nhíu một hồi. Vũ tôn đỉnh cao có thể tính là sơ thủy chi thành mạnh nhất một nhóm cao thủ, coi như là đến hiện tại, có thể đạt đến vũ tôn đỉnh cao người cũng không tới 50 người, ở trăm vạn thiên tài bên trong bộc lộ tài năng 50 người đứng đầu cao thủ có thể ngẫm lại bọn họ lợi hại. Nhân vật như vậy coi như là cảnh giới áp chế ở tiên thiên đỉnh cao cũng là vô địch tiên thiên đỉnh cao. Phải biết, người như vậy coi như là trước trời đỉnh cao giai đoạn đều là sự tồn tại vô địch. Chúng chi là hiện tại đạt đến vũ tôn đỉnh cao bọn họ. Coi như là áp chế tu vi, thực lực của bọn họ so với tiên thiên đỉnh cao thời gian thực lực đều cường lớn mấy lần. Có thể nói hậu thiên cùng vũ tôn đỉnh cao cùng bản không thể so sánh, bất kể là Diệp Phong vào ngày kia đỉnh cao rất mạnh, thế nhưng khi hắn đối mặt vũ tôn cường giả thời điểm căn bản không đủ có một tia thủ thắng khả năng. Trực tiếp đánh giết đến cặn bã độ khả thi lớn vô cùng. Dù cho là áp chế ở tiên thiên đỉnh cao, bọn họ năng lực phát huy được thực lực cũng xa hoàn toàn không phải phổ thông tiên thiên có thể so sánh với. Bởi vậy, làm tiếng nói của người này hạ xuống sau, toàn bộ không gian vì đó một tĩnh. Phệ huyết, là phệ huyết năm. Nay phệ huyết nhưng là nhiệt huyết liên minh lão đại bốn. Không nghĩ tới hắn sẽ xuất thủ bốn. Đúng đấy. Quả thực quá khó mà tin nổi năm. Có người nói phệ huyết đã nắm giữ một cái phi thường mạnh mẽ bí pháp. Ta cũng nghe nói. Có người nói nhân vì là cái bí pháp này, nguyên lai sức chiến đấu thứ bảy hắn, thậm chí năng lực khiêu chiến xếp hạng đệ một đến trời. 10. Chốc lát, trên khán đài những người này đều phản ứng lại, dồn dập bắt đầu nghị luận. Phệ huyết. Diệp Phong cũng nghe được bọn họ nghị luận, Diệp Phong cũng là sương sở. Đối với phệ huyết, Diệp Phong nghe nói qua, thế nhưng cũng chưa từng thấy. Toàn bộ sơ thủy chi thành xếp hạng thứ 10 cao thủ. Những người này đều là đồng thời tiến vào, năng lực ở này 1 triệu người bên trong đạt đến 10 vị trí đầu, có thể thấy được người này thiên phú. Huống hồ này 1 triệu người đều là thiên tài. Thậm chí có thể nói là thiên tài trong thiên tài, toàn bộ chư thiên vạn giới tinh anh nhất một nhóm thiên tài trẻ tuổi. Ở những thiên tài này bên trong xếp hạng thứ 10, nếu như ở bên ngoài bọn họ tuyệt đối có khiêu chiến Vũ Thánh đỉnh cao thực lực. Vũ Thánh cùng Vũ Tôn hai người nhưng là có một cái to lớn ranh giới, đặc biệt là Vũ Thánh cường giả có thể bay hành. Điều này làm cho bọn họ sinh tồn năng lực cùng thực lực có càng to lớn hơn khác nhau. Thế nhưng những này 10 vị trí đầu thiên tài đều có một tay mạnh mẽ bí pháp. Những bí pháp này tuy rằng đánh đổi to lớn, thế nhưng buộc phát ra tuyệt đối có thể giết chết Vũ Thánh đỉnh cao. 10 vị trí đầu. Được, ta tiếp thu năm. Nhìn phệ huyết, Diệp Phong trên mặt cũng lộ ra một tia hưng phấn. Này chính là hắn tiến vào sơ thủy chi thành tới nay mạnh mẽ nhất vũ giả. T. Niệm nó. Hắn lại đồng ý năm. Làm sao sẽ? 6. Nghe được Diệp Phong đáp ứng không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi, Diệp Phong khiêu chiến tiên thiên có thể lý giải. Khiêu chiến những kia vừa đột phá đến vũ tôn có thể lý giải, thế nhưng hiện tại lại dám tiếp thu phệ huyết khiêu chiến sao? Điều này làm cho bọn họ một lần cho rằng nghe lầm. Kỳ thực phệ huyết không có cách nào, hiện tại hắn nhìn thấy một quyển bí pháp, đối với hắn tác dụng lớn vô cùng bí pháp, thế nhưng điểm không đủ. Đương nhiên hắn có thể vận dụng liên minh điểm. Chỉ là lần trước đã vận dụng một lần, nếu như trong thời gian ngắn như vậy lần thứ hai vận dụng, e sợ có người sẽ có ý kiến. Đương nhiên hắn có thể không nhìn những người này ý kiến trực tiếp vận dụng. Nhưng hiện tại nhưng không phải lúc, nếu không thì, đến đổi lấy thần thông thời điểm làm sao bây giờ đây? Chính đang sầu làm sao làm điểm. Nhìn thấy Diệp Phong này một hồi võ đấu. Diệp Phong võ đấu hắn xem qua lưỡng chàng, thế nhưng là cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý. Muốn nói Diệp Phong là mạnh mẽ. Thậm chí có thể nói cùng vào ngày kia đỉnh cao, hắn đều không nhất định là Diệp Phong đối thủ. Điều này làm cho hắn đối với Diệp Phong vô cùng khâm phục. Nhưng muốn nói lưu ý nhưng không có. Diệp Phong bất luận làm sao cũng không phải là đối thủ của hắn. Sau đó kỳ thực sẽ không có đang chăm chú quá Diệp Phong. Ngày hôm nay đúng dịp thấy Diệp Phong này một hồi giao đấu, tài năng bắt đầu sinh ý nghĩ như thế. 10.000 điểm đáng giá hắn ra tay một lần. Cho tới Diệp Phong muốn thắng hắn không có suy nghĩ qua. Sức chiến đấu ở sơ thủy chi thành bài thứ 7. Nghĩ tới đây bọn họ liền muốn cười, coi như là xếp hạng thứ nhất đến trời, cũng không dám nói ở cuộc chiến sinh tử bên trong, năng lực ổn ép 10 vị trí đầu bên trong bất cứ người nào. Bọn họ đều đạt đến một cái cực hạn. Một cái tu luyện cực hạn. Hầu như chính là ở bản cảnh giới bên trong vô địch. Vì lẽ đó bọn họ ai mạnh ai yếu, xem chính là vận khí cùng kinh nghiệm chiến đấu. Hai năm qua cũng không có những người khác chiếm cứ này võ đấu đài. Nơi này hầu như thành Diệp Phong một người sân bãi. Ban đầu Diệp Phong bồi suất là so sánh 1, đến hiện tại đã so sánh 4, Diệp Phong chiến thắng một hồi cũng chẳng có bao nhiêu hồi hộp. Những võ giả này tâm thái chuyển biến chính là một cách tự nhiên hình thành, có thể nói, mới bắt đầu không có một người xem trọng Diệp Phong, thế nhưng theo từng cuộc một chiến đấu hạ xuống, để bọn họ tự nhiên nhận rồi Diệp Phong thực lực. Có điều, bọn họ vừa bắt đầu khâm phục Diệp Phong sức chiến đấu, hiện ở tại bọn hắn đã không ở coi Diệp Phong là thành đôi tay. Chỉ là coi hắn là thành một cái có thể điều hòa khô khan sinh hoạt đối tượng. Ý nghĩ thế này xuất hiện cũng là bởi vì Diệp Phong vẫn không có sau khi đột phá trời. Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời thu gom. Chương 883, bại. Diệp Phong sức chiến đấu kinh người, 2 năm vẫn không có đột phá tiên thiên. Dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Phong thực đủ sức để đột phá, mà không có đột phá hiển nhiên là vì điểm. Nay từ trên căn bản nói chính là lẫn lộn đầu đuôi. Nếu như dùng một năm này còn có thể hiểu được, thế nhưng hai năm vẫn không có đột phá. Tuy rằng bọn họ đang hâm mộ Diệp Phong, nhưng trong lòng lại cũng ở trong tối nhạc. Cứ tính toán như thế đi, chịu thiệt tuyệt đối là Diệp Phong. Sơ thủy chi thành điểm trọng yếu, nhưng chủ yếu nhất vẫn là tu luyện. Dù sao nơi này hết thể đều giả lập. Nhưng Diệp Phong đem điểm nhìn ra so với tu luyện còn trọng yếu hơn, có điều nhưng sẽ không có người đi nhắc nhở, thậm chí đáy lòng của những người này chỉ là ở nhìn chuyện cười. Có thể đột phá không đột phá, này dưới cái nhìn của bọn họ chính là ngốc. Bất luận Diệp Phong ở nhiều điểm cũng là ngốc. Bọn họ há sẽ biết Diệp Phong chí hướng đây. Dưới cái nhìn của hắn thử luyện khu giả thiết tốt vô cùng, nếu như không đem những này thử luyện khu đi qua, làm sao có khả năng xem như là đạt đến một cảnh giới cực hạn đây. Cho tới cảnh giới này cực hạn có bao nhiêu người đi tới quá, Diệp Phong cũng không có suy nghĩ qua, thậm chí có thể đi hay không thành Diệp Phong cũng không có suy nghĩ qua. Còn nữa, như là thông thiên lộ tầng thứ 7 khả năng đều là sáng tạo thần chi đại lục đại năng ức nghĩ ra được, Diệp Phong cũng như thế không có quan tâm quá. Dù cho vẹn vẹn là cái lý luận hắn cũng muốn xông vào một lần con đường này. May là con đường này hắn đi thông hơn một nửa, chỉ còn dư lại bước cuối cùng, chỉ là bước đi này bị nhốt hắn thời gian 2 năm. Diệp Phong đã đỡ lấy khiêu chiến, hơn nữa ngày hôm nay không có những khác chiến đấu, vì lẽ đó sau nửa canh giờ trực tiếp khai chiến, bởi vậy, Diệp Phong liền khoanh chân ngồi ở võ đấu trên đài. Nửa canh giờ, tất cả mọi người đều ở hô bằng hoán bằng hữu. Phệ huyết khiêu chiến thiên lang đây tuyệt đối là cái màn kịch quan trọng. Trước đây tuy rằng cũng có người khiêu chiến, thế nhưng cũng không có xếp hạng 10.000 trong vòng vũ giả ra tay. Thế nhưng hiện tại xếp hạng thứ 7 vũ giả ra tay rồi. Đây tuyệt đối trị cho bọn họ quan tâm. Theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều người đi tới võ đấu đài. Xem. Đến ngày tới, hắn nhưng là sức chiến đấu xếp hạng thứ nhất. Mau nhìn bên kia, xếp hạng đệ ngũ Lãnh Nguyệt cũng tới. Đó là Lưu Tinh. Không nghĩ tới hắn cũng tới 4. 6. Theo thời gian trôi qua tất cả mọi người đều chấn động, xếp hạng thứ 10 cao thủ tổng cộng đến rồi 7 vị, còn lại xếp hạng thứ 100 cao thủ càng là đến không ít. Mấy trăm ngàn người. Lúc này toàn bộ võ đấu đài khán đài bên cạnh hầu như đã tọa đầy người. Đối với Diệp Phong hầu như toàn bộ sơ thủy chi thành người hầu như đều biết, dù sao thời gian 2 năm. Nay từng cuộc một chiến đấu hầu như hết thể vũ giả đều xem qua. Hậu thiên khiêu chiến tiên thiên, một hồi không đủ bại, tự nhiên hấp dẫn vô số người. Có điều, dần dần những người này đều không có bao nhiêu hứng thú, thế nhưng trong chớp mắt phệ huyết muốn ra tay. Thiên lang khẳng định không phải phệ huyết đối thủ, dù cho là tu vi bị áp chế ở tiên thiên cũng như thế. Nếu như thiên lang là tiên thiên đỉnh cao này thắng bại khó nói, thế nhưng thiên lang nhưng chỉ là hậu thiên đỉnh cao, sẽ không có thắng khóa năng lực. Không chắc, 2 năm qua, nhìn thiên lang bao nhiêu phải thua chi cục đều bị hắn xoay ngược lại đây, còn ai dám coi thường. Đúng đấy, chỉ là đáng tiếc chính là hắn vẫn không có đột phá, bằng không ngày hôm nay tuyệt đối sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Không sai, thành công vì là 10 đại cao thủ cấp bậc này thiên tư, thế nhưng là không có tâm tình cùng tu vi. 9. Tất cả mọi người đều đang bàn luận, thế nhưng không có một người xem trọng Diệp Phong. Dù sao phệ huyết quá mạnh mẽ, hơn nữa cái này phệ huyết tốt vô cùng chiến đấu, võ đấu đài hắn hầu như không có chuyện gì sẽ đến. Ta nghe nói phệ huyết thông qua hậu thiên cùng tiên thiên thông thiên lộ tầng thứ 54. Ừm. Xác thực, thậm chí ở bách luyện tháp tầng thứ 6 giết 40 con yêu thú. Đi. Đi mau, nhìn buổi xuất đi. Toàn bộ võ đấu chung quanh đài có mấy trăm ngàn người, có thể tưởng tượng lúc này náo nhiệt. Ở đây khắp nơi đều năng lực nhìn thấy mấy cái hoặc là mười mấy người cùng nhau nghị luận. Diệp Phong cũng đứng lên, hướng về võ đấu đài bên ngoài đi đến. Hiện tại thời gian này bồi xuất phòng trừng đã đi ra, Diệp Phong tự nhiên đi đặt cược. Diệp Phong biết phệ huyết rất mạnh. Khả năng là hắn vào ngày kia giai đoạn giao thủ người bên trong mạnh nhất một cái. Diệp Phong bồi xuất so sánh 14, xem ra những này trang gia vẫn là xem trọng phệ huyết. Có điều, Diệp Phong không ngại, chỉ cần không phải 4 so với 1 bồi xuất, Diệp Phong sẽ đặt cược. Lần này hắn 10 cái trang ra mỗi cái 1.000 điểm. Như vậy thắng hắn năng lực tiểu phát một bút. Thua đối với hắn cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Làm Diệp Phong trở lại võ đấu đài sau, phệ huyết cũng chậm rãi đi tới võ đấu đài. Hai người ai cũng không nói gì, cũng không có đi hết sức làm thấp đi đối phương. Ai cũng biết đối phương không đơn giản, dù cho Diệp Phong còn ở cảnh giới hậu thiên cũng giống như vậy. Làm võ đấu trên đài vòng bảo vệ chậm rãi bay lên sau, hai người đồng thời nhìn về phía đối phương. Giết! Đối mặt một cao thủ như vậy, Diệp Phong không có chút gì do dự khua thương công kích quá khứ. Nhìn thấy Diệp Phong công kích, phệ huyết trong tay bạch quang lóe lên, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Trường kiếm lập lòe hàn quang, khiến người ta vừa nhìn đều có một loại kinh hồn bạt vía cảm giác. Chen, chen, chen. Trong nháy mắt hai người liền chiến đấu ở cùng nhau, vài tiếng vang lên giòn giã qua đi, hai người phân biệt bay ngược ra ngoài, lảo đảo một cái sau tài năng đứng vững bước chân. Đứng vững thân hình hai người khẽ cau mày. Cường. Trong lòng của hai người đồng sự bốc lên cái ý niệm này. Mới vừa giao thủ một cái hai người đồng thời cảm giác được đối phương mạnh mẽ. Đặc biệt là phệ huyết, hắn không nghĩ tới Diệp Phong sẽ mạnh như vậy, tuy rằng chỉ là thăm dò tính giao thủ một lần rồi, nhưng hắn vẫn năng lực cảm giác được Diệp Phong sâu không lường được đến. Đã như thế hắn cũng không thể không thu hồi khinh thị trong lòng, nhân vật như vậy cũng không cho phép hắn xem thường. Thậm chí có thể nói, hắn đã đối với Diệp Phong nhìn với con mắt khác. Một cái hậu thiên võ giả năng lực cường thành như vậy quả thực khó mà tin nổi. Nếu như Diệp Phong đến tiên thiên đỉnh cao cùng hiện tại áp chế thực lực hắn giao thủ, không nghi ngờ chút nào, bại khẳng định là hắn. Điều này làm cho hắn âm thầm giật mình. Một cái hậu thiên võ giả lại cường thành như vậy, quả thực chính là người tiên. Huống hồ hắn tự nhận là hắn bất kể là vào ngày kia vẫn là tiên thiên đều đi tới cực hạn. Thế nhưng bây giờ nhìn đến Diệp Phong sức chiến đấu sau, phệ huyết thậm chí hoài nghi hắn lúc trước có phải là đi tới cực hạn. Có điều, phệ huyết không có thời gian suy nghĩ. Diệp Phong công kích hầu như không có bất kỳ dừng lại công kích lần nữa lại đây. Chen, chen, chen, chen. Trong nháy mắt, hai người một lần nữa đứng ở cùng nhau. Nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Trên khán đài những người này tất cả đều trợn to hai mắt nhìn giữa trường hai đám màu đen cái bóng. Kinh hãi. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn giữa trường hai người. Phải biết, bọn họ những người này không thiếu vũ tôn cường giả. Nhưng nhìn đến Diệp Phong bọn họ chiến đấu lại chỉ có thể nhìn thấy hai đám cái bóng, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Đặc biệt là Diệp Phong vẹn vẹn là hậu thiên cảnh giới. Nhìn thấy Diệp Phong cái tốc độ này, bọn họ biết Diệp Phong ở mặt trước võ đấu bên trong còn có bảo lưu. T. Nghĩ tới đây bọn họ liền hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đây chiến đấu bên trong không thiếu có vũ tôn cường giả ra trận, mà đang đối mặt vũ tôn cường giả thời điểm, Diệp Phong vẫn có bảo lưu. Điều này làm cho bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Diệp Phong lúc này cũng âm thầm giật mình, tốc độ của hắn đã đạt đến hắn cực hạn. Hắn năng lực có tốc độ bây giờ toàn lại với Diệp Phong ngũ hành dung hợp. Tuy rằng hiện tại chỉ là bốn loại thuộc tính dung hợp, nhưng bởi vì tướng sản sinh quan hệ, Diệp Phong tốc độ đã so với đơn độc dùng thuộc tính gió nhanh hơn mười mấy lần. Thế nhưng tốc độ như vậy, vẹn vẹn cùng cái này phệ huyết tốc độ liều thành hòa nhau sao? Ha ha, ngươi đạt đến mức tận cùng đi. Cái kia thật không tiện. Ngươi 10.000 điểm ta muốn 4. Hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 100 chiêu sau, phệ huyết âm thanh hưởng lên. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong trong lòng rùng mình. Chỉ thấy đối diện phệ huyết tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trực tiếp so với vừa nhanh hơn gấp đôi. Chen. Một tiếng vang dọn. Diệp Phong bóng người trong nháy mắt bay ngược mười mấy mét khoảng cách hoành, một tiếng mạnh mẽ té xuống đất. Diệp Phong khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hắn không nghĩ tới phệ huyết không chỉ tốc độ biến nhanh, thậm chí lực công kích cũng so với vừa ít nhất tăng cao 5 phần 10. Mạnh mẽ. Đây chính là vũ tôn đỉnh cao sức mạnh sao. So với ngoại giới vũ tôn đỉnh cao cường quá hơn nhiều. Thậm chí hắn hiện tại phát huy được tốc độ cùng sức mạnh, so với ở chỉ thủy cảnh bên trong vũ thánh đỉnh cao phát huy được công kích đều cường đại hơn. Tuy rằng khi đó những vũ thánh đó cường giả bị áp chế ở hậu thiên, nhưng bọn họ dù sao cũng là vũ thánh đỉnh cao, thậm chí nửa bước vũ thần cường giả. Liền coi như bọn họ bị áp chế ở hậu thiên cũng so với tiên thiên đỉnh cao vũ giả nhược bao nhiêu. Thế nhưng hiện tại, lại chênh lệch lớn như vậy sao? Kỳ thực không chỉ Diệp Phong giật mình, phệ huyết cũng vô cùng giật mình. Phải biết, hắn vừa nhưng là vận dụng bí pháp, tuy rằng ở tiên thiên cảnh giới bí pháp uy lực nhỏ rất nhiều. Nhưng không có cái gì gì chứng về sau, hơn nữa nguyên lai năng lực một lần phát động công kích, bây giờ có thể sử dụng mấy chục lần. Thế nhưng không thể không nói. Sử dụng bí pháp sau hắn cường đại đến nhất định mức độ, coi như là hắn lấy tu vi như thế trực tiếp đối mặt vũ tôn đều không có bất cứ vấn đề gì. Mà vừa hắn nhưng là chuẩn bị một đòn giết chết, thế nhưng lại bị Diệp Phong trường thương chặn lại rồi sao? Quả thực khó mà tin nổi. Một cái hậu thiên võ giả lại có thể chống lại sao? Biết Diệp Phong nghịch thiên. Thế nhưng không nghĩ tới như thế nghịch thiên. Hắn làm sao biết, vừa đòn đánh này nhờ có Diệp Phong lực lượng tinh thần. Nếu như không phải lực lượng tinh thần, hắn tuyệt đối không thể tránh thoát. Giết. Phệ huyết hét lớn một tiếng, vung vẩy trường kiếm công kích lần nữa quá khứ. Chen. Vành. Chen. Vành. Chen. Vành. 9. Trong nháy mắt, Diệp Phong bay lên cao cao lần thứ hai hạ xuống. Dường như đã biến thành bóng cao su giống như vậy, bị phệ huyết đánh đến cơ hồ không có sức lực chống đỡ lại. Được. Rốt cục năng lực có người giết chết hắn. Phệ huyết quá lợi hại, ngày này lang căn bản không có sức phản kháng. 6. Thấy cảnh này, trên khán đài những võ giả kia cũng đều đứng lên đến, điên cuồng kêu to dâng lên. Thời gian 2 năm, Diệp Phong hầu như chưa nếm một lần thất bại, thắng được điểm vô số. Phải biết, ngoại trừ Diệp Phong tiêu hao, hắn còn có 50 vạn điểm, ở bảng tổng sắp trên cao cao số 1, những người khác nhiều nhất cũng chính là hơn 1 vạn. Cái này chênh lệch là quả thực không thể đo. Bây giờ nhìn đến Diệp Phong liền muốn thua trận, bọn họ nơi đó năng lực không hưng phấn đây. Dưới cái nhìn của bọn họ này, Diệp Phong đã không có chút nào sức lực chống đỡ lại. Nhưng chỉ có Phệ Huyết biết, hắn lúc này có bao nhiêu phiền muộn. Chưa xong còn tiếp. PS, hư kinh động một hồi. Hai ngày trước cha ra người vợ xảy ra chút vấn đề, hai ngày nay đi bệnh viện lớn cha xét một hồi, may là không có chuyện gì, hy vọng. EZ1292 Chương 884, năm hành dung hợp. Diệp Phong nhìn rất thảm, kỳ thực cũng này có tưởng tượng như vậy thảm. Hắn vừa công kích, Diệp Phong toàn bộ chặn lại rồi, toàn bộ bị hắn trường thương chặn lại rồi, trong trạng thái này còn có thể ngăn cản trường kiếm công kích, để hắn có chút không thể tin được. Trong trạng thái này còn năng lực chống lại sự công kích của hắn, tuy rằng rất thảm, nhưng như thế cũng năng lực nhìn ra Diệp Phong bất phàm đến. Dần dần, Phệ Huyết sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bí pháp mang đến phản phệ càng ngày càng mãnh liệt, thế nhưng Diệp Phong nhìn như thê thảm cực kỳ, thế nhưng vẫn vô cùng cứng chắc. Thậm chí điều này cũng làm cho là Diệp Phong biến thành người khác đều không chống đỡ được sự công kích của hắn, coi như là có thể ngăn cản, chỉ sợ cũng phải bị này sức mạnh khổng lồ đã đánh chết. Diệp Phong thân thể cường hãn xem như là hiển lộ ra uy lực đến rồi. Chính là thân thể cùng lực lượng tinh thần để hắn kiên trì đến hiện tại. Bạch! Đống nhiên một đạo hàn quang từ Diệp Phong bên người bay lên. Này đạo hàn quang tốc độ cực kỳ nhanh, dường như một cái dây nhỏ, mang theo một tia xé gió âm thanh, hướng về sắc mặt khó coi Phệ Huyết tập kích quá khứ. Cái gì? Làm Phệ Huyết nhìn thấy điểm ấy hàn mang thời điểm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hàn mang tốc độ cực kỳ nhanh, thậm chí sắp tới hắn cũng không kịp né tránh. Xì xì. Một tiếng vang nhỏ, Phệ Huyết sắc mặt nhất thời biến đổi. Ở này nhẹ vang lên trong nháy mắt, một vòi máu tươi từ hắn ngực bưu đi ra. Bị thương. Phệ Huyết nhìn một chút ngực, nhìn thấy ngực một cái to bằng lỗ kim vết thương, sắc mặt trở nên hơi dữ tợn, trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu. Không chỉ bị thương, hơn nữa còn là thương rất nặng. Vết thương nhìn như không lớn, thế nhưng là thương tổn được nội tạng, dù cho là vũ tôn đỉnh cao vũ giả, nội tạng của bọn họ cũng là nhu nhược cực kỳ. Một cái châm trực tiếp từ nội tạng của hắn bên trong xuyên qua, thậm chí châm trên mạnh mẽ xoay tròn sức mạnh. Đem nội tạng của hắn đều nổ ra một cái to bằng nắm tay vết thương. Có thể nói thương thế vô cùng nghiêm trọng, hầu như đã đến sắp chết mức độ. Điều này cũng làm cho là hắn bây giờ, nếu như ở bên ngoài, dù cho hắn vũ thánh đỉnh cao, thương thế như vậy cũng chết sớm sạch sành sanh. Bí pháp. Hắn bây giờ có thể còn sống cũng là bởi vì bí pháp. Một loại đóng kín một loại nội tạng bí pháp. Đương nhiên mặc dù là như vậy, hắn cũng vẹn vẹn chỉ có thể kiên trì một canh giờ. Ngươi ngày hôm nay nhất định phải chết. Phệ Huyết sắc mặt dữ tợn nhìn Diệp Phong, nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Nếu như một canh giờ giết không chết Diệp Phong, chết nhưng dù là hắn. Hắn cũng không thể chết, xếp hạng thứ 7 cao thủ thua ở một cái hậu thiên võ giả. Này nếu như truyền đi đối với hắn và hắn liên minh đều là một cái lớn vô cùng ảnh hưởng. Nói xong, Phệ Huyết trên người đột nhiên dâng lên một trận màu máu sương mù. Này cỗ sương mù dần dần đem Phệ Huyết vây quanh dâng lên, để hắn lúc này gần giống như một người toàn máu. Nhiên huyết thuật. Trong huyết vụ Phệ Huyết thấp giọng gầm lên một câu. Theo hắn gầm lên, này đoàn huyết vụ dường như đã biến thành một cái màu máu cự long quay trùng quanh hắn xoay quanh dâng lên. Mà lúc này Phệ Huyết cả người khí thế cũng đột nhiên tăng cường, ít nhất so với vừa mạnh mẽ gấp đôi. Nhìn thấy Phệ Huyết khí thế tăng cường, Diệp Phong sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Vừa nãy thời điểm, Diệp Phong cũng đã không có sức phản kháng. Hiện tại đột nhiên lần thứ 2 mạnh mẽ gấp đôi, sắc mặt của hắn năng lực tốt mới là lạ. Giết! Làm Phệ Huyết khí thế phản đến đỉnh điểm thời điểm, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo khí thế kinh khủng cùng điên cuồng huyết long quay về Diệp Phong công kích quá khứ. Vành! Phệ Huyết lúc này chính là một đạo màu đỏ cái bóng, mang theo một chuỗi tàn ảnh trong nháy mắt liền đến Diệp Phong trước mặt, nhất thời một tiếng vang trầm thấp, Diệp Phong bóng người dường như một đạo lưu tinh liền mạnh mẽ bay ra ngoài. Đánh vào bao phủ võ đấu đài lồng ánh sáng trong nháy mắt lại gãy trở về té xuống đất. Phúc! Rơi xuống đất Diệp Phong một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trọng thương! Dù cho Diệp Phong thân thể cường hãn, ở đòn đánh này hạ cũng trực tiếp trọng thương. Hả? Không chết sao? Phệ Huyết nhìn thấy Diệp Phong còn ở động sau, giữ tợn trên mặt lộ ra một tia bất ngờ. Phải biết, Hắn quay về một đòn phân lượng nhưng là 10 phân rõ ràng, coi như là một cái vũ tôn cường giả cũng không thể đang hạ đòn đánh này, hiện tại lại bị một cái hậu thiên võ giả đỡ sao. Có điều, nhìn thấy nằm trên đất phun máu phè phè, cả người run rẩy Diệp Phong sau, hắn thở dài một cái. Tuy rằng không biết Diệp Phong vì sao có thể sống sót, nhưng coi như là sống sót, cũng sẽ không đối với hắn sản sinh bất cứ uy hiếp gì. Một cái hậu thiên võ giả làm đến một bước này, thiên lang ngươi đủ để tự kiêu, ta đều có chút khâm phục. Có điều, ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nhìn Diệp Phong, Phệ Huyết lắc lắc đầu mở miệng nói rằng, Diệp Phong nhất định phải chết, hơn nữa còn đến lập tức chết ngay. Nếu không thì chết chính là hắn. Hắn chỉ có lập tức giết chết Diệp Phong, ở chính hắn chết trước đây rời đi nơi này. Bởi vậy, sau khi nói xong, hắn không có chút gì do dự, hướng về trên đất Diệp Phong công kích quá khứ. Xì xì. Phệ Huyết bóng người vừa tới gần Diệp Phong, đột nhiên một tiếng vang nhỏ từ trên người hắn vang lên. Mà trước ngực hắn chỉ có một đoạn Diệp Phong trường thương báng thương, đầu thương ngay ở thân thể hắn một phía khác. Đâm thủng ngực mà qua. Phệ Huyết trong mắt thì lại né qua một tia mờ mịt, hắn đến hiện tại cũng không biết Diệp Phong là làm sao làm được. Vậy, ở hắn vẫn không có nghĩ rõ ràng thời điểm, đột nhiên cảm giác một luồng sức mạnh khổng lồ từ trường thương trên truyền đến, nhất thời một tiếng vang thật lớn, Phệ Huyết thân thể trong nháy mắt đã biến thành huyết vụ, giải rác ở toàn bộ võ đấu trên đài. Mà lúc này, Diệp Phong chậm rãi từ dưới đất đứng lên đến. Tuy rằng sắc mặt vô cùng trắng xám, thế nhưng là đứng vững vững vàng vàng. Thậm chí nếu như có người nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, Diệp Phong trong mắt lập lòe một tia hưng phấn. Không sai chính là hưng phấn. Ngay ở vừa, Diệp Phong mặc dù có thể phát sinh một đòn, đòn đánh này cũng năng lực giết chết Phệ Huyết, chủ yếu bởi vì ở bước ngoặt cuối cùng, Diệp Phong rốt cục dung hợp ngũ hành. Phệ Huyết vừa một đòn trực tiếp đem linh lực của hắn đánh tan, để hắn thân linh lực trong cơ thể bạo động dâng lên. Ở chờ một lát, không cần Phệ Huyết ra tay, Diệp Phong linh lực trong cơ thể cũng sẽ nổ tung. Chỉ là ngay ở linh lực toàn bộ bị đánh tan sau, các loại linh lực ở hắn bên trong kinh mạch bạo động, trái lại để hắn tìm tới một tia dung hợp thời cơ. Làm linh lực dung hợp sau, Diệp Phong linh lực khôi phục như cũ, thậm chí so với Di Vãng mạnh mẽ quá hơn nhiều, hết thể tài năng có vừa tình cảnh này. 5. 8. Trên khán đài hết thể vũ giả, tất cả đều trợn mắt ngoác mồm nhìn đứng võ đấu giữa đài Diệp Phong. Coi như là Thiết Vũ bọn họ ngoại lệ. Thiết Vũ cũng là vũ tôn đỉnh cao, hắn tự nhiên rõ ràng vũ tôn đỉnh cao mạnh mẽ. Lúc trước hắn cũng xem qua Phệ Huyết ra tay, tự nhiên biết, Phệ Huyết thậm chí còn mạnh hơn hắn trên một đường. Mà vừa Phệ Huyết biểu hiện ra bí pháp, nếu như hắn ở vũ tôn cảnh giới dùng, coi như là hắn cũng không chống đỡ được. Đỉnh cấp bí pháp. Đây là một loại cao cấp nhất bí pháp. Coi như là ở thời đại thượng cổ cũng chỉ có vũ thánh cấp bậc cường giả mới có thể nắm giữ, bọn họ năng lực nắm giữ tuyệt đối là gặp may đúng dịp. Thậm chí bọn họ căn bản không phải ở tàng kinh các đổi lấy, mà là thông qua một ít nhiệm vụ chiếm được. Ở tại bọn hắn tất cả mọi người hầu như đều đạt đến vũ tôn cảnh giới sau, nhiệm vụ lâu cũng hiển hiện ra. Bên trong có đủ loại nhiệm vụ. Có điều, những nhiệm vụ này đến độ khó đều phi thường cao, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể được một ít mạnh mẽ bí pháp hoặc là võ kỹ, những thứ này đều là tàng kinh lâu bên trong không có. Chưa xong còn tiếp, E580. Chương 885, đệ một thức, năm hành luân hồi. Phệ Huyết may mắn thu được như vậy bí pháp, chỉ là không có nghĩ đến ở có bí pháp điều kiện tiên quyết, lại bại bởi Diệp Phong một cái hậu thiên võ giả. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Trên khán đài người cũng tất cả đều trợn to hai mắt, bọn họ cũng không thể tiếp thu kết quả như thế. Phải biết, bọn họ chưa từng có nghĩ tới Phệ Huyết thất bại. Thậm chí bọn họ đều đè ép Phệ Huyết sẽ thắng, thế nhưng cuối cùng Phệ Huyết lại thua, hơn nữa lần này bọn họ ép không ít điểm, điều này làm cho bọn họ làm sao có thể tiếp thu đây. Bọn họ chờ Phệ Huyết xuất hiện cho bọn họ một cái giải thích, thế nhưng từ đầu đến cuối Phệ Huyết không có xuất hiện ở hiện. Lúc này Phệ Huyết một mặt âm trầm rời đi võ đấu đài. Kết quả này đối với hắn đả kích rất lớn. Mối thù này tuyệt đối phải báo, nhưng tuyệt đối không phải vào lúc này, mà là ở trên thực tế giết chết Diệp Phong, chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn chút cơn giận. Diệp Phong cũng trực tiếp rời đi võ đấu đài. Hắn không có về hắn sân, mà là đi tới tĩnh tâm thất. Diệp Phong vừa nắm giữ ngũ hành dung hợp, còn cần tiến một bước củng cố, huống hồ thương thế của hắn cũng cần tĩnh dưỡng. Cho tới chết. Mặc dù nói ở võ đấu đài chết một lần còn có thể làm lại, khi đó thương thế trên người cũng sẽ khỏi hẳn, kỳ thực không ít người đều đi con đường này. Bởi vì thương thế là chân thực thương thế, có thương thế tĩnh dưỡng mấy năm mới có thể được, thế nhưng chết sau đó, thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ, đây chính là sơ thủy chi thành thần kỳ địa phương. Tương đương với tiết kiệm thời gian mấy năm. Nhưng Diệp Phong không có dự định làm như thế, hắn có một loại cảm giác, chết một lần cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, trái lại đối với tự thân có nhất định ảnh hưởng. Tuy nói Diệp Phong không biết có ảnh hưởng gì, thế nhưng hắn có cái cảm giác này, Diệp Phong đem cái cảm giác này nói cho Thiết Vũ cùng Diệp Hạo bọn họ, tận lực không thể chết được vong. Sơ Thủy Chi Thành là bồi dưỡng thiên tài địa phương, không có chuyện gì sẽ chết. Người như vậy không có thể trở thành cường giả. Diệp Phong ở Tĩnh Tâm Thất ở lại 3 ngày tài năng đi ra. Lập tức liền đi phòng luyện đan. Diệp Phong ở phòng luyện đan ở 1 tháng. Phòng luyện đan bên trong có các loại vật liệu, chỉ cần có thể có điểm thần dược cũng năng lực chuẩn bị cho người đi ra. Mà luyện chế ra đến đan dược có thể chính mình dùng, cũng có thể đem đan dược bán cho Sơ Thủy Chi Thành thu được kết xù điểm. Càng là đắt giá đan dược có thể thu hoạch điểm càng nhiều. Thậm chí nếu như dụng thần dược năng lực luyện chế ra đến thần đan, tuyệt đối có thể thu hoạch 5 lần tiền lời. Đương nhiên hết thảy đều là xem thực lực. Luyện chế thần đan vật liệu liền cần 10 vạn điểm, nếu như thành đan dược bán cho Sơ Thủy Chi Thành khen thưởng 50 vạn điểm. Không chỉ đan dược sư như vậy, nước thuốc cũng là như thế. Thậm chí nước thuốc điểm càng cao hơn. Đương nhiên Diệp Phong không có chế tác cao cấp đan dược cùng thuốc, nguyên nhân chính là bọn họ đều chìm đắm ở này đan dược trong sách. Thượng cổ đan dược phương pháp luyện chế, nơi này đều có ghi chép tỉ mỉ. Không chỉ Diệp Phong thường thường đắm chìm vào, cái khác đan sư cũng giống như thế. Muốn nói tới bên trong điểm cao nhất không phải những võ giả này, mà là đan sư dược sư hợp phụ sư. Có điều, bọn họ muốn học tập đan dược phương pháp luyện đan cũng quý, thậm chí mỗi một loại tân đan dược hoặc là bùa chú đều cần vô số luyện chế. Đây mới thực sự là tiêu hao điểm địa phương. Mà bọn họ điểm khởi nguồn một cái là tu luyện, một cái khác chính là thông qua Sơ Thủy Chi Thành đan dược hoặc là bùa chú sư sát hạch. Mỗi một hạng sau khi khảo hạch, Sơ Thủy Chi Thành đều sẽ tặng cùng lượng lớn điểm. Hiện tại những này phụ trợ nghề nghiệp vẫn không có lộ ra ưu thế của bọn họ đến, chờ trung hậu kỳ, tu vi cao, học được đan dược bùa chú hơn nhiều, bọn họ đều có thể rất nhanh tích lũy điểm. Vậy thì cùng trên thực tế như thế. Thế giới hiện thực, có tiền nhất vĩnh viễn là những kia đan sư, dược sư cùng phụ sư. Đọc truyện online HTTP. Thậm chí bình thường mạnh mẽ đan sư cùng phụ sư bên người đều có một đám mạnh mẽ người theo đuổi. Có điều đáng tiếc duy nhất chính là, những này phụ trợ nghề nghiệp vũ lực không cường đại. Không có chiến lược mạnh mẽ, bọn họ cũng không thể đứng cao nhất. Bất kể là thượng cổ vẫn là hiện tại, đứng cao nhất tài năng là một cái vũ giả nguyện vọng. Đáng tiếc những này phụ trợ nghề nghiệp tuy rằng được người tôn kính, nhưng không có cái kia một cái phụ trợ nghề nghiệp bước vào đỉnh cao. Này nói chính là chân chính đỉnh cao, đạt đến vượt qua thần vương cảnh giới. Đương nhiên, năng lực vượt qua thần vương cảnh giới cường giả hầu như đều xuất hiện ở thượng cổ. Từ khi thượng cổ cuộc chiến qua đi, hầu như cao nhất chính là đạt đến thần vương cảnh giới. Vượt qua thần vương cảnh giới cao thủ không có từng sinh ra. Vượt qua thần vương cảnh giới, tài năng là chư thiên vạn giới chân chính đỉnh cao. Có người nói vượt qua thần vương cảnh giới sau, có thể đạt đến bất tử bất diệt, chỉ là những cường giả kia toàn đều biến mất không còn tăm hơi, cũng không ai biết đi nơi nào. Mãi đến tận cuối cùng mới biết đi tới chư thiên vạn giới ở ngoài. Thế nhưng những kia phụ trợ nghề nghiệp nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai đi ra ngoài quá. Đây chính là chênh lệch. Diệp Phong một tháng sau từ đan dược thất đi ra. Một tháng này, Diệp Phong tiêu hao mất 10 vạn điểm, này còn phải tính cả hắn bán thành phẩm đan dược cho Sơ Thủy Chi Thành, bằng không một tháng này hắn năng lực tiêu hao mất 20 vạn điểm. Điều này cũng làm cho là Diệp Phong năng lực như thế xa xỉ ở đây tu luyện. Những người khác điểm cao nhất cũng chỉ có hơn 2 vạn điểm. Thời gian một tháng, Diệp Phong thương thế khỏi hẳn. Cần dưỡng mấy năm thương thế. Bị hắn vẫn cứ áp xúc ở thời gian một tháng, đây chính là đan dược sứ mạnh mẽ. Diệp Phong thời điểm trước kia dược đạo lợi hại. Thế nhưng đan đạo trên trình độ kém một chút. Có thể nói chỉ là luận đan đạo, hắn so với những kia chân chính đại sư kém rất nhiều. Dù sao những kia chân chính đan đạo đại sư đều dựa vào thời gian trồng chất dâng lên, mà hắn tài năng tu luyện thời gian bao lâu, ở đan đạo trên trình độ năng lực đạt đến hiện tại mức độ như thế đã là kỳ tích. Huống hồ Diệp Phong phần lớn thời gian đều đang tu luyện. Có điều, này thời gian 2 năm, Diệp Phong không có chuyện gì sẽ ở lại đây học tập thượng cổ đan đạo cùng dược nói. Chuyện này với hắn đan đạo tăng lên có vô tận chỗ tốt. Tuy rằng hiện tại học đều là một ít sơ cấp đan dược, thế nhưng Diệp Phong cũng đã thu được cấp 2 đan sư cùng cấp 5 dược sư danh hiệu. Phải biết, đan dược sư tổng cộng tài năng cấp 9, Diệp Phong dược đạo cũng đã đạt đến cấp 5. Đây tuyệt đối phi thường châu bò. Đến hiện tại chỉ có số ít đan dược sư đạt đến cấp 1 cái khác đều ở học đồ cảnh giới lan lộn. Diệp Phong dược đạo có thể đạt đến càng cao hơn. Thế nhưng là không có nhiều như vậy điểm đổi lấy thuốc luyện tập. Dù sao một ít dược liệu đều là thời kỳ thượng cổ độc nhất. Diệp Phong 50 vạn điểm, đối với một ít dược thảo vẫn như cũ mua không nổi, huống hồ sát hoạch cấp 6 dược sư tiền ghi danh chính là 40 vạn điểm. Chuyện này quả thật chính là một cái con số trên trời. Hiện tại cũng chỉ có hắn năng lực đạt đến, những người khác lại quá 20 năm có thể sát hoạch là tốt lắm rồi. Huống hồ là thượng cổ dược đạo còn có rất nhiều Diệp Phong chưa từng thấy lý luận, để hắn được ích lợi không nhỏ, hắn chỉ là một bên học tập một bên luyện tập dược nói. Diệp Phong rời đi khu tu luyện, đi tới thử luyện khu vực. Hắn hiện tại đã đạt đến trạng thái đỉnh cao, ngày hôm nay chính là muốn một luồng làm khí, vọt thẳng qua đi trời tầng thứ 7. Thử luyện khu, thông thiên lộ. Diệp Phong bước vào thông thiên lộ đi thẳng tới tầng thứ 7. Ngươi lại tới nữa rồi năm. Ta nói với ngươi, từ khi thông thiên lộ thành lập, vẫn chưa có người nào năng lực xông qua tầng thứ 74. Ngươi năng lực xông qua tầng thứ 6, đã là toàn bộ chư thiên vạn giới thiên tài, đủ để tự kiêu. Nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện, người võ giả này mở miệng nói rằng, Diệp Phong này thời gian 2 năm, vô số lần đến sông thông thiên lộ, có điều nhưng vẫn không có xông qua. Kỳ thực coi như là không có xông qua, đã để người võ giả này giật mình không thôi. Phải biết, thời gian 2 năm, hắn nhìn Diệp Phong một chút trưởng thành, từ ban đầu một chiêu cũng không tiếp nổi, đến bây giờ có thể ở trên tay hắn kiên trì trăm chiêu. Cái này tiến bộ là hết sức kinh người. Thậm chí hắn cũng cảm giác được Diệp Phong ngũ hành dung hợp. Lúc trước ngũ hành dung hợp ý nghĩ như thế, chỉ là cái kia sáng tạo thần chi đại lục đại năng giả thiết một cái lý luận. Cái này lý luận cũng chính là ở đây có thể sử dụng, dù sao nơi này hết thảy đều là giả lập, thế nhưng trên thực tế không thể thành công. Cái kia đại năng ở bên ngoài cũng không ngừng thí nghiệm quá một lần, nhưng chưa từng có từng thành công, vì lẽ đó như vậy liền xong rồi một cái lý luận, đừng nói như là Diệp Phong như vậy dung hợp vài loại thuộc tính, coi như là dung hợp hai loại hắn đều chưa từng thấy. Đây là một lần cuối cùng. Nếu như lần này không thể thành công, ta liền sẽ chọn đột phá. Nghe được người võ giả này sau, Diệp Phong gật gật đầu nói rằng, được, vậy ta liền để ngươi hết hẳn ý nghĩ này. Người võ giả này nghe vậy, nhìn Diệp Phong nhẹ giọng nói rằng, nói xong, đột nhiên công đánh tới. Giết. Đồng thời, Diệp Phong cũng quát lên một tiếng lớn xông tới giết. Ngũ hành dung hợp. Ngũ hành dung hợp. Trong nháy mắt hai người toàn bộ linh lực dung hợp lại cùng nhau, nhất thời cuồng bạo khí thế từ trên người bọn họ nổi lên. Cái gì? Thấy cảnh này sau, người võ giả này biến sắc mặt, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn bất luận làm sao không nghĩ tới Diệp Phong lại lĩnh ngộ ngũ hành dung hợp. Thậm chí Diệp Phong ngũ hành dung hợp uy lực so với hắn còn cường đại hơn. Phải biết, sơ thủy chi thành sáng tạo ra hắn đến. Chỉ cho hắn nhất định linh lực, thế nhưng Diệp Phong không giống. Diệp Phong là nhân loại, hắn có thể thông qua tu luyện tăng cường linh lực. Tự nhiên Diệp Phong linh lực so với người võ giả này linh lực hùng hậu. Ngũ hành thương pháp thức thứ nhất. Ngũ hành luân hồi. Diệp Phong công kích thời điểm, trong miệng hét lớn một tiếng, trong nháy mắt, hắn trường thương trên thả ra hào quang óng ánh. Hào quang là 5 màu màu sắc, 5 loại màu sắc tạo thành một cái vòng tròn hoàn một cái màu sắc chiếm cứ viên hoàn một đoạn. Trong nháy mắt, cái này hào quang 5 màu tạo thành viên hoàn nhanh chóng xoay tròn dâng lên. Bạch. Chốc lát, cao tốc xoay tròn viên hoàn đột nhiên thoát ly Diệp Phong trường thương, hướng về người võ giả này công kích quá khứ. Ngũ hành luân hồi thương pháp là Diệp Phong gần nhất lĩnh ngộ một chiêu thương pháp. Tuy rằng vẹn vẹn là thức thứ nhất, nhưng Diệp Phong lại biết thương pháp này mạnh mẽ. Lúc trước Diệp Phong nghĩ đến ngũ hành tương sinh tương khắc, hình thành một cái luân hồi, vì lẽ đó đặt tên luân hồi thương pháp. Dù cho hắn hiện tại vẹn vẹn sáng chế một thức, nhưng Diệp Phong năng lực cảm giác, dựa vào chiêu thức này, Diệp Phong đụng tới vũ tôn cường giả cũng dám đấu một trận. Người võ giả này nhìn Diệp Phong công kích trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nói cho cùng hắn không phải loài người thực sự, không hiểu được sáng tạo, hắn chỉ là đơn giản vận dụng ngũ hành linh lực. Thế nhưng là không thể sáng chế chiêu thức đến. Thậm chí có thể nói, lúc trước sáng tạo cái này thần chi đại lục đại năng đều không có sáng tạo ra chiêu thức đến. Dù sao lúc trước cái kia đại năng cũng là cảm giác trên lý thuyết ngũ hành có thể dung hợp. Kỳ thực cũng không ai biết, cái này dung hợp chỉ có thể từ cảnh giới hậu thiên dung hợp, một khi bỏ qua cảnh giới hậu thiên, e sợ cũng không còn dung hợp khả năng. Chưa xong còn tiếp. PS, còn có. Chương 886, 30 năm. Diệp Phong hoàn toàn không biết điểm ấy. Hắn ở trên thực tế cũng ở tận lực dung hợp ngũ hành, tuy rằng không có bao nhiêu tiến triển, nhưng hiện tại xem ra đây tuyệt đối là một con đường. Vành. Ngũ hành vầng sáng trong nháy mắt cùng người võ giả này trường kiếm đụng vào nhau, nhất thời phát sinh một tiếng vang trầm thấp, người võ giả này bóng người trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Thậm chí ở người võ giả này bay đến giữa không trung thời điểm vành, lần thứ hai phát sinh một tiếng to lớn tiếng vang, lập tức người võ giả này cả người toàn bộ nổ tung, hóa thành điểm điểm lưu quang. Một đòn. Thấy cảnh này Diệp Phong thở dài một cái. Diệp Phong một cửa bị nhốt hắn 2 năm, hiện tại rốt cục xông qua. Cho tới mấy chiêu Diệp Phong đúng là không có để ý, đến bọn họ tình trạng này, một chiêu phân thắng bại thấy sinh tử là nhất trường thấy có điều. Lúc này, cái kia giải rác ở bốn phía điểm sáng một lần nữa tổ hợp dâng lên. Vẹn vẹn trong nháy mắt, người võ giả kia xuất hiện lần nữa. Hô! Nhìn Diệp Phong, người võ giả này thở dài một cái. Hắn thua. Từ sơ Thủy Chi Thành thành lập tới nay lần thứ nhất thua, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Hắn gặp quá nhiều thiên tài vũ giả, nhiều nhất cũng là ở trong tay hắn kiên trì quá 10 chiêu, làm Diệp Phong có thể kiên trì 100 chiêu thời điểm, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới Diệp Phong sẽ thắng. Thế nhưng hiện tại đây, Diệp Phong thắng gọn gàng nhanh chóng. Người thắng năm. Một lát sau, người võ giả này tài năng mở miệng nói rằng. Nói xong, Diệp Phong ngọc bài chấn động dâng lên. 10 vạn điểm. Nhìn thấy điểm tăng trưởng sau, Diệp Phong cũng không khỏi ngẩn ra. Không nghĩ tới, xông qua tầng thứ 7 sau trực tiếp khen thưởng 10 vạn điểm. Phải biết, thông qua tầng thứ 6 tài năng bao nhiêu điểm. Nay tầng thứ 7 khen thưởng lại sẽ mười mấy lần, gấp mấy chục lần tăng trưởng. 10 vạn điểm A. Đây chỉ là xông qua một cửa khen thưởng. Coi như là đạt đến vũ tôn cảnh giới cũng có điều tài năng 2, 3 vạn điểm, cửa ải này lại khen thưởng 10 vạn. Này không thể không để Diệp Phong khiếp sợ. Dù sao hắn tài năng là cảnh giới hậu thiên. Diệp Phong quay về người võ giả này gật gật đầu, nói, đà tạ. Nói xong, Diệp Phong xoay người rời đi thông thiên lộ. 6. Thời gian một ngày. Diệp Phong hầu như xông qua hết thảy thử luyện nơi. Mỗi một cái tầng thứ 7 đều khen thưởng chính là 10 vạn điểm. Thêm vào bản thân qua cửa khen thưởng, lúc này Diệp Phong tổng điểm đạt đến khủng bố 150 vạn. Diệp Phong ở thử luyện khu vực không biết. Hiện tại toàn bộ sơ Thủy Chi Thành đã rơi vào điên cuồng ở trong. Hầu như hết thảy vũ giả đều đang bàn luận Diệp Phong. Nửa ngày thời gian, điểm cuồng chướng 1 triệu, điều này làm cho bọn họ toàn bộ điên cuồng. Bọn họ xem là từ trước tới nay chưa từng gặp qua điểm như thế điên cuồng chướng. Thậm chí hiện tại Diệp Phong điểm vọt thẳng đến tổng điểm đệ ngũ, chỉ có 4 cái to lớn nhất liên minh điểm năng lực vượt qua hắn. Sức một người triệt để lật đổ mười mấy liên minh, chuyện này chỉ có thể dùng điên cuồng để hình dung. Thấy cảnh này các võ giả đều sôi trào. Có không tin, có trực tiếp há hốc mồm, lăng không cái kia liên minh tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Phải biết, lăng không vị trí cũng là 70 vạn điểm, liền Diệp Phong một nửa đều không có. Chỉ là sắc mặt của bọn họ ở khó coi lúc này cũng không có biện pháp gì. Cũng chính là Diệp Phong tu vi còn ở cảnh giới hậu thiên bọn họ tài năng có chút an ủi, bằng không lăng không cũng không biết nói cái gì tốt. 8. Thời gian một chút trôi qua. Trong nháy mắt, thời gian 10 năm quá khứ. Lúc này, Diệp Phong bọn họ đi tới nơi này đã thời gian 14 năm. Tổng cộng tam thời gian 10 năm đến hiện tại hầu như quá khứ một nửa, này một nửa thời gian, Diệp Phong đạt đến vũ thánh đỉnh cao. Những võ giả khác cũng đều đạt đến vũ thánh cảnh giới đỉnh cao. Kém cỏi nhất cũng đều đạt đến vũ thánh hậu kỳ. Có thể nói này thời gian 10 năm, Diệp Phong gắng sức đuổi theo. Thậm chí còn vượt qua những võ giả khác, hiện tại Diệp Phong thực lực tuyệt đối là đứng đầu nhất đám người kia, chỉ thiếu chút nữa lĩnh ngộ pháp tắc hạt giống liền năng lực đạt đến nửa bước vũ thần cảnh giới. Đan sư cấp 5, dược sư cấp 8, Diệp Phong phụ trợ nghề nghiệp, đặc biệt là dược sư hầu như đạt đến đỉnh cao. Này thời gian 10 năm, đan sư cùng dược sư này lưỡng hạng nghề nghiệp, mang đến cho hắn lượng lớn điểm. 21 triệu điểm. Đây chính là Diệp Phong điểm tổng số. Những năm này không mấy thế lực liên minh lôi kéo Diệp Phong, nhưng đều bị hắn từ chối. Phải biết, Diệp Phong tuyệt đối vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Vốn là bọn họ cho rằng Diệp Phong tu vi đã kéo xuống, không thể ở đổi tới, dù sao có mấy năm chống không. Nhưng không nghĩ tới, ở 10 năm này ở trong, Diệp Phong nhanh chóng vượt qua một nhóm lại một nhóm người. Đến hiện tại, Diệp Phong hầu như đã vững vàng chiếm cứ ở người số 1 vị trí. Lượng lớn điểm cùng ngũ hành dung hợp, để tốc độ của hắn tăng lên rất nhiều. Cảnh giới hậu thiên ngũ hành dung hợp, sau đó chỉ cần nắm giữ tốt cái này độ, liền có thể từ đột phá bắt đầu liền từng điểm dung hợp. Ngũ hành tương sinh tương khắc, để linh lực của hắn nhanh chóng tăng trưởng. Tuy rằng bản thân hắn đối với linh lực nhu cầu lượng lớn hơn nhiều, thế nhưng hắn nhưng có thể đang tu luyện khu nhanh chóng tăng lên. Cũng chỉ có Diệp Phong năng lực không kiêng dè chút nào đang tu luyện khu tu luyện. Điểm này coi như là những kia liên minh lão đại cũng không làm được. Đương nhiên, những kia liên minh lão đại so với võ giả bình thường cường hơn nhiều. Tối thiểu lượng lớn điểm, hắn tình cờ có thể sử dụng một ít. Lúc này tất cả mọi người đều đang đợi đột phá thần cấp. Một khi đột phá thần cấp liền năng lực học tập một ít thần thông, Diệp Phong cũng đang đợi, đối với thần thông hắn cũng hết sức tò mò. Cơ vô địch trong ký ức có thần thông ký ức. Có điều loại thần thông kia là thiên lang bộ tộc đặc hữu thần thông, cũng là từ trong huyết mạch của bọn họ truyền thừa xuống. Ngưng tụ linh lực hạt giống, cũng không phải đặc biệt dễ dàng. Tuy rằng nơi này có một phần vũ giả ngưng tụ quá pháp tắc, nhưng hiện tại cùng ngoại giới nhưng bất đồng. Ở bên ngoài bọn họ chỉ cần ngưng tụ một loại pháp tắc, mà ở đây cần ít nhất ngưng tụ hai loại, thậm chí ba loại năm loại cũng có. huống hồ nơi này pháp tắc vẫn là pháp tắc bản nguyên. Có thể nói, nơi này mô phỏng đi ra pháp tắc căn bản không có chư thiên vạn giới pháp tắc, tồn tại chính là pháp tắc bản nguyên. Pháp tắc bản nguyên A. Ở trước đây chư thiên vạn giới, có mấy người ngưng tụ quá pháp tắc bản nguyên hạt giống đây. Không có siêu cường ngộ tính căn bản không thể ngưng tụ ra linh lực hạt giống đến. Diệp Phong cũng đang đợi, hắn còn có lĩnh vực không có đạt đến đỉnh cao. Kỳ thực càng là sau này, tu luyện độ khó càng lớn. Dù sao bọn họ bản thân thiên phú quá kém, nếu như không phải có một ít kinh nghiệm thở xưa bọn họ cũng không thể ở hơn 10 năm đạt đến vũ thánh cảnh giới đỉnh cao. Đặc biệt là ý cảnh cùng lĩnh vực hầu như chẳng khác nào một lần nữa linh ngộ. Muốn là khu tu luyện tồn tại. Coi như là cảnh giới bây giờ bọn họ cũng không thể đạt đến. Hơn trăm năm hoặc là mấy trăm năm đạt đến vũ thánh đỉnh cao thời gian bình thường nhất, coi như là những thiên tài đó, dùng tới bách năm đạt đến vũ thánh đỉnh cao đều thuộc về nghịch thiên rồi. Huống hồ bọn hắn lúc này thiên phú thật sự rất bình thường. Ngũ hành cân bằng. Đối với phần lớn không có tu luyện ngũ hành người tới nói, càng đến hậu kỳ càng là buông lỏng chậm việc tu luyện của bọn họ tốc độ. Thậm chí có thể nói, như vậy tư chất có thể hay không đột phá đến thần cấp đối với bọn họ tới nói đều khó mà phòng trừng. Hiện tại phần lớn vũ giả đều rơi vào đến bình cảnh ở trong. 8. Thời gian như thoi đưa. Tam thời gian 10 năm đối với bọn họ tới nói hầu như chính là thoáng qua liền qua. Không có bất kỳ người nào đối với tam thời gian 10 năm chạy tới thỏa mãn. Còn lại những năm này, đẳng cấp võ giả triệt để kéo dài. Còn có thời gian nửa năm liền đem đạt đến 30 năm. Nói cách khác, Diệp Phong bọn họ còn có thể này sơ thủy chi thành ngốc thời gian nửa năm. Này sắp tới tam thời gian 10 năm ở trong, khoảng chừng có 1 vạn người đạt đến vũ thần cảnh giới. Đương nhiên, Diệp Phong không ở này 1 vạn người ở trong. Diệp Phong hiện tại còn ở nửa bước vũ thần đỉnh cao, có điều, hắn đan dược một đạo đều đạt đến cấp 9 danh hiệu. Mà đối với hắn dược đạo tới nói, bởi vì cao cấp nhất đã là cấp 9, vì lẽ đó hắn dược đạo mặc dù có thể đột phá, cũng không có danh hiệu có thể cho hắn. Bất kể là ở thượng cổ vẫn là ở hiện tại, cấp 9 danh hiệu đã là bọn họ năng lực đạt đến cực hạn. Kỳ thực cấp 9 ở chư thiên vạn giới đã có dược thần hoặc là đan thần danh hiệu, muốn vượt qua cực hạn này, khó khăn kia không một chút nào so với những võ giả kia đạt đến vượt qua thần vương cảnh giới tiểu. Diệp Phong sở dĩ không có đột phá là nhân vì là pháp tắc bản nguyên khó có thể tu luyện. Những kia đột phá vũ giả đều là đang tu luyện pháp tắc bản nguyên sau, hầu như liền bỏ qua cái khác pháp tắc, chỉ tu luyện trong đó một loại thuộc tính. Một là pháp tắc bản nguyên quá khó tu luyện. Đệ nhị chính là thời gian quá ngắn. Tu luyện pháp tắc bản nguyên, đồng thời đạt đến thần cấp, vẹn vẹn chỉ dùng tam thời gian 10 năm. Này đủ để kinh người. Đừng nói tu luyện pháp tắc bản nguyên, chính là những kia tu luyện phổ thông pháp tắc vũ giả đến hiện tại đều không có đột phá đến thần cấp. Dù cho nơi này có tu luyện tới thần cấp chỉ dẫn cùng tu luyện tâm đắc cũng giống như vậy. Chủ yếu chính là thời gian quá ngắn, nếu như có bách năm, bọn họ tự tin đều có thể đạt đến thần cấp. Có điều, hiện ở tại bọn hắn phần lớn vũ giả cũng đã thỏa mãn. Bọn họ không có đột phá thần cấp là bởi vì thời gian không đủ, thế nhưng ở bên ngoài, thời gian của bọn họ phi thường đầy đủ, điều này làm cho bọn họ có rất lớn tỷ lệ có thể đột phá đến thần cấp. Ở thời gian chỉ còn lại 1 năm thời điểm, bọn họ hầu như cũng đã từ bỏ tu luyện, mà là bắt đầu tiêu tốn một ít điểm. Dùng những này điểm mua một ít võ kỹ bí pháp. Cho tới thần thông. Nay cũng không phải tất cả mọi người đều có thể mua được. Diệp Phong. Lúc này Diệp Phong đã tất cả đều đạt đến nửa bước vũ thần đỉnh cao. Hết thảy pháp tắc bản nguyên đều cơ hồ đạt đến ranh giới đột phá. Vốn là hắn đã sớm có thể đột phá. Nhưng hắn lựa chọn chính là khó nhất một con đường. Năng lực ở tam thời gian 10 năm đạt đến một bước này dựa vào vẫn là lượng lớn điểm. Những này điểm vì hắn tiết kiệm ít nhất bách năm. Vốn là không cần bỏ ra hao tổn nhiều thời gian như vậy, dù sao ở bên ngoài điều kiện như vậy hạ, Diệp Phong cũng chỉ dùng 20 năm, thế nhưng pháp tắc dung hợp tiêu tốn hắn tương đối dài thời gian. Coi như là hiện tại, hắn cũng chỉ là ngũ hành pháp tắc có thể dung hợp, do pháp tắc, sấm sét pháp tắc, còn có Diệp Phong vừa nắm giữ pháp tắc thời gian, pháp tắc không gian, cũng không thể dung hợp đi vào. Toàn năng, nói chính là hiện tại Diệp Phong. Ở bên ngoài có vùng đất bản nguyên, ở đây cũng giống như vậy. Đến nửa bước vũ thần cảnh giới sau, vùng đất bản nguyên sẽ mở ra. Đương nhiên cần điểm cũng nhiều vô cùng. Coi như là như vậy, Diệp Phong còn sót lại 130 triệu điểm. Toàn bộ sơ thủy chi thành điểm tổng số người số 1. Cũng chỉ có cái mỗi một cảnh giới đạt đến mức tận cùng người mới có thể thu được nhiều như vậy điểm. Huống hồ những này điểm phần lớn đều là dược đạo cùng đan đạo công hiến. Diệp Phong chính mình điểm hầu như chính là những kia liên minh vài lần. Hiện tại Diệp Phong đã toàn bộ đạt đến viên mãn, chuẩn bị tìm địa phương đột phá đến thần cấp. Ở tất cả mọi người lựa chọn bí pháp, công pháp, võ kỹ thời điểm, Diệp Phong vẫn đang tu luyện, đột phá thần cấp, chỉ có đột phá thần cấp mới có thể lựa chọn một ít mạnh mẽ thần thông. Thượng cổ thần thông, tưởng tượng đều sẽ cảm thấy khủng bố. Không ít liên minh lao đại, hiện tại đã hối đoái thuộc về mình thần thông. Chưa xong còn tiếp. Chương 887, Bí pháp huyết tế. Tất cả mọi người đều đang chờ mong, chờ đợi Diệp Phong đột phá hoặc là cuối cùng không có thể đột phá. Nếu như Diệp Phong có thể đột phá, hơn một ước điểm đủ để đổi lấy vài loại thần thông, mà không có thể đột phá, bọn họ có thể nghĩ biện pháp đổi lấy Diệp Phong trong tay điểm. Dù sao không có thể đột phá, những này điểm không có một chút tác dụng nào. Bởi vậy, tất cả mọi người đều ở quan tâm Diệp Phong có thể hay không đột phá, thậm chí ở Diệp Phong cổng sân nhân khẩu, thử luyện nơi, khu tu luyện vực đều có không ít vũ giả đang lảng vảng. Tất cả mọi người hầu như đều quan tâm cái này. Diệp Phong khoanh chân tọa ở một cái trong phòng tu luyện. Cái này trong phòng tu luyện linh lực nồng nặc đáng sợ, hầu như đều hình thành hơi nước, thậm chí loại này linh lực tinh khiết nồng độ càng là làm người ta kinh ngạc. Nếu như một cái vũ tôn cường giả toàn thân linh lực khô cạn, ở đây e sợ mấy hơi thở sẽ khôi phục. Cũng chính là mấy hơi thở tương đương với một cái vũ tôn trên người toàn bộ năng lượng. Như vậy có thể tưởng tượng nơi này linh lực nồng độ. Đồng dạng, một canh giờ 10 vạn điểm, là vũ thần trở xuống có thể sử dụng mạnh nhất phòng tu luyện. Diệp Phong chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu cảm ngộ dâng lên. Hiện tại hắn bất kể là cảnh giới vẫn là thực lực cũng đã đạt đến đột phá cực hạn. Chỉ là đột phá cũng không phải nói ngươi đạt đến cái trình độ này liền có thể đột phá, đặc biệt là càng là người mạnh mẽ càng khó lấy đột phá. Đây là một loại thiên địa mang đến cân bằng. Càng là mạnh mẽ, bình cảnh này cũng càng là khó có thể đánh vỡ. Diệp Phong hiện tại kém chính là đánh vỡ bình cảnh này có thể tăng lên. Diệp Phong hiện tại bình cảnh có thể nói vô cùng mạnh mẽ, chính hắn đấu mở bình cảnh này đều không có một chút nào nắm. Nếu như người khác bình cảnh chỉ là một tầng màng mỏng đâm một cái là rách, vậy hắn bình cảnh chính là hợp kim. Không có chút gì do dự, Diệp Phong bắt đầu xung kích thần cấp. Ầm ầm ầm năm. Nhất thời từng trận nổ vang từ này trong phòng tu luyện vang lên. Cái này nổ vang là đến từ chính Diệp Phong trong cơ thể. Hiện tại Diệp Phong điều động hắn toàn bộ linh lực. Diệp Phong linh lực tại sự hùng hậu, ở hắn toàn lực điều động linh lực trong nháy mắt, dường như từng tiếng sấm rền từ trong cơ thể hắn chuyển tới. Vành. Vành. 8. Theo nổ vang, tiện đà từng tiếng vang trầm từ Diệp Phong trong cơ thể truyền ra. Thậm chí lúc này Diệp Phong sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Dù sao Diệp Phong hiện tại đang trùng kích thần cấp cảnh giới, hết thể linh lực toàn bộ bạo phát xung kích chai này cảnh, thế nhưng ở trùng kích như thế hạ. Chai này cảnh nhưng không có một chút nào dao động. Loại này xung kích để hắn tâm thần rung động, thậm chí toàn lực điều động linh lực tình huống. Kinh mạch cũng đạt đến chịu đựng cực hạn. Đã như thế, Diệp Phong sắc mặt năng lực đẹp đẽ mới là lạ. Linh lực nổ vang, thế nhưng là không có một chút nào tác dụng. Ngũ hành dung hợp. Nhìn thấy như vậy, Diệp Phong đáy lòng hét lớn một tiếng. Nhất thời một luồng cuồng bạo khí thế từ Diệp Phong trên người bay lên. Cơn khí thế này mạnh vượt quá tưởng tượng. Nếu như có người ngoài ở đây liền sẽ phát hiện, cơn khí thế này thậm chí không kém gì thần tướng cấp bậc cường giả linh lực. Trong nháy mắt, Diệp Phong bên trong kinh mạch linh lực nhất thời dường như bánh quai trèo như thế quấn quýt lấy nhau. A ba. Làm những linh lực này lẫn nhau quấn quýt lấy nhau thời điểm, Diệp Phong mở miệng giống to dâng lên. Ngay ở vừa, những linh lực này dây dưa dung hợp thời điểm. Linh lực của hắn điên cuồng gia tăng rồi mười mấy lần, điều này làm cho hắn nguyên vốn đã đạt đến cực hạn kinh mạch trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết rách. Hiện tại Diệp Phong cũng không có sinh sinh chi khí, bởi vậy, trong nháy mắt, Diệp Phong liền rơi vào nguy cơ ở trong. Ầm ầm ầm. Đùng. Đùng. Đùng. Đột nhiên, càng thêm to lớn tiếng vang từ Diệp Phong kinh mạch truyền tới, thậm chí còn có từng tiếng vang lên giòn giã truyền đến. Phải biết, Diệp Phong lúc này thân thể so với ở bên ngoài còn mạnh mẽ hơn mấy phần. Dù sao tu luyện thân thể công pháp đều là thời đại thượng cổ, huống hồ chỉ có đối với thời đại thượng cổ phương pháp luyện đan hiểu rõ có thêm mới biết hiện đại bần cùng. Bất kể là tài nguyên tu luyện vẫn là tu luyện thủ đoạn, đều cùng thời kỳ thượng cổ không có cách nào so với. Ở thượng cổ có luyện thể một mạch. Đây là Diệp Phong ở tàng kinh các lật xem thời điểm biết đến. Thân thể đạt đến tiên thiên tài năng có thể tu luyện, nói cách khác thân thể không có đạt đến tiên thiên cảnh giới liền tu luyện tư cách đều không có. Thậm chí luyện thể một mạch cũng có thể vô cùng mạnh mẽ. Người mạnh nhất năng lực có thể so với thần vương, chỉ là luyện thể tu luyện quá khó khăn. Không phải bất kỳ vũ giả cũng có thể hoặc là năng lực tu luyện, có thể sẽ nói, nếu như luyện thể, trả giá ít nhất phải là vũ giả mười mấy lần hoặc là gấp mấy chục lần. Cũng may mà Diệp Phong thân thể mạnh mẽ, bằng không chính là hiện tại cái trình độ này xung kích, phỏng chừng Diệp Phong thân thể sẽ tan vỡ. Phá! Phá cho ta! Diệp Phong hai mắt đỏ đậm, cả người bắp thịt đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, càng có từng sợi máu tươi từ thân thể mỗi cái địa phương chảy ra đến, chỉ là trong nháy mắt. Diệp Phong cả người liền dường như một người toàn máu. Vành 4. Vành 5. Khủng bố linh lực không ngừng mà đang trùng kích bình cảnh, không chỉ khiến thân thể của hắn lay động. Miệng phun máu tươi, càng có tiếng sấm rền không ngừng truyền tới. Kiên cố. Diệp Phong không nghĩ tới hắn bình cảnh sẽ mạnh như vậy. Phải biết, hắn ngũ hành dung hợp sau đó, linh lực tổng sản lượng có thể so với thần tướng, thế nhưng hiện ở đây sao nhiều linh lực lại đối với bình cảnh không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như không phải cảm giác được tầng này mô đang không ngừng lay động, hắn sợ là sớm đã từ bỏ. Thời gian một chút trôi qua, Diệp Phong dùng ngũ hành dung hợp sau linh lực, không ngừng làm hao mòn chai này cảnh. Diệp Phong lúc này liền dường như một người toàn máu, sắc mặt vô cùng trắng xám, thậm chí mơ hồ có một tia dữ tợn. 6. Cũng không biết quá bao lâu, cũng khả năng một ngày, cũng khả năng một năm, Diệp Phong lúc này có một loại kiệt sức cảm giác, thậm chí thời gian dài chảy máu, Diệp Phong sắc mặt đã kinh biến đến mức trắng xám cực kỳ. Bí pháp, huyết tế. Chốc lát, Diệp Phong trầm thấp thanh âm khàn khàn vang lên. Bí pháp huyết tế là hắn được một cái siêu cường bí pháp, có thể làm cho thực lực của hắn trong nháy mắt tăng lên vài lần. Cái bí pháp này là hắn ở Vũ Thánh đỉnh cao, qua cửa thử luyện nơi hết thệ cửa ải sau khen thưởng cho hắn. Huyết tế là vẹn vẹn so với thần thông kém hơn một đường một loại bí pháp. Thậm chí vài phương diện khác so với phổ thông thần thông còn mạnh hơn. Đây là một loại cố ý khen thưởng cho Vũ Thánh đỉnh cao tồn tại. Có người nói cái bí pháp này là một cái vượt qua thần vương cảnh giới luyện thể đại năng sáng tạo. Hơn nữa người này là duy nhất một cái đi luyện thể một đạo trở thành vượt qua thần vương cảnh giới cao thủ. Như vậy bí pháp mặc dù nói không phải thần thông, thế nhưng là một điểm không thể so phổ thông thần thông kém, bằng không cũng không thông suốt quan khen thưởng. Qua cửa khen thưởng được bí pháp thậm chí có thể nói so với thần thông càng thêm làm khó. Từ xưa tới nay, hoặc là nói này sơ thủy chi thành xuất hiện tới nay, còn không ai có thể qua cửa. Đặc biệt là từ cảnh giới hậu thiên bắt đầu đến nửa bước vũ thần đỉnh cao vẫn qua cửa. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Huyết tế. Cái này chính là đem vô tận khí huyết hóa thành năng lượng. E sợ cũng chỉ có mạnh mẽ luyện thể giả có khả năng sử dụng, khí huyết. Luyện thể tu luyện chính là khí huyết, phổ thông vũ giả dù cho là vũ thần khí huyết đều sẽ không quá mạnh mẽ. Thế nhưng luyện thể giả không giống, bọn họ khí huyết ngập trời. Cương đại đến mức độ khó tin. Muốn nói hiện tại Diệp Phong thân thể khả năng cùng ngoại giới gần như, thế nhưng chỉ cần khí huyết nhưng là ngoại giới Diệp Phong vài lần. Đây chính là thượng cổ luyện thể pháp môn chỗ cường đại. Khí huyết mạnh yếu có thể sức ảnh hưởng lượng cùng kéo dài. Ngoại giới Diệp Phong nếu như cùng hiện tại Diệp Phong chém giết, thắng lợi sau cùng nhất định sẽ là hiện tại Diệp Phong. Diệp Phong hô lên huyết tế sau, ngập trời tinh lực từ trên người hắn thả ra ngoài, trong nháy mắt này tinh lực liền che kín toàn bộ không gian, không chỉ này trong phòng tu luyện. Thậm chí liền ngay cả ngoài phòng tu luyện đều có đầy trời tinh lực. Này tinh lực che kín bầu trời, khiến người ta như đang ở trong biển máu. Hơn nữa này tinh lực phóng thích hơi thở làm người ta run sợ, dường như muốn xé rách hư không. Lúc này hết thể đang tu luyện khu vũ giả đều một mặt ngơ ngác nhìn Diệp Phong phòng tu luyện. Nhìn này đầy trời tinh lực. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường đại như vậy khí huyết. Những võ giả này ở trong, đặc biệt là những kia đại giới vực vũ giả, ở bên ngoài hoặc là ở sơ thủy chi thành cũng có tu luyện thân thể tồn tại. Thế nhưng bọn họ nắm giữ tinh lực có điều là Diệp Phong 1%, thậm chí 1/1000. Kỳ thực vậy cũng là bình thường, nếu như Diệp Phong không phải nắm giữ đan dược một đạo cùng lượng lớn điểm, cũng không thể đạt đến một bước này. Trong nháy mắt, này đầy trời tinh lực, dường như chịu đến món đồ gì hấp dẫn giống như vậy, toàn bộ hướng về Diệp Phong vị trí phòng tu luyện dâng trào mà đi. Lúc này Diệp Phong thân thể dường như một cái vòng xoáy đem này tinh lực toàn bộ hấp thu đến trong cơ thể. Vành 4. Một tiếng vang trầm thấp, Diệp Phong thân thể dường như thổi khí giống như. Trong nháy mắt bắt đầu tăng trưởng. 1m, 2m, 3m7, 100m. Chờ Diệp Phong thân cao đạt đến 100m. Loại tăng trưởng này mới ngừng lại, may mà này sơ thủy chi thành địa phương đều rất lớn. Coi như là một cái phòng tu luyện, đều ủng có không gì sánh nổi rộng lớn không gian, nếu như là ở tĩnh tu bên trong. Diệp Phong đoán chừng phải đem tĩnh tu thất căng nước, nhưng nơi này hoàn toàn không có vấn đề. Có điều, coi như là như vậy, Diệp Phong đỉnh đầu cũng đạt đến nóc nhà độ cao. Lúc này Diệp Phong, thân cao bắp thịt cả người như rồng giống như dao. Gân xanh nổi lên, cả người thân cao 100m. Hai chân liền dường như hai cái to lớn trụ đá. Phá cho ta 4. Làm Diệp Phong thân hình ổn định sau, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Nhất thời điên cuồng tinh lực càng nhanh hơn hướng về trong cơ thể hắn hội tụ. Có điều hiện tại thân thể của hắn không có tiếp tục tăng lớn, hơn nữa là này đẩy trời tinh lực hóa thành năng lượng, bắt đầu thúc đẩy trong cơ thể linh lực vận chuyển. Vành. Vành. 6. Từng tiếng vang trầm từ Diệp Phong trong cơ thể truyền tới. Có thể nói, từ đầu đến cuối này vang trầm sẽ không có đình chỉ quá, có điều nếu như nói nguyên lai vang trầm liền dường như gõ mượn cổ, hiện tại thì lại dường như từng tiếng sấm rền, toàn bộ không gian đều vang vọng này quá âm thanh. Nếu như không phải có âm thanh ngăn cách trận pháp e sợ toàn bộ khu tu luyện đều có thể nghe được này quá âm thanh. Phổ thông vũ giả, bình thường xung kích lượng đến 3 lần, vẫn chưa thể thành công, tuyệt đối sẽ từ bỏ xung kích hoặc là nói là xung kích thất bại. Dù sao thân thể của bọn họ không chịu nổi. Nhưng Diệp Phong không giống. Hắn từ bắt đầu đến hiện tại ít nhất xung kích 100 lần. Cũng may mà thân thể của hắn mạnh mẽ, nếu không thì, tuyệt đối không thể xung kích 100 lần, nhưng coi như là như vậy. Thân thể của hắn cũng đã đạt đến tan vỡ biên giới. Phúc! Phúc! Trong nháy mắt từng tiếng nhẹ vang lên, Diệp Phong trên người vô số vết thương xuất hiện. Những vết thương này như là bị lưới dao sắc cắt ra, nhưng Diệp Phong biết này không phải, đây chỉ là trong cơ thể hắn cuồng bạo linh lực đè ép tạo thành. Những vết thương này có tới bách đạo, hơn nữa còn đang tăng thêm. Chưa xong còn tiếp. PS, hai ngày nay thẻ văn, lần thứ nhất viết huyền huyễn là rất đau bi, ô ô. Ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như tốt một chút. EZ-466. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời thu gom. Chương 888, đột phá. Diệp Phong biết, thành bại ngay ở cuối cùng này liều mạng. Lúc này hắn linh lực trong cơ thể cùng tinh lực sức mạnh đều ở xúc lực, chuẩn bị một lần cuối cùng xung kích. Một lát sau, từng tiếng sóng biển âm thanh từ Diệp Phong trong cơ thể truyền ra, đây là Diệp Phong linh lực trong cơ thể điên cuồng ép bạo phát âm thanh. Nếu như lần này không thể xung kích thành công, hắn linh lực trong cơ thể trong nháy mắt mất khống chế tuyệt đối sẽ đem hắn xé thành mảnh vỡ. Vành. Vành. 6. Từng tiếng vang trầm từ Diệp Phong trong cơ thể truyền ra, mỗi một tiếng vang trầm thấp, Diệp Phong sắc mặt liền trắng sáng một phần, máu đỏ tươi theo khỏe miệng của hắn chảy rơi xuống. Trong nháy mắt mười mấy thanh âm vang trầm vang lên, nhưng Diệp Phong trong cơ thể bình cảnh vẫn không có đánh vỡ. Này chính là cường giả sự bất đắc dĩ. Càng là mạnh mẽ vũ giả, cái này thần cấp cảnh giới càng khó đột phá. Nếu như Diệp Phong chỉ là tu luyện một loại pháp tắc bản nguyên, e sợ hiện tại đã đạt đến thần cấp cảnh giới. Phúc! Lúc này, Diệp Phong một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Theo máu tươi phun ra, trên người hắn những vết thương kia trên cũng trong nháy mắt tiêu ra từng luồng máu tươi. Trong giây lát này có ít nhất 100 cỗ máu tươi từ vết thương trên người hắn nhân khẩu tiêu gió đi ra. A! Phá cho ta! Diệp Phong nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên, khí thế lần thứ hai tăng lên. Linh lực tốc độ chạy lần thứ hai tăng nhanh. Không đủ. Còn thiếu một chút, còn thiếu một chút. Diệp Phong câm miệng con mắt cảm thụ linh lực tốc độ chạy, trong miệng tự lẩm bẩm. Lúc này, Diệp Phong hầu như đã không có bao nhiêu ý thức, dường như chỉ là bản năng đang trùng kích. Không đủ, còn chưa đủ, đúng, còn có lực lượng tinh thần. Diệp Phong thân ảnh khổng lồ đứng ở chỗ nào. Huyết dịch dường như thác nước như thế từ trên người hắn chảy rơi xuống, đặc biệt là hắn linh lực tốc độ chạy đạt đến mức tận cùng sau. Huyết dịch chảy ra tốc độ càng thêm nhanh, có điều, Diệp Phong biết tốc độ như vậy còn chưa đủ lấy phá tan bình cảnh, bởi vậy trong nháy mắt, hắn liền có một cái quyết định. Lực lượng tinh thần. Không có chút gì do dự, lực lượng tinh thần trong nháy mắt liền dung nhập vào kinh mạch ở trong. Hả? Không đúng. Làm lực lượng tinh thần dung nhập vào kinh mạch sau đó, Diệp Phong sắc mặt không khỏi biến đổi, tiện đà nhíu mày tự nói dâng lên. Vâng. Chính đang Diệp Phong nghi hoặc thời điểm. Linh lực vận hành tốc độ cùng uy thế trong nháy mắt tăng cường mấy lần, một tiếng nổ vang sau, dường như có một cái cửa đá thật to bị một luồng to lớn dòng lũ cho va vào, vẹn vẹn một cái nháy mắt, này đạo cửa đá khổng lồ liền bị xung kích liền xiềng. Kỳ thực này cửa đá khổng lồ chỉ là một cái tỷ dụ. Bên cạnh này đến tột cùng là cái gì cũng không ai biết. Coi như là thần vương cấp cường giả cũng không có hiểu rõ thấu triệt. Có điều, thời kỳ thượng cổ đại năng cho bình cảnh này nổi lên một cái tên gọi là sinh mệnh cánh cửa. Ý tứ chính là nói, nếu như đột phá này đạo sau cửa đá, sinh mệnh đem đạt đến một cái khác cấp độ. Diệp Phong trong cơ thể bình cảnh bị đánh vỡ sau. Nhất thời bên trong gian phòng đầy trời linh lực, phải nói là linh dịch cấp tốc hướng về Diệp Phong cuồng dũng tới. Bất luận Diệp Phong hấp thu bao nhiêu linh lực, đều có càng nhiều linh lực từ gian phòng bốn phương tám hướng hiện ra đến, làm cho cái này trong phòng tu luyện linh lực càng ngày càng là nồng nặc. Phải nói là Diệp Phong hấp càng thu nhiều, nơi này linh lực xuất hiện càng nhiều. Dần dần. Diệp Phong bên người hình thành một cái vòng xoáy chăm chú đem Diệp Phong gói lại. Thậm chí Diệp Phong to lớn thân hình đã đều biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại một cái linh lực bao vây viên cầu. Nếu như không ai nói, tuyệt đối sẽ không có người nghĩ đến Diệp Phong sẽ ở bên trong, chỉ là cho rằng phòng tu luyện trung ương là cái linh lực cầu. Diệp Phong liền như thế đứng không nhúc nhích hấp thu linh lực. Lúc này Diệp Phong đang hấp thu linh lực chuyển hóa thân thể. Diệp Phong không biết chính là, lúc này ngoại giới đã sớm làm lộn tung lên trời. Sấm sét giữa trời quang. Đây là ở Sơ Thủy Chi Thành căn bản sẽ không tồn tại sự tình hiện tại đột nhiên xuất hiện. Nay tiếng sấm chính là ở Diệp Phong sinh mệnh cánh cửa bị đánh vỡ thời điểm vang lên, hầu như hấp dẫn tất cả mọi người. Không chỉ võ giả nơi này, thậm chí ở Sơ Thủy Chi Thành cao nhất một cái kiến trúc vật đỉnh, cũng vang lên một tiếng thốt lên kinh ngạc. Người khác không biết điều này đại biểu cái gì. Thế nhưng tháp cao đỉnh người này lại hết sức rõ ràng. Hoàn mỹ đột phá. Chỉ có hoàn mỹ đột phá thần cấp mới có thể gợi ra toàn bộ Sơ Thủy Chi Thành pháp tắc cộng hưởng. Từ khi Sơ Thủy Chi Thành thành lập tới nay, đây là cái thứ nhất gây nên pháp tắc cộng hưởng người. Diệp Phong liền ở ngay đây không nhúc nhích đứng 10 ngày. 10 ngày này, lượng lớn linh lực không ngừng mà hướng về Diệp Phong trong cơ thể tụ tập, thậm chí coi như là đột phá thần tướng thời điểm. Những võ giả kia hấp thu lấy linh lực đều không nhất định có Diệp Phong hấp thu nhiều lắm. Không chỉ nơi này, Thiên Lang Đại Lục trong tiểu thế giới, lúc này cũng là gió nổi mây vẩn. Vô tận linh lực chính đang hướng về Diệp Phong tụ tập. Linh lực lưu động lại như là cuồng phong tàn phá, hơn 1.000 km bên trong hết thể linh lực đều ở hướng về Diệp Phong tụ tập. Thậm chí ngăn ngắn trong nháy mắt bên trong, này hơn 1.000 km trong phạm vi liền xuất hiện linh lực thật không trạng thái. Đột phá.